Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Thiếp Định Chàng rồi. Chương 101. Trong Tử Thần Điện, Trương Bộc Xạ đang diện thánh. Huy Ninh Đế thấy không có buổi chiều mà ông ta cố ý xin gặp bèn hỏi. Sao thế, Trương Bộc Xạ cũng vừa sáng là nghe nói chuyện đêm qua à? Trương Trị Tiên cười chắp tay. Chuyện này xôn xao như vậy, e là ai cũng bị kinh động cả. Huy Ninh Đế cười khẽ, nghe ra ý ngầm của ông ta. Trương Khanh cứ nói đừng ngại. Ông ta gật đầu. Thưa bệ hạ, tạm chưa bàn rốt cuộc do ai làm, từ chuyện vợ con Lục Thị Lang bị bắt cóc ở Lục Phủ, ngài có thấy Lục Điện Hạ quá quan tâm đến Lan Thương huyện chúa không ạ? Lục Thị Lang liều mạng là vì vợ con, nhưng Lục Điện Hạ là vì điều gì? Huy Ninh Đế không lên tiếng. Sáng nay vừa mở mắt là ông nhận được tin tức đêm qua, lập tức phái người ra khỏi thành kiểm chứng, đồng thời sai một nhóm thái y đến Lục Phủ và một nhóm đến Hoàng Tử Phủ. Thái y đã bẩm với ông về thương thế của Trịnh Trạc, nói là tay phải của hắn bị nứt xương, không thể cầm đao cầm bút trong thời gian dài, về sau có thể bình phục như trước hay không cũng rất khó nói. Ông trầm mặc rồi nói, trẫm biết khanh muốn nói Lục Lang cứu Tứ Nhàn với ý đồ không thuần khiết, rất có thể là để lấy lòng Nguyên gia nhằm có sự ủng hộ của Nguyên Dị Trực. Nhưng trẫm cho khanh biết tay phải của Lục Lang rất có khả năng bị phế đấy. Trương Trị Tiên giật mình, nếu nó thật có mục đích không thuần khiết nó nên biết chừng mực. Một võ nhân bị phế tay phải thì còn tay trái, nhưng khanh cho rằng một thái tử bị phế tay phải còn có thể khiến mọi người phục sao? Trương Trị Tiên tức khắc á khẩu, dường như không thể nào chấp nhận được Trịnh Trạc thật sự chỉ ra tay vì tình cảm, bèn nói. Nhưng hành tung của Lục Điện Hạ thật sự đáng ngờ, vì sao ngài ấy lại ở ngoài thành lúc nửa đêm? Huy Ninh Đế dần mất kiên nhẫn. Trẫm đã hỏi rồi, Tiết Tài Nhân gần đây không được khỏe, hay bị đau nửa đầu, Lục Lang hỏi thăm được một phương thuốc dân gian nhưng bị thiếu một thảo dược hiếm nên hai ngày nay đêm nào nó cũng dẫn người ra núi tuyết ở ngoại thành để tìm. Đêm qua trên đường về thì nó nghe tin của Lục gia mới gấp rút đuổi theo. Dẫu sao Trịnh Trạc cũng là hoàng tử có chức vụ trong người, bố trí thuộc hạ tai mắt chú ý động tĩnh các hướng trong kinh thành là điều không thể bình thường hơn. Chỉ dựa vào những điều này căn bản không chứng minh được gì. Trương Trị Tiên thấy Huy Ninh Đế có thái độ như thế, đương nhiên không tiện nói xấu Trịnh Trạc nữa, đành nhắm vào người khác. Chuyện của Lục Điện Hà có lẽ thần nghĩ nhầm, nhưng thần cảm thấy Lục Thị Lang bôn ba vì vợ con là điều không có gì phải bàn, song hành động gấp rút về nhanh ngàn dặm khó tránh không phù hợp tác phong nhất quán của y. Liệu Lục Thị Lang có khả năng cùng Nguyên gia? Trương Bộc Xạ, Huy Ninh Đế ngắt lời ông ta. Lời khanh nói có qua não chưa thế? Lúc Huy Ninh Đế đang nổi giận ở Tử Thần Điện thì Nguyên Ngọc cũng đang cáu kỉnh nhìn hai kẻ ôm ôm ấp ấp xem A Huynh bên cạnh như không tồn tại, hắn đen mặt nghiến răng phất tay áo rời đi, đến bên cửa thấy Giản Chi và Thập Thúy mỗi người bế một đứa trẻ bước đến. Hắn nhìn Tiểu Lang Quân được Thập Thúy bế, đưa mắt ra hiệu cho nàng ấy cứ đi tiếp rồi run tay áo mở cửa rời đi. Ban đầu Lục Thời Khanh biết Nguyên Ngọc ở phía sau nên cố kiềm chế, bây giờ đang ôm Nguyên Tứ Nhàn, muốn thân mật nồng thắm ôn chuyện với nàng thì nghe tiếng bước chân từ phía sau vọng đến, y quay đầu nhìn, ra hiệu hai tỷ nữ đặt con lên giường rồi lui ra. Nguyên Tứ Nhàn xoa mặt y, lát nữa ôm chàng sau, để thiếp bế con trước đã. Đêm qua thiếp chỉ nhìn muội muội chứ chưa kịp nhìn ca ca. Lục Thời Khanh than thở, nhìn nàng buông y ra quay đầu bế bé trai bên cạnh. Chắc vì mất rồi lại quay về nên động tác của Nguyên Tứ Nhàn vô cùng cẩn thận, không ngờ đứa bé vừa vào lòng nàng là khóc bất kể nàng dỗ thế nào cũng không nín. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu hỏi Lục Thời Khanh, có phải con đói không? Lúc thiếp ngủ, có ai cho con bú không? Lục Thời Khanh gật đầu, để ta gọi một bà vú tới rồi sai người bế con ra cho bú. Y muốn đón lấy con, Nguyên Tứ Nhàn tránh tay, không cho y bế. Thiếp dậy rồi thì đương nhiên để tự thiếp cho bú, sao lại giao cho bà vú? Y trầm mặc thấy nàng định vén vạt áo thì đè tay nàng lại nghiêm túc nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, y nổi điên gì thế? Nàng khó tin nhìn y. Đây là con trai thiếp, con trai cũng không được. Nguyên Tứ Nhàn ưỡn bộ ngực căng đầy với y. Thế chàng thì được hả? Đó vốn là câu hỏi ngược nhưng Lục Thời Khanh lại gật đầu. Ta thì được, sao chàng là thể loại cha như vậy chứ? Lục Thời Khanh nhướng mày. Ngày đầu tiên nàng biết ta à? Lục Thời Khanh đích thực là loại người có thể ghen với rắn đực, ngay cả với bản thân mình cũng ghen nốt, nhưng Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy y không tới mức vô cớ gây sự trong chuyện con cái, thấy thái độ y bá đạo khác thường, nàng hơi sinh lòng ngờ vực do dự nói. Có phải thiếp mắc bệnh gì nên sữa không tốt cho con? Câu này là nàng rùa cả chính mình. Sắc mặt Lục Thời Khanh trầm xuống, toan lên tiếng thì thấy mặt mày nàng ủ rũ, thần sắc ảm đạm, y dịu giọng. Là đại phu nói hiện tại cơ thể nàng yếu ớt, không đủ sữa cho hai đứa bé. nàng chăm muội muội trước đi, giao ca ca cho bà vú, chờ nàng khỏe hơn hãng nói. Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi, chuyện bé tí xíu cứ nói thẳng ra là được, bày đặt quanh co lòng vòng, làm nàng suýt tưởng mình mắc bệnh nan y gì. Đứa bé cứ khóc mãi không ngừng, Lục Thời Khanh quay đầu gọi Thập Thúy vào, bảo nàng ấy bế bé đưa cho bà vú. Nguyên Tứ Nhàn lưu luyến nhìn con trai, dặn Thập Thúy đợi bà vú cho bú xong thì bế bé vào, khi cửa phòng đóng lại, nàng mới bế con gái. Con gái khá ngoan, lúc được bế dường như biết nàng là mẫu thân, thoải mái nằm trong khuỷu tay dựa vào lòng nàng cọ cọ. Nguyên Tứ Nhàn cúi đầu nhìn khuôn mặt bé bỏng ấy không chớp mắt nói. Hình như con giống chàng đấy. Hai đứa bé vừa ra đời kỳ thực khó phân biệt rõ ngũ quan giống ai, Nguyên Tứ Nhàn cũng chỉ cảm giác mơ hồ mà thôi. Lục Thời Khanh cẩn thận sờ chóp mũi con gái, thấy bé nhăn mũi khó chịu thì người luôn có biểu cảm đạm nhạt như y lại bật cười ra tiếng, nói với Nguyên Tứ Nhàn. Nó nhăn mũi trông giống nàng. Thấy thái độ của y với con trai và con gái bất đồng, Nguyên Tứ Nhàn cố ý trêu. Giờ chàng hết nhớ nam nữ thụ thụ bất thân rồi hả? Lục Thời Khanh hình như thật sự không nhớ, đưa tay đòi con gái từ nàng. Cho ta bế một lát, tay chàng không sao chứ? Y lắc đầu, đêm qua lúc đón lấy ta cố ý điều chỉnh tư thế tránh lực va đập không đáng ngại. Nguyên Tứ Nhàn lúc này mới dám giao con cho y, thấy con gái vào lòng y cũng mềm mại dán vào ngực y ngủ thoải mái, nàng không khỏi cau mày nghĩ. Ngoan thế sau này có bị người ta lừa không nhỉ? Lục Thời Khanh ngẩng đầu nhìn nàng. Ai dám cứ lừa thử xem. Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy bộ dạng y bao che con rất thú vị, đột nhiên nàng cũng muốn được bao che, bèn giang tay với y. Thiếp cũng muốn ôm, Lục Thời Khanh cười nhìn nàng, dịch đứa bé trong lòng, dành ra một tay nói. Qua đây, Nguyên Tứ Nhàn chui vào lòng y, vừa dựa y vừa chọc đứa bé trong khuỷu tay y, chọc một hồi nàng chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó bèn ngẩng phát đầu. Ôi chao, suýt quên mất vẫn chưa đặt tên cho tụi nhỏ. Lục Thời Khanh vừa hay cũng nghĩ đến chuyện này, bèn hỏi. Nàng đặt hay ta đặt? Nàng nghĩ ngợi rồi bĩu môi nói. Chàng đặt đi, chàng đọc sách nhiều. Y cười. Vậy con gái tên Nguyên Thù? Nguyên Tứ Nhàn kinh ngạc ngước mắt. Theo họ thiếp à, như vậy không hay lắm đâu. Lục Thời Khanh nghẹn đen mặt nói. Lục Nguyên Thù, nàng cười ngại ngùng. Được Nguyên là nhất, Thù là đẹp, con gái chúng ta sau này nhất định là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Một cái tên vốn rất nghệ thuật sao vào miệng nàng lại tầm thường thế nhỉ? Lục Thời Khanh trưng vẻ mặt nàng vui là được, nàng hỏi. Muội muội tên Lục Nguyên Thù, vậy ca ca thì sao? Hỏi xong, nàng tự nghĩ ra. Ca ca cũng không được thua, cũng đặt tên với nghĩa là đẹp nhé. Lục Nguyên Mỹ, Lục Nguyên Tịnh, Lục Nguyên Tuấn. Chàng chọn một cái đi. Nhìn vẻ mặt ta chọn đi chết của y, Nguyên Tứ Nhàn thở dài. Được chàng đặt. Lục Thời Khanh sờ xoáy tóc của nàng để thể hiện sự khen ngợi và công nhận khả năng tự hiểu rõ mình của nàng, sau đó mở lòng bàn tay nàng, viết vào một chữ. Nguyên Tứ Nhàn nhận ra. Chăn, Lục Nguyên Chăn, y gật đầu, nàng nghĩ ngợi rồi gật đầu như dã tỏi. Chữ này hay, nói xong, nàng vỗ ngực y. Không hổ là thám hoa lang. Nàng vỗ rất nhẹ nhưng không ngờ Lục Thời Khanh lại không kìm được ho khan. Nguyên Tứ Nhàn thu lại ý cười, nghe tiếng họ ấy không ổn thì ngồi dậy khỏi ngực y. Phổi chàng bị thương, có lẽ biết nàng nghe ra nên Lục Thời Khanh không phủ nhận, chỉ nói. Không sao, nghỉ ngơi là khỏe thôi. Y nói rất nhẹ nhàng nhưng Nguyên Tứ Nhàn không yên tâm. Năm ngoái, Lục Thời Khanh bị đâm đã tổn thương phổi. Bây giờ trên quãng đường từ Hồi Hột đến Trường An, để đuổi kịp nàng lâm bồn mà y phi ngựa không dừng vó đi suốt ngàn dặm, cộng thêm đêm qua bị nội thương, e là vết thương cũ lại tái phát. Nguyên Tứ Nhàn trước đó đã lo lắng chuyến này y đi gió sương vất vả sẽ hại đến cơ thể, bây giờ nghĩ lại đúng là sợ thứ gì trời trao thứ nấy. Hèn gì y không chịu nổi mà ngất đi, còn bảo Nguyên Ngọc nói dối giấu nàng. Nàng nhớ tới giấc mơ chẳng lành kia, nhớ tới tiếng khóc giấm dứt của đoàn đưa tang và các nữ quyến trong mơ, nhớ tới bản thân một ngạt làm thế nào cũng không thể ra khỏi tảng đá để nhìn y một lần, chợt thấy trong lòng khó chịu. Nhưng suy cho cùng, Nguyên Tứ Nhàn không nghĩ quá bi quan, nàng vẫn ngẩng đầu quyết đoán căn dặn mấy ngày tới không cho phép chàng lên triều, chàng phải ở cữ cùng thiếp. Chương 102. Nam nhân làm gì được nghỉ đẻ. Vết thương mới của Lục Thời Khanh chưa tới mức xin nghỉ bệnh, vết thương cũ lại không thể để Huy Ninh đế biết, muốn viện cớ nghỉ việc để thanh nhàn đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn chỉ có chút tâm nguyện nhỏ bé này, y không thể không đáp ứng nàng. Lục Thời Khanh ôm hai mẹ con cau mày trầm tư. Nguyên Tứ Nhàn thấy vẻ mặt y khó xử, nàng toan nói lời mất hứng thì chợt hàng mày y giãn ra nói. Có rồi, Lục Thời Khanh ăn cơm cùng Nguyên Tứ Nhàn xong thì đứng dậy đi viết một bức công văn kể sơ lược tình hình hồi hột và thái độ của mọi người trong vương thất, hôm sau sai Tào Ám thay Y Trình vào cung. Huy Ninh đế gặp Tào Ám, đương nhiên không thể để hắn đi tay không về, bèn vung tay sai người chuẩn bị ít đồ bổ thượng hạng cho Lục Phủ, bảo thái giám thân cận cùng hắn đến phường Vĩnh Hưng tiện thể mang theo một thái y. Hôm qua thái y trong cung đã phụng mệnh đến Lục Phủ, nhưng lúc đó Nguyên Tứ Nhàn chưa tỉnh nên không bắt mạch cho nàng, chỉ hỏi thăm đại khái, bây giờ đi thêm một chuyến đã không phải có ý quan tâm nữa mà là thăm dò. Huy Ninh đế đa nghi, vốn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng một ai, dù là Lục Thời Khanh cũng vậy. Trước đó sở dĩ ông nổi giận với Trương Trị Tiên kỳ thực không phải vì ghét ông ta nói năng không lựa lời, mà vì theo bản năng cảm thấy sợ hãi lời ông ta nói. Lục Thời Khanh tuy chỉ là một quan tứ phẩm nhưng quyền thế trong tay thực quá lớn, còn là do tự tay Huy Ninh đế trao cho. Quả thật tể phụ Trương Trị Tiên luôn bất hòa với y, không phải không có khả năng thừa cơ bỏ đá xuống giếng, nhưng những lời ấy đã cảnh tỉnh lão hoàng đế, một thần tử nhiều lần tiếp xúc với vương thất Nam Chiếu và hồi hột là một sự tồn tại rất nguy hiểm. Nếu muốn y có thể đạt thành hiệp nghị bí mật với địch quốc trong hai lần đi sứ, nếu cộng thêm sự ủng hộ của Nguyên Dị Trực thì hậu quả thậm chí khó mà tưởng tượng. Thế là hôm qua Trương Bộc Xạ đã nêu ý tưởng cho Huy Ninh đế. Trưởng tử Nguyên gia là Nguyên Ngọc nhiều năm không con nối dõi, nay Nguyên Tứ Nhàn đã có trai gái lưỡng toàn, sao không nhân cơ hội này sắc phong một trong số đó rồi đưa vào cung nuôi nấng để thể hiện thánh ân. Như vậy có thể nói là vừa nắm Lục gia vừa phòng bị cả Nguyên gia. Ngoài mặt Huy Ninh đế không đáp nhưng thực tế hơi dao động, chỉ là thánh ân giả tình giả ý như vậy, hai nhà Nguyên Lục đương nhiên biết rõ hàm nghĩa bên trong. Nguyên Tứ Nhàn lại vừa xảy ra chuyện, ông không tiện cướp con của nàng vào lúc này, tốt nhất để tìm hiểu rõ tình trạng sức khỏe nàng thế nào rồi nói sau. Thái giám đến, Lục Thời Khanh cung kính ra đón, kế đó để thái y bắt mạch cho Nguyên Tứ Nhàn. Thái y bắt mạch xong hơi kinh ngạc trở về bẩm lại với Huy Ninh đế theo đúng sự thực rằng cơ thể Nguyên Tứ Nhàn trong vòng 3 đến 5 năm kế tiếp chắc chắn không thể sinh con, sau này liệu có để lại mầm bệnh hay không, liệu có cơ hội mang thai nữa hay không, đều phải xem nàng nghỉ dưỡng thế nào. Huy Ninh đế nghe xong, nhất thời do dự. Lòng phòng bị của ông với Lục Thời Khanh là lo trước lo sau chứ chưa thật muốn không nể mặt vị thần tử ông sủng ái xưa nay, vừa nghe tình trạng Nguyên Tứ Nhàn như thế là ông biết chuyện bắt con không dễ làm, đành tạm thời kìm lại. Kỳ thực từ lúc mang thai, Nguyên Tứ Nhàn đã lo lắng chuyện này, thấy thái y tới bắt mạch liền đoán thánh nhân đã nổi lên ý đồ. Dù sao lão hoàng đế không phải lần đầu dùng chiêu đó, trước đây sau khi phong vương cho cha, ông không cho A huynh còn nhỏ tuổi đi theo đến Điền Nam chính là có ý giữ huynh ấy lại làm con tin. May mà bây giờ sức khỏe nàng không tốt, trong cái rủi có cái may, giữ được cả hai đứa bé. Song trong lòng lão hoàng đế đã chôn xuống hạt giống nghi ngờ và sẽ càng lúc càng lớn mạnh, con đường sau này càng khó đi, nàng sợ chuyện này sớm muộn cũng giáng xuống đầu đứa trẻ. Nhưng Lục Thời Khanh bảo nàng đừng lo lắng, sau đó y nhàn nhã lưu loát viết một phong thư từ quan, hôm sau sai người đưa đến Tử Thần Điện. Nguyên Tứ Nhàn thoạt đầu giật mình, nhưng vừa suy nghĩ liền hiểu ngay, đây là phương pháp lấy lùi để tiến quen dùng của y và Trịnh Trạc. Phong thư từ quan đầy tâm huyết ấy là đang nói với Huy Ninh đế rằng y đã rõ ý của ông và vô cùng đau lòng mất mát. Có câu tan xương nát thịt không hề sợ, chỉ cầu trong sạch ở nhân gian, thánh nhân đã không tin tưởng y thì y sẵn lòng từ quan về quê quay về Lạc Dương sống đời nhàn nhã, sau này không hỏi chuyện triều chính nữa. Vừa khéo chuyến này y đi hồi hột, dọc đường ăn gió nằm xương, cùng đột quyết giao chiến sinh tử mấy lần nên thân thể e cũng bị mài mòn, nếu thánh nhân ân chuẩn thì quá tốt. Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy lần này y chơi lớn, nếu hôm sau Huy Ninh đế viết chữ duyệt lên thư từ quan thì vui. Nhưng kết quả không có nếu thì gì cả. Vì Lục Thời Khanh nói, trong công văn hôm trước báo cáo tình hình hồi hột, y đã âm thầm để vài chỗ lấp lửng dụ dỗ lão hoàng đế, dù không tính đến lâu dài, chỉ tính trước mắt hồi hột và đột quyết đang tiến hành chiến sự, Huy Ninh đế cũng không thể vứt bỏ y. Huy Ninh đế quả thực cuống cuồng sai thái giám tới, nói ông không duyệt thư từ quan ấy. Vẻ mặt Lục Thời Khanh khó xử nói với thái giám là nếu thánh nhân còn có chỗ dùng tới y, đương nhiên y sẽ không kháng chỉ là sức khỏe y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu về chiều ngay e không chịu nổi. Thái giám vui vẻ nói, điều này không sao cả, thánh nhân cho phép y nghỉ một tháng để nghỉ ngơi thỏa sức. Một chiều lấy lùi để tiến khiến lão hoàng đế không dám vội vàng nghi kỵ đề phòng, quan trọng hơn là còn lừa được một tháng nghỉ phép, Nguyên Tứ Nhàn không thể không cảm thán y quá thông minh. Tuyên thị nói một lời thành sấm, thực khiến con trai ở cữ chung với con dâu. Những ngày kế tiếp Nguyên Tứ Nhàn ở trên giường, Lục Thời Khanh thực hiện lời hứa của y, nàng ở đâu y ở đó, đa số thời gian y đều nằm cùng nàng. vì nàng không thể ra gió nên y cũng không tùy tiện ra ngoài, tránh nhiễm hơi sương làm nàng bị lạnh. Hai bệnh nhân biến giường thành ổ, tha đồ ăn vặt lên giường. Ban đầu tiểu biệt thắng tân hôn, ăn cơm cũng phải chàng đút, thiếp thiếp đút chàng. Chàng ăn rau cải của thiếp, thiếp ăn củ cải của chàng, chàng nhặt xương cá cho thiếp, thiếp lột vỏ trứng cho chàng. Sau đó cứ bên nhau như hình với bóng suốt 12 canh giờ như vậy, thực khiến Nguyên Tứ Nhàn nhìn Lục Thời Khanh đến phát chán, bèn dồn tâm trí cho con. Xe nôi của Lục Nguyên Thù được dọn qua cạnh giường hai người. Ban ngày Nguyên Tứ Nhàn cho con bú, nhưng do sức khỏe nàng chưa hoàn toàn hồi phục nên đến đêm thì do bà Vú chăm sóc bé thay. Còn về Lục Nguyên Chăn, từ sau hôm đầu tiên, nàng không nhắc đến chuyện đích thân cho bé bú nữa, cũng không tiện đặt bé mãi trong phòng, đỡ phải mỗi khi bé đói là phiền Lục Thời Khanh bế ra ngoài, đành để bé ở cùng bà Vú nhiều hơn. Chỉ là nàng hay bảo muốn ngắm bé nên mỗi ngày bà Vú bế bé qua mấy bận, còn thường gặp ngay lúc Viên Thị đang trêu Tôn Nhi. Cứ thế hơn 20 ngày, đến tháng 3 mùa xuân, gần đến lúc đầy tháng con, Nguyên Tứ Nhàn hỏi Lục Thời Khanh có muốn tổ chức tiệc đơn giản cho hai huynh muội không? Tiệc đầy tháng lẽ ra bất luận làm lớn hay làm nhỏ đều phải làm, và lại Lục Thời Khanh còn là quan chức trong triều, mở tiệc mời đồng liêu là điều tất yếu. Nhưng y từ chối với lý do nàng chưa khỏe hẳn, không thích hợp mệt nhọc lo liệu tiệc tùng, nói đợi khi con thôi nôi sẽ làm bù một thể. Vào Tết Hoa chiều trước đây, lẽ ra tới lượt Lục Thời Khanh chủ trì tiệc liêu thương, nhưng y cũng thoái thác với lý do này, và cũng như lần trước Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy không hề khăng khăng ý mình mà nghe theo y an bài. Lại thêm mấy ngày, Lục Thời Khanh đã nghỉ dưỡng thương đủ, phải quay về triều. Nguyên Tứ Nhàn cũng ở cữ xong, có thể ra ngoài cho thông thoáng. Sau khi y đi làm, nàng muốn mang hai con ra ngoài đón gió xuân, nhưng hỏi bà Vú thì được biết sáng nay Lục Nguyên Chăn bú không tốt, Lục Thời Khanh lo con bệnh nên lúc đi đã tiện thể bế theo bé đưa đến y đường của các đại phu khám bệnh. Nguyên Tứ Nhàn cảm tạ bà Vú, không hỏi nhiều, đợi mãi đến hoàng hôn cũng không thấy Lục Thời Khanh đưa con về, nàng bèn bế Lục Nguyên Thù đến thăm Tuyên Thị. Tuyên Thị quả thực đang lo cho Tôn Nhi, Nguyên Tứ Nhàn trấn an bà vài câu, sau đó để con gái lại trong viện bà để bà phân tâm, còn nàng thì quay về phòng đợi Lục Thời Khanh. Lúc về y chỉ về một mình, vừa vào cửa là nàng đứng dậy hỏi. Nguyên Chăn đâu? Y trầm mặc chốc lát rồi nói. Vẫn đang ở y đường. Nguyên Tứ Nhàn nghiêm mặt lắc đầu, bước đến trước mặt y, nhìn thẳng vào y, hỏi rõ từng chữ. Tiếp hỏi, Nguyên Chăn đâu? Y im lặng hồi lâu rồi đưa tay xoa má nàng. Con đang rất tốt, sẽ đoàn tụ với chúng ta nhanh thôi. Nghe câu này, nước mắt mà Nguyên Tứ Nhàn cố nhịn nửa ngày cuối cùng không kìm được tràn mi. Đêm đó con nàng chưa được cứu. Sau vài ngày là nàng nhận ra chỗ bất thường. Ban đầu xuất phát từ trực giác giữa mẫu tử, kế đó liên tưởng tới thái độ kỳ lạ của Lục Thời Khanh dành cho đứa bé ấy và sự mất tự nhiên của A Huynh hôm nọ, nàng càng thêm nghi ngờ. Nàng nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, có lẽ con bị cháo rồi. Lúc cứu, Lục Thời Khanh không biết đứa bé là thật hay giả, nhưng y làm việc luôn thận trọng, sau khi về chắc chắn sẽ xác nhận lại. Nàng và Tuyên Thị đều chưa nhìn thấy Nguyên Chăn trước khi bé bị bắt cóc, nhưng bà đỡ, Giản Chi, Thập Thúy và mấy tỷ nữ đều từng thấy bé, cho nên nếu bé bị cháo thì không khó để nhận ra. Nhưng Lục Thời Khanh chọn giấu nàng và Tuyên Thị, thậm chí bảo tất cả mọi người xung quanh nói dối hai người. Nguyên nhân không phải vì y định dùng con người khác để giấu giếm cả đời, mà vì y tin chắc Nguyên Chăn an toàn, và lại sẽ quay về trong tương lai không xa, nên không muốn để hai người lo lắng. Dẫu sao mấy ngày sau khi sinh là vô cùng quan trọng với sự bình phục của Nguyên Tứ Nhàn, y biết không thể giấu nàng quá lâu, chỉ mong có thể giấu được ngày nào hay ngày nấy thôi. Lục Thời Khanh nhẹ ôm lấy nàng, nói. Đừng lo, con ăn no mặc ấm, ba ngày sau là có thể quay về bên cạnh chúng ta thôi. Nguyên Tứ Nhàn gật đầu khóc không thành tiếng, ngập ngừng. Cứu thế nào, làm sao cứu? Lục Thời Khanh vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng nói. Ta và nhạc phụ cùng bàn giết lão Vương Nam Chiếu. Nguyên Tứ Nhàn ngẩng phắt đầu. Chương 103. Vào khoảnh khắc đó, trong đầu nàng lướt qua một lượt những gì đã xảy ra. Chuyện bắt cóc này trông có vẻ trôi chảy lưu loát, kỳ thực rất khó làm, không phải vớ bừa một đối thủ nào của Lục Thời Khanh cũng làm được. Ban đầu nàng chỉ nghĩ được hai khả năng, một là Bình Vương, hai là Tế Cư. Nhìn từ toàn bộ sự việc, đối phương chắc chắn đã chủ tính rất lâu chứ không phải mới ngày một ngày hai. Thứ nhất, Nguyên Tứ Nhàn lâm bồn sớm nhưng đứa bé được dùng để đánh cháo cũng ra đời trong khoảng thời gian đó, chênh lệch gần như không quá một ngày. Đây không phải chuyện có thể thu xếp ổn thỏa trong lúc vội vàng. Nói cách khác, khả năng cao đối phương đã thu gom các phụ nhân có thời gian mang thai sắp xỉ nàng từ các nơi về, đồng thời thu xếp sẵn cho họ ở kinh thành đợi lệnh. Thứ hai, mật đạo chẳng khác nào điểm chí mạng của Lục Thời Khanh và Trịnh Trạc. Sau khi Lục Thời Khanh rời kinh, mật đạo này chưa từng được sử dụng, đồng thời canh phòng ở Từ Trạch cũng càng chặt chẽ hơn trước. Nếu nói nó bị lộ trong thời gian gần đây thì thật khiến người ta khó mà tin nổi. Cho nên, Nguyên Tứ Nhàn nghĩ e là mật đạo bị phát hiện càng sớm hơn nữa. Chỉ từ điều này là có thể kết luận người lập ra kế hoạch không phải Bình Vương mà là Tế Cư. Vì mật đạo bị lộ đồng nghĩa với thân phận Từ Thiện cũng bị lộ. Một khi Bình Vương phát hiện điều này sẽ không dùng nó vào việc bắt cóc mà sớm đã ngừng đối phó Thái Hòa, chuyển sang truy cùng đuổi tận Lục Thời Khanh, hoặc tiết lộ sự tồn tại của mật đạo cho Huy Ninh Đế. Nhưng lập trường của Tế Cư thì khác. Sau khi biết mối quan hệ giữa Lục Thời Khanh và Từ Thiện, phản ứng đầu tiên của hắn ta không phải là đưa nó ra ánh sáng. Đúng là hắn ta có hợp tác với Bình Vương, nhưng không thể nào làm bằng hữu vĩnh viễn với Bình Vương. Để Trịnh Trạc và Lục Thời Khanh tiếp tục nội đấu với Bình Vương, tiếp tục tiêu hao lực lượng của nhau mới là chuyện tốt với Nam Chiếu. Bởi thế hắn ta lựa chọn không nói chuyện mật đạo với Bình Vương hay Huy Ninh Đế mà âm thầm lên kế hoạch bắt cóc. Nhưng kế hoạch này chỉ dựa vào một mình hắn ta thì không thực hiện được. Từ bắt cóc người cho đến việc chia quân bốn hướng, mọi hành động đều xảy ra ở nửa sau đêm, lúc đó cổng thành Trường An đóng chặt, nếu không chuẩn bị sẵn mấy lệnh bài xuất thành thì căn bản không thể thực hiện. Nhưng một thái tử Nam Chiếu như hắn ta không thể có lệnh bài xuất thành, chỉ có thể nhờ Bình Vương. Do đó Tế Cư đã tìm đến Bình Vương từ sớm, đồng thời thuyết phục Bình Vương giúp hắn ta hoàn thành nửa sau kế hoạch đưa người xuất thành. Bình Vương sẽ không mạo hiểm vì chuyện không có lợi, thế tại sao Bình Vương lại đồng ý chuyện này? So với Tế Cư, mục đích của Bình Vương tương đối đơn giản, chính là muốn dùng mẫu tử Nguyên Tứ Nhàn làm mồi nhử để lấy mạng Lục Thời Khanh. Có lẽ Bình Vương chưa phát hiện mắt xích Từ Thiện, nhưng nhiều năm nay không thể không nhận ra Lục Thời Khanh khống chế triều cục như xe chỉ luồn kim, sự tồn tại của y là vật cản Bình Vương leo lên vị trí cao. Không giúp được thì hủy diệt. Sau khi Lục Thời Khanh liên tiếp đi sứ Nam Chiếu và hồi hột thế như mặt trời ban trưa, Bình Vương càng cảm nhận được uy hiếp, bởi vậy muốn mượn sức Tế Cư để diệt trừ hậu hoạn không phải là điều không thể lý giải. Nguyên Tứ Nhàn nghĩ đến bước này rất rõ ràng, nhưng khi Lục Thời Khanh thốt câu giết lão Vương Nam Chiếu, nàng phát hiện mình nghĩ vẫn quá ít. Ban đầu nàng nghĩ, mình và Thiều Hòa mang thai sắp xỉ nhau, có lẽ Tế Cư muốn đưa con của nàng vào Trường An làm con tin để nàng và Lục Thời Khanh trơ mắt nhìn con gần trong gang tấc lại không thể nào đoàn viên cùng nó, đã thế còn ngày ngày lo lắng sợ hãi, thậm chí vì an nguy của con mà giúp Nam Chiếu vào thời khắc mấu chốt. Nhưng bây giờ xem ra Tế Cư biết Lục Thời Khanh không phải hạng tầm thường, một lần đau ngoài ý muốn để mất con là đủ, không thể tiếp tục mặc kệ Nam Chiếu muốn làm gì thì làm nữa, cho nên tuy kế hoạch hoàn mỹ nhưng thực tế rất khó thực hiện. Như vậy, nếu biết mong muốn đó quá nửa sẽ thất bại, vì sao hắn ta còn khăng khăng phí công như thế? Vì dù kế hoạch thất bại, Tế Cư vẫn có lợi. Đứa bé không rõ tung tích, ý đồ của Lục Thời Khanh là muốn tìm được Lục Nguyên Chân trong thời gian ngắn nhất, biện pháp duy nhất là mau để con tin vào kinh. Bởi vậy, y phải làm hai việc, một ám sát lão Vương Nam Chiếu, để Tế Cư mau chóng đăng cơ, hai, đánh cháo đứa bé trước khi nó đến Trường An. Mà hai việc này đều đúng ý Tế Cư. Trước tiên nói về việc thứ nhất. Từ khi Tế Cư đi sứ Đại Chu, đạt hiệp nghị hòa thân với triều đình, hắn ta đã chiếm thế thượng phong trong tranh đấu với nhị đệ, hơn nửa năm nay tình thế ngày càng phát triển. Nhưng ngày nào lão Vương chưa chết thì ngày đó hắn ta chưa thể kế vị, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn ta sớm đã nảy lên ý niệm giết cha. Chỉ là chuyện này quá mạo hiểm. Hắn ta có thể giết lão Vương nhưng khó đảm bảo có thể giết một cách thần không biết quỷ không hay, không để lại sơ hở nào. Khi mới đăng cơ tình hình chính trị bất ổn, nếu có người nhân lúc ấy lấy chuyện hắn ta giết cha đoạt vị làm lý do để giấy binh tạo phản thì mọi thứ sẽ thành công dã tràng. Cho nên tình huống lý tưởng là hắn ta không tự ra tay mà cố ý để phòng thủ vương cung lỏng lẻo cho kẻ khác vào giết. Nếu hung thủ này vừa khéo là một phần tử thuộc trung tâm quyền lực Đại Chu thì càng tốt. Lại nói về việc thứ hai. Bất kể Thiều Hòa mang thai rốt cuộc là thật hay giả, có thể chắc chắn Tế Cư chưa bao giờ có ý định đưa con ruột đến Đại Chu. Trước khi ra sức tung tin Thiều Hòa mang thai, hắn ta đã sắp xếp sẵn người thích hợp ở Nam Chiếu để làm con tin. Có điều, sau đó Nguyên Tứ Nhàn vừa khéo mang thai ở thời điểm tương tự, hắn ta mới nghĩ ra kế sách tuyệt vời hơn này. Nhưng dùng đứa bé giả để lừa Huy Ninh Đế cũng sẽ có nguy hiểm. Tế Cư không cách nào đảm bảo Đại Chu sẽ phát giác vấn đề lúc nào, cũng không cách nào đảm bảo lúc Đại Chu phát giác vấn đề, hắn ta đã ngồi vững đế vị hay chưa, có cần triều đình ủng hộ nữa không. Để thêm một lớp bảo hộ cho tương lai khó đoán, tốt nhất hắn ta lập thêm một vụ đánh cháo để trốn tránh trách nhiệm. đến lúc đó chuyện bại lộ, hắn ta có thể khăng khăng đứa bé mình đưa tới là thật nhưng giữa đường bị Lục Thời Khanh đánh cháo, thậm chí còn có thể cắn ngược lại, bảo Đại Chu trả con cho hắn ta. Lục Thời Khanh biết rõ động cơ của Tế Cư, nhưng đây là một dương mưu. Vì con, hai việc này y buộc phải làm. Nghĩ thông những mắt xích này, Nguyên Tứ Nhàn không kìm được lo lắng ôm chặt y. Lục Thời Khanh cười, đời làm gì có vụ mua bán hời như vậy, bao nhiêu lợi đều do một mình Tế Cư chiếm hết. Đao của ta gác tới cổ lão Vương Nam Chiếu rồi, nếu thật giết ông ấy, há chẳng phải quá mức ngu xuẩn sao? Mắt Nguyên Tứ Nhàn lóe lên, thu lại ánh lệ. Ý chàng là, giả chết, y nhàn nhạt chớp mắt, nhạc phụ sẽ để ông ấy sống lại vào thời điểm đặc sắc nhất. Đêm đó, Nguyên Tứ Nhàn nghe Lục Thời Khanh kể lại một lượt chuyện đã xảy ra mới biết khoảng 20 ngày trước cha đã lặng lẽ ra tay ám sát lão Vương Nam Chiếu, đồng thời đánh cháo thi thể lão Vương. Do đó trên thực tế Tế Cư sớm đã đăng cơ, đưa con trai rời Nam Chiếu, nàng luôn ở cữ trong phòng nên không biết những chuyện này. Nhằm tránh qua tay nhiều người sẽ xảy ra sự cố nên sau khi bắt cóc Lục Nguyên Chăn, kỳ thực Tế Cư chưa đón bé về Nam Chiếu mà giấu bé ở Đại Chu chờ đoàn đưa con tin vào kinh mới bế bé lên xe ngựa. Bởi vậy, đúng là bé chưa trải qua nỗi khổ chịu sóc này. Lúc này, Nguyên Tứ Nhàn cuối cùng mới hiểu vì sao Lục Thời Khanh đặt tên cho bé là Chăn. Ban đầu nàng cứ tưởng chữ Chăn ấy mang nghĩa hoàn mỹ, hy vọng sau này con trai văn võ song toàn, nhân phẩm và tài học song tuyệt. Nhưng hóa ra không phải. Trước khi diễn đạt ý hoàn mỹ, ban đầu chữ Chăn mang ý đi đến. Y đang chờ con sớm quay về. Không tổ chức tiệc lưu thương, không tổ chức tiệc đầy tháng, là vì y không muốn để người khác có cơ hội nhìn thấy đứa bé thay thế Nguyên Chăn, không muốn tạo nên bất kỳ điều trách móc nào cho Nguyên Chăn, cũng không muốn bất cứ thứ gì thuộc về Nguyên Chăn rơi vào tay người khác. Một người trông lạnh lùng như Lục Thời Khanh lại là một người cha bảo vệ con tới cực điểm. Nếu là hai năm trước, Nguyên Tứ Nhàn chắc chắn không tin nổi điều khó bề tưởng tượng này. Lục Thời Khanh không nuốt lời, nói ba ngày chính là ba ngày. Hoàng hôn ngày thứ ba, Nguyên Tứ Nhàn đợi trước cổng phủ như hòn vọng phu, cuối cùng chờ được y xuống xe ngựa, bế theo một bọc tã màu vàng óng, bên trong là một bé trai đang say ngủ. Nàng vội chạy tới, thấy con, sóng lòng nàng trào dâng suýt rơi lệ. Một tay Lục Thời Khanh bế con, một tay ôm nàng đi vào. Đừng khóc lãng phí nước, không phải nàng luôn muốn cho Nguyên Chăn bú sao? Nè, muốn cho bú bao nhiêu thì cho. Nguyên Tứ Nhàn vốn rất muốn khóc nhưng bị y nói làm bật cười hết khóc, véo mạnh vào eo y. Đôi phu thê vẫn chưa biết nên nói thế nào với Tuyên thị về chuyện này, trước tiên lén bế Lục Nguyên Chăn đã ngủ vào phòng, sau đó mời đại phu tới, xác nhận bé vẫn mạnh khỏe tốt đẹp, mấy ngày qua luôn được ăn uống tốt thì mới có thể yên tâm. Đại phu đi rồi, Nguyên Tứ Nhàn mới nhớ tới lời nhắc của Lục Thời Khanh, nguyện vọng ấp ủ đã lâu trong lòng trở nên mãnh liệt, nàng gấp gáp muốn cho Nguyên Chăn bú. Kỳ thực sữa của nàng không ít, trước đó Lục Thời Khanh nói cơ thể nàng không đủ sữa đều là lời dọa người. Nếu không nhờ Nguyên Thù đầu bé bé mà sức ăn kinh người, cách một canh giờ là đòi bú thì e là nàng đã bị căng sữa tới phát điên mất. Dù vậy, nàng vẫn bị căng sữa khó chịu mấy lần. Lúc đó nàng đã mơ hồ đoán được đứa bé không phải Nguyên Chăn nên không đòi cho bé bú sữa dư mà tự mình vắt bớt. Lục Thời Khanh ngày ngày ở bên nàng một tấc không rời, nàng vừa khó chịu là y nhận ra ngay, đương nhiên tận tụy giúp đỡ nàng. Ban đầu y dùng tay, sau đó thấy lãng phí bèn đổi sang dùng miệng. Nguyên Tứ Nhàn nhớ lại kẻ làm cha này đúng là cướp đồ ăn của con trai cả tháng. Nay Nguyên Chăn đã về, nàng phải bồi thường cho bé thật tốt mới được. Nguyên Tứ Nhàn vén vạt áo quen thuộc bế con vừa tỉnh ngủ chuẩn bị cho con bú. Lục Thời Khanh ngồi ở mạn giường, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, thấy con trai quay đầu đi không muốn ăn, y nói. Có lẽ nó mới ăn no, lát nữa hãy cho bú. Dứt lời y bổ sung, nếu nàng khó chịu thì để ta, ai cho y số hưởng mà bày đặt. Nguyên Tứ Nhàn lườm y, kiên trì cho Nguyên Chăn bú. Chuyện này thực không phải nàng bá đạo mà là nàng sợ con trai vừa ra đời đã không ở bên mình, sau khi xa cách một tháng, bé sẽ không còn thân với nàng nữa. Nàng thấp thỏm dỗ Nguyên Chăn, dỗ cả buổi bé mới quay đầu qua bú. Nguyên Tứ Nhàn vui vẻ, đang định nở nụ cười lấp lánh hào quang người mẹ thì không ngờ sau khi bú mạnh nàng một hơi, bé chợt buông ra quay đầu. Phụt, sữa văng tung tóe, bắn thẳng vào mặt Lục Thời Khanh cận kề. Kẻ đầu têu Lục Nguyên Chăn tránh né kịp thời, không mảy may ảnh hưởng, nhìn cha mặt đầy bọt trắng rồi nhìn mẹ sững sờ tại chỗ thì cười khúc khích rất ư là khoái chí. Hồi lâu, Lục Thời Khanh đưa tay lau mặt nuốt khan rồi nói. Lần này là con ruột không sai vào đâu được. Chương 104, Vạt áo Lục Thời Khanh dính đầy sữa, y vừa đau thương vừa vui vẻ đứng dậy đi thay y phục sạch, lúc quay về thấy Nguyên Tứ Nhàn đang ngồi bên giường mỉm cười cầm con chó gốm trêu con. Con chó gốm trông sinh động đến mức khiến y suýt lùi bước. Nghe tiếng bước chân, Nguyên Tứ Nhàn ngước mắt nhìn y, y đứng xa xa hỏi nàng. Nàng cho con chơi cái này làm gì? Đương nhiên là không muốn con dẫm vào bi kịch của cha nó. Muốn không sợ chó là phải dậy từ nhỏ. Nàng nói năng hùng hồn, Lục Thời Khanh nghẹn hờn dỗi ngồi bên cạnh nàng. Y đâu phải bẩm sinh sợ chó. Thay vì nói sợ chi bằng nói y năm xưa bị chó liếm gây ra chướng ngại tâm lý thì đúng hơn. Kể ra không biết nha đầu nghịch ngợm quậy phá trước đây rốt cuộc là tiểu nương tử nhà nào ở kinh thành. Y nhớ mang máng là nha đầu đó ăn mặc phú quý, hẳn không phải xuất thân trong gia đình bình thường, đại khái cỡ tuổi Nguyên Tứ Nhàn, nói không chừng nàng quen biết. Lục Thời Khanh không phải người thích truy cùng đuổi tận, càng không thật so đo với một đứa trẻ, chỉ là bây giờ nhớ lại nên hơi tò mò bèn nghiêng đầu hỏi nàng. Năm đó ta cưỡi ngựa dạo phố, nàng còn ở kinh thành nhỉ? Động tác trêu đùa với con của Nguyên Tứ Nhàn khựng lại, lòng thầm kêu hỏng bét. Y nhớ lại chuyện quá khứ, nhận ra manh mối gì à? Nàng đáp nhanh, không, lúc đó thiếp đã theo cha đến Diêu Châu rồi. Lục Thời Khanh ừ, nàng hỏi. Sao tự dưng chàng hỏi chuyện này? Y lắc đầu, ta chỉ nghĩ nếu lúc đó nàng ở kinh thành chắc cũng sẽ đi xem náo nhiệt. Vẻ mặt Nguyên Tứ Nhàn đầy thương tiếc, nịnh nọt nói. Phải, trước đó năm nào thiếp cũng đi. Tiếc là không thể tận mắt nhìn phong thái thời trẻ của chàng, nếu không biết đâu thiếp không nỡ đến Diêu Châu rồi. Lục Thời Khanh nghe vậy cảnh giác nhìn nàng. Nàng lại mơ gì à? Nàng nghiêm túc thở dài. Người ta nói thật mà cũng bị nghi có ý đồ bất lương. Lão nhân gia chàng thiếu lòng tin vào bản thân thế hả, Lục Thám Hoa, Lục Thị Lang. Lục Thời Khanh cười nhìn nàng, ấn đỉnh đầu nàng xuống xoa hai xoáy tóc rất tự nhiên tiếp nhận bối phận lão nhân gia cũng thở dài. Vớ phải tiểu tổ tông cái gì cũng tốt như nàng, ta đúng là không có lòng tin gì cả. Nàng bế con, mỉm cười ngả vào lòng y, có vẻ rất thích thú những lời ngọt ngào hiếm thấy của y, nàng thỏa mãn cắn khẽ vào hầu kết y. Như vậy có phải có lòng tin thêm chút không? Hầu kết Lục Thời Khanh lăn cái ực toàn thân khô nóng cụp mắt nhìn nàng. Vừa ở cữ xong, chú ý chừng mực. Nàng vỗ ngực, tiếp khỏe rồi, ngược lại chàng có dưỡng khỏe chưa đấy. Đừng để gió thổi không lên được nghen. Y không khỏi hít một hơi, đưa tay nắm cằm nàng. Nàng muốn thử, dứt lời y cúi đầu nhìn Lục Nguyên Chăn đang mở mắt thao láo, ra hiệu nàng có gan thì đặt con xuống xem. Nguyên Tứ Nhàn không có gan, nàng bế con làm bia đỡ đạn, đang cùng y quậy tưng lên thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Là Tuyên Thị và Lục Xương Dư nghe nói Nguyên Chăn được bế về nên qua hỏi thăm. Hai phu thê cùng nghiêm mặt nhìn nhau. Đứa bé bị cháo cả tháng nay, Nguyên Tứ Nhàn đã loáng thoáng nhận ra nhưng Tuyên Thị hoàn toàn không biết, một lòng yêu thương nó như cháu ruột, giờ chợt nghe chân tướng, không biết bà có thoải mái không. Nguyên Tứ Nhàn cũng biết Lục Thời Khanh lựa chọn không sai. Trước đó nàng và con bị bắt cóc là do bà đỡ tới lúc sau gây ra sự cố, bởi vậy Tuyên Thị luôn cảm thấy có trách nhiệm của bản thân, lao tâm lao lực đến nỗi bị bệnh một thời gian. Nếu cho bà biết ngay lúc đó, e là cháu ruột chưa cứu về thì bà đã bệnh không dậy nổi. Hai người đứng dậy đón Tuyên Thị vào, khó xử một lúc rồi vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Tuyên Thị hồi lâu không hoàn hồn, sau khi tỉ mỉ xác nhận nhiều lần với hai người thì hỏi đứa bé ban đầu đang ở đâu. Lục Thời Khanh biết mẹ đã có tình cảm với đứa bé ấy, lẽ ra nuôi thêm một nghĩa tử cũng chẳng sao, nhưng giữ lại đứa bé ấy sẽ có khả năng mang đến phiền toái cho Lục gia. Dẫu sao y không rõ phụ mẫu nó rốt cuộc là ai, đành đến từ đâu thì đưa về đấy. Tuyên Thị nghe xong vẫn chưa quá bình tĩnh, bà suy nghĩ lung tung hỏi có phải Nguyên Chăn bị bệnh nặng gì nên họ mới dùng đứa bé này lừa bà không? Trước đó Lục Thời Khanh phái Tào Ám đi cháo đứa bé, ngay lúc nhận được con y đã xác nhận với hai bà đỡ dày dạn kinh nghiệm lần trước là sau tai con có một nốt ruồi son, bây giờ thấy Tuyên Thị không nghe khuyên y suýt gọi hai bà ấy và các tỳ nữ từng thấy Nguyên Chăn ngày hôm đó đến làm chứng. Cuối cùng nhờ Lục Xương Dư khiến y đỡ phí công làm việc đó, muội ấy ngoài người bên xe nuôi nhìn tiểu Nguyên Chăn một lúc rồi quay đầu nói với Tuyên Thị. Mẹ mau nhìn mắt nó nè, đúng là giống tàu tàu y như đúc. Không trách Lục Xương Dư chú ý đầu tiên vào điểm này. Dẫu sao đúng là mắt hoa đào của Nguyên Tứ Nhàn vô cùng quyến rũ. Trước đây muội ấy đã bị đôi mắt đó hút hồn. Tuyên Thị lúc này mới vội vươn người xem. Nói giống y như đúc là có hơi quá, dù gì đứa bé vẫn chưa hoàn toàn phát triển, nhưng đúng là trông hơi hao hao. Nhớ lại đôi mắt của đứa bé trước đây thì đúng là không có chỗ nào giống Lục Thời Khanh và Nguyên Tứ Nhàn, chỉ là lúc đó bé vừa ra đời, ngũ quan nhăn nhúm nên bà chưa nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn, hai mẫu tử Tuyên thị chợt hơi kinh ngạc. Tuyên thị nhìn mũi Nguyên Chăn, nói với Lục Xương Dư. Sống mũi này giống A huynh con nè. Mặt bé bé giống tàu tàu nè. Môi trên giống A huynh con, môi dưới giống tàu tàu con nè. Đôi phu thê ngay cả môi cũng bị tách ra giật khóe miệng nhìn nhau, nhưng lòng thở dài một tiếng vui vẻ, chuyện này cơ bản xem như được giải quyết rồi. Sau khi nhận đúng cháu ruột, Tuyên thị nghĩ đến những khổ đau mà bé có lẽ đã chịu cả tháng nay thì không còn tâm trí nghĩ đến đứa bé ban đầu nữa, bà đau lòng đến mức mấy ngày liên tiếp luôn ở cạnh Lục Nguyên Chăn. Lục Xương Dư vốn thích Lục Nguyên Thù ngoan ngoãn, vào lòng ai cũng ngủ được hơn, muội ấy thấy cô bé rất xứng với tên, nhưng bây giờ muội ấy cũng ham mới mẻ, muốn chơi với Lục Nguyên Chăn, bèn đi chợ Tây một chuyến mua đồ chơi dành cho bé trai. Không ngờ đúng lúc gặp Đậu A Trương trên phố, Lục Xương Dư lách mình trốn vào trong hẻm, thế mà vẫn bị đôi mắt tinh tường của hắn phát hiện. Hắn đứng ở đầu hẻm nói mình tuyệt đối không có ác ý, gọi nàng ra muốn nói cho nàng một bí mật. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch như dụ mèo của hắn, Lục Xương Dư chỉ sợ khiến người khác chú ý làm nàng mất mặt, đành thở dài bước ra. Sau khi bái sư Lục Thời Khanh, Đậu A Trương luôn nỗ lực học hành, khắc ghi bài học lần trước nên khoa thi năm nay hắn không ăn đậu thương nữa, thế là đậu được tiến sĩ, hiện sắp ra làm quan. Về thân phận của Lục Xương Dư kỳ thực không giấu được bao lâu, dù sao nàng đâu thể ở mãi trong phủ để tránh Đậu A Trương. Có một lần vào mùa thu năm ngoái, nàng theo mẹ ra ngoài tình cờ gặp hắn và bị hắn biết. Sau khi Đậu A Trương biết, vì thân phận của nàng cao nên hắn càng thêm khắc khổ. Thần sắc nàng mệt mỏi ra khỏi hẻm, đưa đồ chơi mua cho Tiểu Nguyên Chăn giao cho tỷ nữ phía sau, chán ghét nhìn hắn. Đậu tiến sĩ, nếu là bí mật thì không cần cho ta biết đâu, ta sợ bị diệt khẩu lắm. Đậu A Trương có vẻ vô cùng hưng phấn. Không sợ, không sợ, là chuyện liên quan tới lão sư, ta chỉ biết trước một chút, sau này mọi người đều sẽ biết thôi. Lục Xương Dư cau mày. Liên quan tới A huynh, bí mật gì? Dứt lời, nàng bàng hoàng hít sâu. Chẳng lẽ A huynh làm chuyện gì trái lương tâm sau lưng tàu tàu? Hắn vội xua tay ngăn trí tưởng tượng của nàng, thần bí nói. Nàng đưa tai qua đây. Lục Xương Dư bán tín bán nghi kê tai qua, nghe hắn nói. Lão sư sắp thăng quan, từ tứ phẩm môn hạ thị lang thăng làm tam phẩm trung thư thị lang, chính thức bái tướng đấy. Nàng nghe vậy cả kinh. Thật chứ? Vẻ mặt Đậu A Trương kiêu ngạo như có thể viết ngay một bài lão sư nhà ta là tề phụ, gật đầu nói. Đương nhiên là thật, tin tức của Đậu A Trương đúng thực không sai, chưa tới mấy ngày chuyện Lục Thời Khanh thăng quan từ Tuyên chính điện truyền khắp đầu đường cuối ngõ. 15 tuổi Đậu Cao làm quan, 24 tuổi bái tướng, Lục Thời Khanh quả thành một thần thoại sống ở Đại Chu. Dù rằng khi gặp mọi người vẫn gọi y một tiếng Lục Thị Lang, nhưng sức nặng của tiếng Thị Lang này đã không còn như trước. Trên dưới triều đường đều chúc mừng Lục Thời Khanh, ngoài mặt nịnh nọt trong lòng ghen ghét, nhưng Nguyên Tứ Nhàn hiểu rõ, đây e là chiêu ngoài thăng trong dáng của lão hoàng đế. Khoảng 10 ngày trước, chiến sự Tây Bắc đã chấm dứt vào khoảnh khắc đầu nhị hoàng tử rơi xuống đất. Tuy đột quyết chưa hoàn toàn bị diệt nhưng chỉ còn lại chút tàn binh nương nhờ địa hình phản kháng. Liên quân hồi hột Đại Chu càng thêm thắng thế, triệt để phá tan quân địch chỉ là chuyện sớm muộn. Tin chiến thắng truyền tới kinh thành, luận công đầu đương nhiên thuộc về Lục Thời Khanh. Năm ngoái y đi đàm phán, không mất một binh một tốt đã thành công đẩy lùi đội quân Nam Chiếu, sau khi về được ban thưởng vàng bạc. Lần này, Huy Ninh đế vốn cũng có thể chỉ thưởng ít đồ đặc, không ngờ vừa khéo thượng cấp trực tiếp của y là môn hạ thị trung chí sĩ. Môn hạ thị trung là trưởng quan của môn hạ tỉnh, một trong các tề phụ nắm thực quyền của triều đình, Lục Thời Khanh là người đứng thứ hai trong môn hạ tỉnh, vốn là ứng cử viên sáng giá để thượng vị thay thế, lại gặp lúc luận công ban thưởng, nên thăng chức là điều hợp lẽ. Nhưng Huy Ninh đế không cho y làm chức môn hạ thị trung này. Lịch sử Đại Chu từng có một vị hoàng đế làm trưởng quan trung thư tỉnh trước khi kế vị, bởi thế về sau chức trung thư lệnh không còn ai dám làm mà bỏ trống quanh năm, đổi thành người đứng thứ hai trong trung thư tỉnh, tức trung thư thị lang làm trưởng quan thay thế tổng lĩnh trung thư tỉnh, trở thành một trong các tề phụ của triều đình. Nhưng chức trung thư thị lang ấy dẫu sao cũng chỉ là chức làm thay, thấp hơn một bậc trong số các tề phụ, nếu so với chức môn hạ thị trung thì chỉ có thể xem là phó tướng. Nói cách khác, nếu Lục Thời Khanh tiếp tục ở lại môn hạ tỉnh, khả năng cao là chẳng bao lâu sẽ leo lên vị trí đỉnh làm chủ tướng, nhưng bây giờ thăng chức như vậy thì chỉ làm phó tướng. Tuy phẩm cấp tương đương nhưng dẫu sao vẫn kém hơn một bậc. Song Nguyên Tứ Nhàn không cảm thấy mất mát, vì trong giấc mơ của nàng cuối cùng chính Lục Thời Khanh ngồi vào chức trung thư lệnh không ai dám ngồi ấy. Ý chỉ của Huy Ninh đế chẳng qua chỉ khiến y cách vị trí ấy gần hơn một bước mà thôi. Nếu lão hoàng đế mãi không điều chuyển y đi, nàng mới thấy lạ. Nguyên Tứ Nhàn có trực giác rằng tuy kiếp này vì nàng nhúng tay mà cục diện chính trị Đại Chu thêm nhiều biến số, ví dụ Khương gia sụp đổ sớm, ví dụ triều đình và Nam Chiếu thành lập quan hệ hòa thân, nhưng dòng chảy lịch sử vẫn trôi theo hướng vận mệnh đã định sẵn. Nàng có thể xoay chuyển số mệnh các tiểu nhân vật trong đó nhưng khó ngăn dòng nước lũ cuồn cuộn mãnh liệt. Cho nên, rất nhiều thứ nàng từng tưởng đã đổi thay, hóa ra vẫn ngoan cố tiến triển theo quỹ tích ban đầu. Ngày Lục Thời Khanh thăng quan bái tướng cũng là ngày đoàn sứ thần hồi hột đến Trường An. Lúc này Nguyên Tứ Nhàn mới biết hóa ra sứ mệnh của y khi đi hồi hột không chỉ nhằm đạt được minh ước với Khả Hãn mà còn đón một công chúa hồi hột về kinh thúc đẩy việc thông hôn giữa Hoàng thất Đại Chu và công chúa ấy. Lúc đó y vội về cho kịp lúc nàng lâm bồn nên sau khi bàn bạc xong xuôi với Khả Hãn, y liền nhận lỗi rồi khởi hành ngay. Đại Chu không còn hùng mạnh như xưa, mấy năm nay không ngừng suy thoái, toàn đưa công chúa nước mình đi hòa thân chứ hiếm khi đón một công chúa nước khác về. Hiện giờ công chúa và sứ giả đã đến Trường An, Lục Thời Khanh đã vào hàng tể phụ cộng thêm cần thể hiện lòng áy náy với chuyện trước đây nên phải đi nghênh đón. Tuy Nguyên Tứ Nhàn biết chuyện hòa thân này thuộc về Hoàng thất Đại Chu, không dính líu gì đến người đã có vợ như Lục Thời Khanh, nhưng nàng vẫn không quá thoải mái, sau khi tự tay mặc bộ quan phục mới cho y, nàng vừa giúp y gài thắt lưng vừa cảm thán. Quan bào màu tím đúng là đẹp hơn màu đỏ sẫm, trông cũng quý phái hơn, tiếc là phải ra ngoài cho người khác ngắm. Lục Thời Khanh nắm lấy tay nàng đang hí hoáy chỗ thắt lưng y. Nói vớ vẩn gì đấy? Nàng bĩu môi hầm hừ. Chàng về là thiếp phải kiểm tra tỉ mỉ mới được, chàng mà thiếu sợi tóc nào là chắc chắn bị người ta làm rớt. Lục Thời Khanh cười bất lực ôm nàng vào lòng. Không yên tâm thì đi chung với ta. Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy khựng lại, nghiêm túc nói. Như vậy không hay lắm nhỉ. Dứt lời, ngón tay ngọc của nàng đặt bên hông y khều khều vô cùng linh hoạt, rõ ràng là ở nhà lâu ngày nên ngứa tay. Có danh có phận, mắc gì không hay. Lục Thời Khanh nhướng mày, hất cằm. Mau thay y phục đi. Nguyên Tứ Nhàn ậm ừ không quá tình nguyện, bộ dạng như không ham đi lắm nhưng vừa quay đầu là lén cười nham nhở. Là y bảo nàng cùng đi thì đừng trách nàng mặc bộ xiêm y đẹp nhất lấn át phía hồi hột luôn. Chương 105, Nguyên Tứ Nhàn thay y phục rất lâu. Lục Thời Khanh biết nàng bí bức cả tháng nay, hiếm khi được ra ngoài ngắm cảnh đổi gió, y không muốn nàng mất hứng, thầm nhủ cùng lắm tới muộn một chút cũng không sao nên không dục nàng. Trong chuyện hồi hột y không thể hiện tích cực thì thánh nhân ngược lại sẽ yên tâm. Y rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bèn đứng dậy đi ngắm con. Trong phòng có hai chiếc xe nôi đặt cạnh nhau. Lục Nguyên Thù đang ngủ, hơi thở đều đều, nhưng Lục Nguyên chăn thức mở to mắt nhìn muội muội. Chắc cảm thấy nằm ngang như vậy nhìn nghiêng quá mệt mỏi, thế là bé giẫm chân, ưỡn vai muốn lật người qua để nhìn. Ngặt nỗi gân cốt bé còn quá non, không đủ sức, làm thế nào cũng không lật được, bé gắng sức đến mức cả gương mặt đỏ bừng. Lục Thời Khanh nhìn rõ mục đích của bé cảm thấy buồn cười, bèn tiến lên giúp con trai lật mình thành công. Nhưng Lục Nguyên Chăn hình như không thích, ấm ức nhìn y, muốn lật mình về như cũ. Đúng là khó khăn, Lục Thời Khanh đành để bé nằm ngay ngắn, rồi tiếp tục nhìn bé lặp lại nỗ lực lật mình trước đó. Y hiểu, con trai bướng bỉnh thích dựa vào bản thân. Y ung dung đứng nhìn, chờ cuối cùng bé dốc sức chín châu hai hổ lật mình được, y mới bế bé lên cúi đầu nói. Tiểu tổ tông y như mẹ con, giờ hài lòng rồi chứ. Lục Nguyên Chăn nghe nhưng không hiểu, cười khúc khích như rất hứng thú với bộ quan bào mới trên người y, bé tì mông vào khuỷu tay y, bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy vạt áo y cào loạn xạ. Lục Thời Khanh nhìn vạt áo nhăn nhúm của mình, mẹ con mới vuốt phẳng phiu đấy. Y đẩy tay bé ra, sau đó lắc lư bé ý bảo bé an phận chút. Ai ngờ Lục Nguyên Chăn mất hứng, bĩu môi ra vẻ con sẽ khóc cho cha xem. Lục Thời Khanh cho rằng có thể chiều con gái nhưng không được chiều con trai, bèn nghiêm mặt tỏ ý giỏi thì cứ khóc. Sau đó Lục Nguyên Chăn khóc, nhưng không phải khóc ở mắt. Khi Lục Thời Khanh cảm nhận được cơn ẩm ướt lan ra chỗ khuỷu tay thì đã không còn kịp. Lục Nguyên Chăn cứ thế tè thoải mái lên tay cha. Lúc Nguyên Tứ Nhàn thay y phục xong xuôi bước ra thì thấy cảnh Lục Thời Khanh ném con vào xe nôi, kinh hãi tột cùng nhấc cánh tay áo ướt rầm rề nhễu nước. Nàng sững sờ rồi phản ứng lại, nhìn y với ánh mắt không đành lòng. Kế đó nàng chuyển sang nhìn Lục Nguyên Chăn đang cười tâu toét trong xe nôi như không hề biết mình gây ra đại họa gì. Nguyên Tứ Nhàn giờ khóc giờ cười bước tới, gọi Thập Thúy và Giản Chi mau chăm con, còn nàng ôm bên tay áo còn sạch của Lục Thời Khanh đưa y vào nhà tắm, dọc đường nói. Chỉ có chút thời gian mà sao chàng chọc Nguyên Chăn thế. Nàng vốn muốn đi lo cho con, dẫu sao Lục Thời Khanh đã lớn to đầu rồi. Nhưng nghĩ tới bệnh sạch sẽ của y, lại không tiện giao y cho hai tỷ nữ, nàng đành tự tay đưa người đang chết lặng ấy đi. Mặt Lục Thời Khanh đen đến độ có thể mài ra mực, hồi lâu mới hoàn hồn, bước chân khựng lại như cuối cùng mới nhớ tới gì đó, quay đầu muốn đi dạy dỗ con thì bị Nguyên Tứ Nhàn ngăn lại. Được rồi, chẳng lẽ chàng đánh nó à, thay y phục quan trọng. Nếu không phải con trai ruột thì bây giờ chắc Lục Thời Khanh đã bùng nổ ngay tại chỗ. Y nhẫn nhịn suốt dọc đường, đến nhà tắm mới sực nhớ, làm gì có y phục cho y thay, y mới vừa thăng quan, bộ đang mặc là bộ hoàn toàn mới. Nguyên Tứ Nhàn hiển nhiên cũng nhận ra, cùng y hai mặt nhìn nhau một lúc rồi vẫn tháo thắt lưng y. Không thay được cũng phải giặt sơ qua, chứ đâu thể mặc bộ đồ bốc mùi đi tiếp đón sứ thần hồi hột chứ. Đứa bé vừa đủ tháng chỉ bú sữa nên thật ra rất sạch, không có mùi gì lắm. Nhưng Lục Thời Khanh dẫu sao cũng không vượt qua được bệnh sạch sẽ, hàng mi run run, răng cắn chặt, mắt nhắm tịt để mặc nàng mặc vào cởi ra. Chờ quan bào được hong khô vội vã, Nguyên Tứ Nhàn và Lục Thời Khanh vào cung đã muộn giờ rất nhiều, bỏ lỡ cảnh hoành tráng Huy Ninh đế gặp gỡ sứ thần, nghe nói sứ đoàn hồi hột đã đi nghỉ ngơi, công chúa Già Hộc được hoàng hậu mời đến hồ Thái Dịch ngắm cảnh, theo cùng có các hoàng tử tông thân và vài quan viên. Nguyên Tứ Nhàn hiểu ngay là thánh nhân giao trọng trách thúc đẩy hòa thân cho hoàng hậu. Những hoàng tử hợp tuổi đều đến cho công chúa Già Hộc xem mắt. Còn các tông thân như A Huynh và các vị quan già khụ chỉ là phông nền cho khung cảnh không quá gượng gạo, tốt nhất đừng để công chúa người ta vừa nhìn là biết mình đang kén chồng, tránh cho công chúa ra mặt mỏng sẽ lúng túng xấu hổ. Lúc Nguyên Tứ Nhàn đưa Lục Thời Khanh đến gần hồ Thái Dịch, trong đình bên hồ đang là khung cảnh vui vẻ hài hòa. Ngồi vị trí cao nhất là Lương Hoàng hậu, phía dưới chắc là công chúa Già Hộc trong truyền thuyết mặc y phục váy dài tay áo hẹp màu trắng vân vàng, búi tóc cao kiều hồi hột châu ngọc dạng người, gương mặt vô cùng xinh đẹp, mũi cao mắt sâu, làn da bánh mật tuy không quá hợp thẩm mỹ đại chu nhưng toát lên nét độc đáo mới mẻ. Ngồi xung quanh là các quý tộc thiên gia khí độ bất phàm, Lục hoàng tử và Cửu hoàng tử đều có mặt, ngay cả Thập Tam hoàng tử cũng đến góp vui, ở bên cạnh ăn hoa quả tiếp khách. Xét số lượng thanh niên tài tuấn thì đúng là nhiều gấp bội so với lần trước nàng xem mắt Trịnh Trạc ở Phù Dung Viên. Nhìn ánh mắt không biết có tính là hâm mộ hay không của nàng, Lục Thời Khanh nghiêng đầu hỏi. Hâm mộ à, Nguyên Tứ Nhàn vội lắc đầu, vẻ mặt đắc ý. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, những người tốt nhất đều cho thiếp chọn, dù số còn lại xếp hàng dài từ cổng Diên Hưng tới chợ Tây thì có gì đáng hâm mộ chứ. Lục Thời Khanh cười hưởng thụ kéo nàng về phía mình, thầm nhủ sau khi về đúng là nên nấu cái miệng nàng thử xem có thể nấu ra mật ngọt hay không. Hai người không cố ý thu hút sự chú ý nhưng vẫn không thể. Luận thân phận, một người là tể phụ, một người là nữ nhi của quận vương, luận tướng mạo, nói hơi khoa trương chút thì chưa đợi họ tới gần, trong đình đã bừng sáng. Nhiều người vì thế đều nhìn về phía họ, trước tiên nhìn Lục Thời Khanh vừa được thăng quan bái tướng, tiền đồ sáng lạn, kế đó nhìn kiều thê thướt tha yểu điệu bên cạnh y. Lục Thời Khanh cũng nhìn Nguyên Tứ Nhàn, nàng bảo màu vàng nhạt với màu tím là tuyệt phối nên mặc bộ váy màu này. Kiểu váy không có gì đặc biệt, không tới mức lấn át nhân vật chính nhưng thắng ở chỗ màu sắc vừa tôn ra vừa nổi bật. Nếu trên trán nàng không vẽ hoa và trên đầu không búi kiểu tóc phụ nhân thì đúng là hệt như tiểu cô nương chưa xuất giá, nếu cộng thêm dụng tâm vào ánh mắt là như có thể bấm ra nước. Bộ y phục này thực chọn quá tâm cơ. Lại nhìn cách trang điểm của nàng, trông giản dị song rất tinh tế, không đậm đà diễm lệ, ngược lại càng lộ rõ dung mạo vốn có của nàng khiến người ta thổn thức không thôi. Lần này Lục Thời Khanh hơi hối hận vì dẫn nàng theo. Để khiến nàng yên lòng mà giờ đây y có chút bất an. Chưa tính người khác, chỉ kể Cửu hoàng tử Trịnh Bái, nếu không phải lần đó say sóng mất mặt ở Phù Dung Viên, tự thấy không thể ngẩng cao đầu trước mặt Nguyên Tứ Nhàn, cộng thêm sau đó bị thánh nhân cưỡng chế không cho qua lại với nàng, thì chưa chắc hắn đã quấy rầy nàng thế nào. Bây giờ cũng không biết hắn có hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó chưa. Hoàng hậu thấy hai người đến thì nhiệt tình bắt chuyện. Lục Thời Khanh xin lỗi vì đến muộn, hoàng hậu bảo không sao, ánh mắt lướt tới ống tay áo không hiểu sao bị nhăn nhúm của y rồi nhanh chóng rời đi, mời họ ngồi vào chỗ, sau đó giới thiệu với công chúa Già Hộc. Già Hộc nhìn họ nheo mắt, ta biết Lục Thị Lang, trước đây từng gặp một lần ở vương cung. Tiếp đó, Già Hộc nói với Nguyên Tứ Nhàn, vị này đúng là Lục phu nhân à, ý cười trên mặt Nguyên Tứ Nhàn không thay đổi nhưng trong lòng lấy làm lạ. Sao, nhìn nàng có chỗ nào không giống Lục phu nhân? Chưa đợi nàng suy tính, Già Hộc đã nói tiếp, nếu không có nương nương giới thiệu ta còn tưởng đây là tiểu nương tử của Lục phủ chứ. Nhưng tính tuổi của Lục Thị Lang thì hình như không khớp. Công chúa đang khen nàng trẻ trung đây mà. Lục Thời Khanh lớn hơn nàng chỉ 6 tuổi thôi, không sinh được đứa con gái lớn như nàng đâu. Nguyên Tứ Nhàn quay đầu nhìn, quả nhiên thấy mặt y đen thui. Nhưng nàng có thể nói gì đây, nói lời ngon ngọt cũng phải xem trường hợp, xung quanh đều là quý tộc thiên gia, nàng đành đợi về rồi mới dỗ Lục Thời Khanh bị xem thành cha nàng vậy, còn giờ chỉ nói một câu công chúa nói đùa rồi thôi. Nàng thoáng thấy Nguyên Ngọc đối diện cười trên nỗi đau người khác, phía trước một chút hình như Trịnh Trạc cũng loáng thoáng ý cười. Thấy Trịnh Trạc, nàng vô thức nhìn tay cầm tách trà của hắn. Hắn dùng tay trái, tay phải để hờ trong tay áo rộng, không nhìn ra thương thế. Thấy nàng cau mày, Trịnh Trạc mỉm cười, ánh mắt thẳng thắn trong trẻo như trấn an nàng. Nhìn nụ cười ấy, lòng Nguyên Tứ Nhàn càng khó chịu. Nàng thực không cách nào đem Trịnh Trạc như thế và Trịnh Trạc qua cầu rút ván trong mơ hòa làm một, lại nhớ đến những phân tích trước kia của Lục Thời Khanh rằng Trịnh Trạc và Nguyên gia trở mặt nói không chừng chỉ là một tuồng kịch do y an bài, lòng nàng càng thêm dao động. Qua những tiếp xúc từ trước tới nay, cộng thêm việc hắn xả thân cứu nàng vào đêm nàng sinh con, nếu nàng còn xem hắn như kẻ tội ác tay trời chỉ vì mấy lời của bách tính trong mơ thì đúng là không thể nói nổi. Nàng cũng biết nguyên nhân hôm đó Trịnh Trạc không tiếc mọi giá để cứu nàng. Nói thẳng ra là xuất phát từ tình nghĩa với Lục Thời Khanh. Lục Thời Khanh vì hắn nên mới đi hồi hột mạo hiểm tranh sự ủng hộ của Khả Hãn, thế mà nàng lại xảy ra chuyện, đúng là có một phần trách nhiệm của hắn. Bất luận nàng có bị thương tổn gì không, hắn đều không còn mặt mũi gặp Lục Thời Khanh. Nhưng bất kể vì điều gì, vì ai mà hắn cứu nàng, nàng đều chịu ân của hắn. Con người nàng luôn có qua có lại, không thể nào an tâm với ân tình chưa báo đáp. Sau lần trước xảy ra chuyện, nàng vốn muốn đi thăm Trịnh Trạc nhưng chính nàng cũng suýt mất nửa cái mạng, thực không đi nổi. Cộng thêm Lục Thời Khanh không thể kết luận được nguyên nhân mật đạo bị lộ nên quyết đoán từ bỏ mật đạo đó, đóng chặt cơ quan, tạm thời hủy lối qua lại ngầm với Trịnh Trạc, nàng chỉ có thể thông qua lời người khác để biết tình hình gần đây của hắn. Lại vì tình thế trong triều căng thẳng, thánh nhân bắt đầu theo dõi Lục Phủ, nên ở cữ song nàng cũng không có cơ hội gặp hắn nói vài câu. Nàng đang thất thần thì chợt cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng phủ lấy tay nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn Lục Thời Khanh, thấy y cũng cười trấn an mình, sau đó viết lên mờ u bàn tay nàng mấy chữ, không sao. Nếu nói vết thương của Trịnh Trạc hoàn toàn không sao là chuyện không thể nào, loại chuyện động đến gân cốt như thế là Nguyên Tứ Nhàn rõ nhất, về sau chắc chắn hắn không thể dùng binh khí một cách lưu loát nữa. Câu không sao này ý là không có vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Nàng khẽ thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt không để lộ, chỉ ra vẻ hứng thú nghe mọi người trò chuyện nói cười. Hình như hoàng hậu nói đến qua cắp gì đó nàng mới chú ý, hóa ra trong tay già hộc đã chất cả đống hộp tinh xảo, trông như là quà ra mắt do các hoàng tử chuẩn bị để mong chiếm được lòng nàng ấy, mỗi người một phần. Các hoàng tử không thể mỗi người đều dụng tâm như thế, nhất định là do hoàng mệnh khó trái. Xem ra thánh nhân rất dụng tâm thúc đẩy việc thông hôn này, lôi hết các con trai vào. Hoàng hậu nói. Lục lang đúng là có lòng, vết thương chưa khỏi hẳn mà phí thời gian và công sức tự tay khắc con thỏ ngọc khéo léo thế này. Cổ họng Nguyên Tứ Nhàn nghẹn thầm nhủ, không thể nào Trịnh Trạc có bản lĩnh khắc ngọc bằng một tay. Quả nhiên nàng thấy hắn há miệng như muốn giải thích không phải do hắn khắc, hắn chỉ sai người mua về thôi, nhưng hoàng hậu đã rời đề tài làm hắn không thể nói. Nguyên Tứ Nhàn nhìn Lục Thời Khanh với vẻ mặt hay quá tuyệt quá, trong này hình như có huyền cơ nè. Lục Thời Khanh cười nhạt bóp xương tay nàng, ám chỉ nàng không cần quản nhiều. Hoàng hậu hỏi già hầu có thích những món quà này không. Già hầu cười híp mắt gật đầu. Ngay lúc mọi người đều nghĩ nàng ấy sẽ nói vài câu khách sáo thì nghe nàng ấy nói. Nhưng có vài người ở đây vẫn chưa tặng quà cho ta. Một lão thần không cẩn thận phát ra tiếng hự. Cô công chúa hồi hột này khen người ta rất thẳng thắn và đòi quà cũng rất thẳng thắn. Hoàng hậu cũng không ngờ nàng ấy sẽ nói vậy, đành tiếp lời. Đúng rồi, còn ai chuẩn bị quà nữa thì mau mau trình lên đi. Các quan và tông thân đều mang vẻ mặt khó xử. Thánh nhân đâu kêu họ cũng xôn xoe lấy lòng đâu. Ngay lúc mọi người đưa mắt nhìn nhau, bốn bề yên tĩnh đến hơi lúng túng, già hộc tự giải vây cho mình, chỉ vào một người bên dưới nói. Vị này, nàng ấy nói một nửa thì dừng lại, cười ngượng ngùng. Vị tướng quân ta không nhớ họ gì này, huynh có quà cho ta không? Nguyên Ngọc bị gọi ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, phát hiện ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn vào mình mới phản ứng lại, chỉ vào mũi mình. Ta hả? Nguyên Tứ Nhàn cũng sững sờ rồi đưa mắt ra hiệu với A Huynh. Lúc này nếu nói là không có chuẩn bị quà e là sẽ gặp xui xẻo, dù bìa cũng phải bìa. Nguyên Ngọc đương nhiên không ngốc, được muội muội ám chỉ bèn đáp. Nhọc công chúa không chê, quà do tại hạ chuẩn bị rất tầm thường, chính là mấy hộp thuốc mỡ bí chế của gia phụ giúp da trắng mịn. Mọi người há hốc mồm, trời xanh ơi, Nguyên Thế Sâm có bị ngốc không thế, nói vậy há chẳng phải ám chỉ ra công chúa không đủ trắng sao.

tính tình không phòng bị người lạ của Nguyên Thù không phải ngày một ngày hay, Nguyên Tứ Nhàn tưởng con ở môi trường hoàn toàn xa lạ ít nhất sẽ nhận ra, ai dè bé chưa hề ngủ mà được Trịnh Hoằng bế lại thuận thế lăn một vòng áp mặt vào lồng ngực nhỏ xíu của cậu, sau đó tựa vào cậu thoải mái nhắm mắt lại. Wow, Trịnh Hoằng không khỏi kêu kinh ngạc, có lẽ chưa bao giờ thấy ai ngoan vậy. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn muốn đỡ chán, Nguyên Thù thực quá dễ nuôi, phải chi có một nửa sự gian trá của Nguyên Chăn thì tốt biết bao. Lục Thời Khanh rất đau lòng, dẫu biết trẻ con thuần khiết nhưng lòng bảo vệ con khiến y cảm thấy không thích hợp, bèn nói. Cơ thể Nguyên Thù không nhẹ, điện hạ đừng để mình bị mệt. Mắt Trịnh Hoằng lấp lánh tỏ ý không hề mệt, Hoàng hậu nghe hiểu ý Lục Thời Khanh, bèn cười bảo giản chi bế bé. Trịnh Hoằng lưu luyến buông tay, nhưng vẫn luôn thích thú nhìn Nguyên Thù. Hoàng hậu rất ra dáng mẹ hiền, vừa chuyện phiếm với Nguyên Tứ Nhàn về phụ mẫu nàng ở Diêu Châu xa xôi vừa vui vẻ qua lại trêu ba đứa trẻ. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn cảm nhận được hôm nay tinh thần bà không tốt lắm, tiêu tụy hơn mấy ngày trước lúc tiếp đón Già Học rất nhiều, dù son phấn đậm đến đâu cũng không che được vẻ chán chường nơi khóe mắt. Hậu cung có tính toán của hậu cung, chẳng ai dễ dàng, Nguyên Tứ Nhàn không quá đào sâu, chỉ nhiệt tình trò chuyện xã giao ứng phó. Lục Thời Khanh ban đầu cũng phụ họa, sau đó bị Hoàng hậu gọi đi dạy Trịnh Hoàng học. Y nghĩ như vậy cũng tốt, tránh cho tiểu tử đó cứ tò mò nghiếng Nguyên Thù hoài. Trịnh Hoằng dường như rất ghét học văn chương với y, bèn do dự hỏi sang chuyện khác. Lục Thị Lang, a tỷ ta sống có tốt không? Câu hỏi này không đầu không đuôi. Lục Thời Khanh lại không ở Nam Chiếu, làm sao biết Thiều Hòa sống có tốt hay không? Nếu là trước đây, y chắc chắn sẽ đáp qua loa không biết cho xong, nhưng từ khi có con tính y cũng dịu đi không ít, bèn nhẫn nại nói. Thần không rõ, sao điện hạ đột nhiên hỏi chuyện này? Y hỏi xong thì cảm thấy bên kia yên tĩnh rõ rệt, Hoàng hậu và Nguyên Tứ Nhàn dừng trò chuyện, dường như cố ý muốn nghe câu trả lời của y. Lục Thời Khanh cong môi cười, hiểu ngay. Mục đích Hoàng hậu bảo y và Nguyên Tứ Nhàn bế con qua là muốn nghe ngóng tin tức từ Nam Chiếu. Có lẽ bà gặp trở ngại chỗ Hoàng đế, lại vì trong cung khắp nơi đều là tai mắt, không tiện trò chuyện riêng tư với triều thần, tránh phạm điều kiêng kỵ, nên bà đành mượn miệng Trịnh Hoằng để hỏi, sợ trẻ con truyền lời không rõ mới ở bên cạnh lắng nghe. Đáng thương cho hoàng hậu một nước, muốn quan tâm con gái cũng phải vòng vo như vậy. Trịnh Hoằng đáp, đêm qua ta mơ thấy A Tỷ khóc nói mình đau lắm. Lục Thời Khanh hơi cau mày. Giấc mơ này chắc chắn không phải của Trịnh Hoằng mà là của hoàng hậu. Người ta hay nói mẹ con có thể cảm ứng lẫn nhau, trước đây y không rõ nhưng từ khi Nguyên Tứ Nhàn phát hiện đứa bé kia là giả, y cũng thấy mối quan hệ ấy dường như có gì đó rất huyền ảo. Nhìn ánh mắt tha thiết của Trịnh Hoằng, y nói thật. Thần chỉ biết mấy ngày trước Tân Hoàng Nam Chiếu đăng cơ, công chúa được phong hậu, còn lại thì chưa nghe bệ hạ nhắc đến. Chỉ là một giấc mơ thôi, điện hạ cứ yên tâm. Lục Thời Khanh nói xong, cảm thấy phương pháp quanh co của Hoàng hậu không tồi nhưng không hề thông minh. Chưa kể y thật sự không biết gì, dù biết tin tức ngầm nào đó y cũng đâu thể tiết lộ với bà. Hoàng hậu thở dài một tiếng như có như không, không lâu sau, bà nói vài lời khách sáo rồi bãi giá về Bồng Lai Điện. Nguyên Tứ Nhàn đứng dậy cúi đầu tiễn quý nhân rời điện, lòng thê lương nghĩ, nếu Hoàng thất Đại Chu còn có người thật lòng lo nghĩ cho Thiều Hòa, có lẽ đó là Hoàng hậu và Trịnh Hoằng. Sau khi Hoàng hậu đi, Lục Thời Khanh định về phủ, không ngờ trước khi đi thì bị Huy Ninh đế truyền gọi, bèn để Nguyên Tứ Nhàn và con ở Hàm Lương điện chờ y. Nguyên Tứ Nhàn tiếp nhận việc dạy học Trịnh Hoằng, giảng được vài chỗ thì chợt nghe cậu hỏi. Sư mẫu biết phía Tây đang chiến tranh không? Vì Trịnh Hoằng chưa xác thực được chức quan của lão sư hoàng tử, lại vướng phải lời cha rằng quân thần khác biệt, nên khi xưng hô với Lục Thời Khanh cậu không thể gọi quá thân mật, bèn trực tiếp gọi lão sư, nhưng khi xưng hô với Nguyên Tứ Nhàn thì tùy tiện hơn. Nàng gật đầu nói biết, chiến tranh không tốt, Trịnh Hoằng lẩm bẩm, Lục ca nói ta phải học võ nhiều nhưng dùng võ ít. Nàng hỏi, ngài cảm thấy Lục Điện Hạ nói đúng không? Trịnh Hoằng nghiêm túc gật đầu. Lục ca muốn nói với ta là ta phải giỏi võ mới không bị người khác bắt nạt, nhưng ta nên ít dùng, không được tùy tiện bắt nạt người khác. Nói xong, cậu bổ sung. Đại Chu của chúng ta cũng vậy. Đúng, Nguyên Tứ Nhàn cười xoa đầu cậu, xoa xong lại cảm thấy mình to gan, bèn rụt tay về, nhìn hoa nở diễm lệ trong bụi hoa thấp ngoài điện nghiêm túc nói. Nếu ngài từng thấy xương trắng đầy đồng, nạn dân khắp núi, ngài nhất định sẽ không muốn chủ động khơi dậy chiến tranh, trừ phi. Trịnh Hoằng nghiêng đầu hỏi. Trừ phi gì? Nàng mím môi cười, không đáp. Trừ phi máu chảy trong trận chiến ấy là để ngăn những hy sinh càng to lớn hơn. Huy Ninh đế triệu Lục Thời Khanh không có việc gấp gì, chỉ bàn về Bình Vương. Lão hoàng đế luôn biết đứa con này rất nguy hiểm. Nhiều năm trước ngoài Nguyên Dị Trực trong triều còn một quận vương khác họ có đất phong chính ở Hoài Nam, phong hào là Hoài Nam Vương. Thấy thế lực Hoài Nam có thể uy hiếp triều đình, nhằm trừ khử vị quận vương ấy, triều đình đã phí rất nhiều tâm tư và công sức cuối cùng phái Bình Vương đến Hoài Nam để giữ thế cân bằng. Nhưng những năm nay, Bình Vương nghiễm nhiên trở thành một Hoài Nam Vương thứ hai, tuy mang họ Trịnh nhưng cũng cùng ngấp nghé ngai vàng, và lại còn danh chính ngôn thuận hơn vị quận vương khác họ kia nhiều. Nếu hễ nhìn ra được thế lực nào nguy hiểm là có thể san bằng thế lực đó thì Hoàng đế quá dễ làm rồi. Huy Ninh đế không phải không muốn mà là không thể bẻ cánh con trai. Họa ngoại xâm chưa trừ, nếu trong nước xảy ra nội chiến ắt sẽ để dị tộc nắm lấy sơ hở, Hoài Nam không nhỏ, lại là nơi cực kỳ trù phú, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên mạo hiểm, cho nên ông luôn nắm sợi dây nguy hiểm ấy cứ như thả diều. Nhưng bây giờ không thể. Trước đây có nhị hoàng tử cùng tranh đoạt, ông còn hơi yên tâm, bây giờ thấy nhị hoàng tử không còn, lá gan của Bình Vương cũng lớn không giới hạn, quả thực giống như ngang nhiên thị uy với cha mình, khiến ông ngày ngày thấp thỏm, chỉ sợ hôm nào đó vừa mở mắt thì dây diều đứt, nghênh đón một đợt thanh quân trắc. Thanh quân trắc thanh trừ gian thần bên cạnh vua, ở đây chỉ việc cô lập vua. Bình Vương tính toán thật hay, Đại Chu xuất binh viện trợ hồi hột, sức mạnh vốn đã mỏng như cánh ve giờ tăng thêm xương giá, tổn thất non nửa năm nay khiến người ta không dám tính, ông muốn đánh phủ đầu cũng không có sức. Thỉnh thoảng Huy Ninh đế cũng phải chấp nhận hiện thực là ông làm hoàng đế quá bạc nhược. Lục Thời Khanh trấn an vài câu, không đưa ra đề nghị nào có tính khả thi, chỉ nói chiến sự bên hồi hột sắp chấm dứt, nếu trận nội chiến này là không thể tránh khỏi thì đành tranh thủ thời cơ nghỉ ngơi lấy sức gia tăng binh lực thành Trường An. Lão hoàng đế gật đầu ủ rũ, tuy ông đề phòng Lục Thời Khanh nhưng biết y chắc chắn không cùng phe với Bình Vương, bởi thế vẫn có thể yên tâm hỏi y về chuyện của Bình Vương. Đàm luận xong xuôi, Huy Ninh đế chợt nói sâu xa. Xem ra vẫn là Dị Trực quan tâm trẫm. Lục Thời Khanh mỉm cười. Có so sánh mới thấy Nguyên gia tốt. Lão hoàng đế tính rất hay, mình kiêng kỵ thì kiêng kỵ nhưng nhiều năm nay, Nguyên Dị Trực đúng là không có hành vi gì không an phận, nếu triều đình gặp nạn dù Nguyên Dị Trực ở Điền Nam xa xôi cũng không thể không giúp. Nhưng lời này lão hoàng đế không cần nói với người không liên quan, sở dĩ ông nói câu ấy là muốn thông qua Lục Thời Khanh để thăm dò ý của Nguyên gia. Lục Thời Khanh đương nhiên hiểu, Điền Nam Vương rất ít nói chính sự với tứ nhàn, e là thần không thăm dò được gì từ nàng. Nhưng chỉ qua chuyện rất ít nói cũng có thể thấy được lòng trung thành của ông ấy. Huy Ninh đế gật đầu. Theo Khanh thấy, nếu trẫm thực sự không đấu lại, liệu có thể động đến Điền Nam không? Lục Thời Khanh gật đầu. Theo lý thì được, nhưng bệ hạ chớ quên, Điền Nam là lá chắn phía tây nam của Đại Chu, ở đó mà trống rỗng thì Nam Chiếu sẽ thừa cơ xông vào. Tế cơ chưa đứng vững nhanh vậy đâu, vả lại, nhi tử của hắn chẳng phải ở chỗ trẫm sao? Lục Thời Khanh cười nhạt gật đầu không nói gì. Hỏi xong chính sự, lão hoàng đế cảm khái. 9 năm rồi, trẫm vẫn nhớ tháng 3 9 năm trước Dị Trực đi Điền Nam. Y vốn không quá để ý lời cảm khái giả tình giả ý này, nhưng nghe xong hơi sững sờ. Bệ hạ nói là Điền Nam Vương rời kinh vào tháng 3 năm đó. Huy Ninh đế lấy làm lạ nheo mắt nhìn y. Không sai, trẫm nhớ rất rõ là sau khi Khanh trở thành thám hoa lang, hôm đó. Lão hoàng đế còn lại nhảy gì sau đó nữa nhưng Lục Thời Khanh không nghe rõ, y đen mặt suốt quãng đường rời khỏi Tử Thần Điện đến Hàm Lương Điện đón Nguyên Tứ Nhàn và con rồi ngồi trên xe ngựa về phủ. Nguyên Tứ Nhàn tưởng trong triều xảy ra sự cố gì, nhưng trong cung nhiều tai mắt nên nàng không tiện hỏi, chờ các con được hai tỷ nữ bế ra xe ngựa phía sau, chỉ còn nàng và Lục Thời Khanh, nàng mới hỏi. Sao sắc mặt chàng khó coi thế? Y không lên tiếng, mắt nhìn thẳng. Nàng càng lấy làm lạ, bàn tay trắng như tuyết hơ hơ trước mắt y, còn kéo tay áo y hỏi. Ai chọc giận chàng à? Lục Thời Khanh không chống lại nổi, nhất là chiêu kéo tay áo này của nàng, nghe vậy mới chịu mở miệng và nghiêng đầu nói. Ai chọc giận ta, nàng không biết sao? Nguyên Tứ Nhàn đúng là không biết nhưng đã cảm nhận được mùi nguy hiểm, cảm giác chuyện này có liên quan đến mình, thầm nhủ bất kể là gì cứ cười trước đã, dù sao không thể đánh mặt người đang cười, nàng cong môi nói. Nếu thiếp biết thì đã sắn tay áo sờ giúp chàng rồi chứ đâu còn hòa nhã ở đây hỏi. Miệng lưỡi trơn tru, Lục Thời Khanh chợt nghiêng người qua đánh vào thành xe không chút báo trước vây nàng lại hỏi. 9 năm trước lúc ta cưỡi ngựa dạo phố, nàng vẫn ở kinh thành. Nguyên Tứ Nhàn kinh hãi. Ai ra, nàng thất sách. Lần trước nàng căng thẳng nói dối y là lúc đó mình đã đến Diêu Châu. Nhưng giờ nghĩ lại, lời nói dối đó rất có khả năng bị vạch trần, còn không hay bằng nói lúc đó mình du rú ở nhà không ra ngoài. Nàng cười, có lẽ lần trước thiếp nhớ nhầm chứ tuyệt đối không phải cố ý nói dối đâu. Nói xong nàng gỡ nắm tay y đặt trên vách xuống, vừa hà hơi cho y vừa nói. Văn nhân mà bày đặt bắt chước võ nhân làm gì, bộ không đau à? Nhưng nàng càng như vậy càng lộ vẻ chột dạ. Trước đây Lục Thời Khanh đã có thể dễ dàng nhìn thấu diễn xuất của nàng, giờ lại càng rõ như lòng bàn tay, chứng thực ngay suy đoán trong lòng mình. Nếu không làm chuyện có lỗi với y thì nàng nói dối làm gì? Huống hồ y nhớ lần trước tế cư tới Trường An, lúc mọi người thi bắn chim ở Tự Vũ Đình, nàng bắn rất giỏi. Y chờ tay lật ngược lại, không cho nàng rời đề tài, đè ép nàng từ trên cao, nói. Ná là do nàng bắn. Nguyên Tứ Nhàn không cách nào biện luận, vừa vuốt ngực cho y vừa nhận sai. Là thiếp bắn, là thiếp bắn, thiếp nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chàng người lớn đừng chấp trẻ nhỏ, nếu biết 9 năm sau chàng sẽ dùng thân phận phu quân để ép hỏi thiếp, chắc chắn thiếp sẽ không ngốc vậy đâu. Nhưng thiếp đã bắn rồi, chàng cũng sợ chó 9 năm rồi, món nợ này chúng ta không tính rõ nữa. Lục Thời Khanh thực bị nàng làm tức tới đau thịt. Giỏi lắm, tại nàng mà y sợ chó khổ sở suốt 9 năm, trong khoảng thời gian đó còn bị A huynh nàng 5 lần 7 lượt nắm lấy khuyết điểm, đem chó ra dọa y. Nguyên Tứ Nhàn, nói cách khác là cả Nguyên gia nàng khắc y. Y nghiến răng nghiến lợi, ai bảo không tính rõ. Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi, chàng tính được thì tính đi. Lời nàng vừa dứt, xe ngựa hình như chúng phải ổ gà, lắc lư mạnh, hai người lăn xuống một trên một dưới. Lục Thời Khanh như ngộ ra được gì đó từ tư thế này, cười giận dỗi. Nàng nói xem, Nguyên Tứ Nhàn còn chưa phản ứng lại đã bị y đè vào một góc xe ngựa. Chương 108. Xe ngựa thì có thể cách âm nỗi gì, Nguyên Tứ Nhàn cực lực kiềm chế, thở cũng nhẫn nhịn. Nàng thừa nhận món nợ này tính vô cùng vất vả. Lần đầu của Lục Thời Khanh rất nhanh, dù sao đã ăn chay lâu đến vậy, còn lần hai thì không dễ thức vũ khí đầu hàng. Nàng cố kìm giọng, đầu hàng nói về nhà hãng tính tiếp, tính thế nào cũng được, nhưng y vẫn thờ ơ. Về nhà đóng cửa phòng thì đối với nàng là hưởng thụ, như bây giờ mới gọi là hành hạ. 9 năm đổi lấy một lần nàng không thể kêu ra tiếng, thế chưa đủ nhân từ à. Lục Thời Khanh cảm thấy mình cực kỳ hào phóng, bèn hạ quyết tâm. Búi tóc Nguyên Tứ Nhàn sắp rơi ra, trang sức trên đầu nàng cứ va vào thành xe rất đau, nàng định đưa tay rút thì chợt cảm nhận được Lục Thời Khanh ngừng lại. Nàng kinh ngạc thấy y nhăn nhó, mặt hơi tái. Sao, sao thế? Nàng luống cuống hỏi, bộ dạng y cứ như chỗ nào đó bị gãy mất vậy. Eo không xuống được, Nguyên Tứ Nhàn vừa tức giận vừa buồn cười. Tính sổ mà tính luôn cả mình là sao vậy trời? Đúng là tiền mất tật mang. Nửa hành trình sau đó trong xe ngựa đúng là khiến người ta không thể nhớ lại. Lục Thời Khanh hoạt động gân cốt cảm thấy không đáng ngại, bèn bảo là việc nhỏ thôi, muốn tiếp tục. Nguyên Tứ Nhàn không biết y sĩ diện hay thật sự không sao, dù sao nàng không dám nhọc eo của y nữa, thấy y khăng khăng đòi tiếp tục, nàng cũng muốn nhanh nhanh cho xong việc, bèn đổi thế ngồi lên y. Ai ngờ ngay lúc quan trọng lại gặp phải ổ gà. Lần này chẳng ai nhịn được, một người úi một người ra. Một cụ già đi ngang qua đường cao giọng than thở. Thói đời hù bại, Nguyên Tứ Nhàn thầm hận tức giận đấm Lục Thời Khanh, khẽ nói. Kêu gì mà kêu, chưa được ngồi quan âm bao giờ à? Nàng cũng vậy thôi, y mồ hôi nhễ nhại nhìn nàng. Chưa ngồi hoa sen bao giờ à? Trước đây vì để có nguyên thù nguyên chăn mà hai người áp dụng đủ trò đủ thế, đây chẳng phải thế gì mới, nhưng đúng là trước đây chưa bao giờ gặp phải ổ gà. Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy đường xá thành Trường An nên tu sửa. Lục Thời Khanh nghĩ, mình đi chung xe với nàng nhiều không kể xiết mà sao trước đây chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng địa thế tự nhiên như này nhỉ. Hai người nói qua nói lại hết Lục Hoa Sen tới Nguyên Quan Âm, dù sao trước khi về phường Vĩnh Hưng, họ đã chỉnh trang y phục xong xuôi. Nguyên Tứ Nhàn xem xét kỹ eo Lục Thời Khanh, xác thực không có gì to tát, tĩnh dưỡng hai ngày là được. Nhưng mặt y vẫn đầy khí đen, nàng nâng cằm y trêu. Tính nợ thôi mà cả đời đều cho chàng tính đấy, cứ từ từ, hai ngày nay để thiếp ra oai. Lục Thời Khanh cảm thấy, nữ nhân vừa nói lời ân ái vừa nói lời thô bỉ thật đòi mạng. Sau đó, Nguyên Tứ Nhàn rảnh rỗi, nhớ tới lời cầu viện của A huynh, bèn muốn thương lượng với Lục Thời Khanh, hay là hôm sau về Nguyên Phủ một chuyến thăm huynh ấy, nhưng y nói chẳng mấy hôm nữa là công chúa Già Học sẽ rời Trường An. Tin tức này không quá bất ngờ. Trước đây Lục Thời Khanh từng cho nàng biết ý của Khả Hãn hồi hột, bên cạnh đó, Huy Ninh Đế thấy mấy ngày Già Học ở kinh thành rất hăng hái với Nguyên Ngọc, thế thì đối với ông, chuyện hòa thân này đừng có sẽ tốt hơn. Lại thăm dò ý công chúa qua lời sứ giả, thấy cô hoàn toàn không hứng thú với hoàng tử nào, ông không thể cưỡng ép ban hôn cho cô và Trịnh Trạc, làm mất lòng hồi hột ngay thời điểm bốn bề thọ địch như hiện nay, đành khách sáo chiêu đãi mấy ngày. Nhưng lão hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, ông định đợi cục diện chính trị Đại Chu hơi ổn định sẽ lại xử lý cuộc hôn nhân này. Ông nói ẩn ý với Già Hộc là núi non xa xôi, đường đi rượu vợi, nếu lần sau muốn đến chơi nữa thì bảo Lục Lang đến Hãn Đình hồi hột đón. Có thể đón kiểu gì? Đương nhiên là đón dâu rồi. Nhưng Già Hộc tỏ vẻ nghe không hiểu. Được, nếu Lục Điện Hạ bận thì người khác đón cũng được. Xuất phát từ phép lịch sự, Già Hộc mang theo đống quà ban thưởng của thánh nhân và quà ra mắt của các vị hoàng tử, nhưng gần như xếp hết chúng vào một xe, còn một xe khác đặc biệt để thuốc mỡ của Nguyên gia đưa tới. Mớ thuốc mỡ đó do cô sai người tới Nguyên gia đòi trước khi đi. Lúc đó Nguyên Ngọc phiền chết đi được, thầm nghĩ có mỗi chuyện thuốc mỡ mà xà quần đủ thứ trò, lại nhảy cho cô ấy hết đi rồi gom tất tần tật hộp thuốc có dạng mỡ đưa hết cho nô bộc của Già Hộc. Không chỉ thuốc súp trắng mịn mà cả thuốc trị thương, thuốc an thần, thuốc chống mũi, thuốc tạo hương, đều có cả. Một năm bốn mùa luân phiên dùng, dùng cả đời cũng không lo hết. Ai ngờ hôm sau nô bộc lại tới, nói công chúa nhận quà nhiều quá, lòng áy náy nên quyết định có qua có lại, đáp lễ hắn. Tuy Lục Thời Khanh sớm đã nhắn trước bảo hắn không cần tránh, cứ biểu hiện như kẻ ngốc không hiểu gì cả là được, trốn tránh chỉ khiến Huy Ninh đế càng nghi ngờ thêm thôi, nhưng hắn không muốn dính dáng nhiều với cô công chúa ấy, bèn uyển chuyển từ chối. Nhưng nô bộc bảo công chúa đã khởi hành, quà này không thể trả, xin hắn nhận lấy. Vậy thì nhận thôi, vứt vào kho là xong. Nguyên Ngọc vừa nghĩ vậy thì thấy nô bộc vui vẻ bế tới một thứ không thể vứt vào kho, một con chó mặt ngu lông rậm màu trắng. Nô bộc nói nó tên Đại Bạch, là thú cưng của công chúa, còn đặc biệt nhấn mạnh đây là chó cái. Giỏi lắm, tên ghép thành đôi với tên Tiểu Hắc lại còn khác giới. Ý gì đây? Nguyên Ngọc không muốn nhận vật sống, nhận rồi phải nuôi, hắn không dư tiền đến vậy, bèn lấy lý do công chúa mất đi thú cưng bầu bạn ắt sẽ không quen, xin nô bộc hãy đưa về. Ai ngờ mới nghiêm túc đường hoàng nói xong liền bị vả mặt, Tiểu Hắc chạy lao ra rụi rụi cổ Đại Bạch. Mùa xuân đúng là mùa tốt. Nhằm tránh cho hắn từ chối nữa, nô bộc nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, không hề nói mấy lời kiểu như sau này nó sinh con thì tặng cho công chúa một con. Nguyên Ngọc buồn bực ngồi dưới bậc thềm đá, thở dài thườn thượt nhìn hai con chó không cùng loại cọ qua cọ lại thân thiết như bạn già lâu năm. Kẻ bầu bạn duy nhất bên cạnh cũng bị cướp đi rồi. Được, chỉ mình hắn độc thân thôi. Nguyên Ngọc đa sầu đa cảm suốt mấy ngày, nhìn Tiểu Hắc và Đại Bạch không nóng không lạnh cứ như lão bằng hữu, lòng hắn hơi thoải mái, nhưng mùa xuân dẫu sao cũng là mùa xuân, tình cảm bọn chó dễ dàng thăng tiến, vào một ngày hắn lơ là phòng bị, hai con chó chọc thủng lớp màng đó, vượt qua ranh giới, sát cánh bên nhau. Hắn vô cùng đau đớn, quả nhiên, 20 ngày sau liền phát hiện Đại Bạch mang thai, và lại còn bắt đầu nôn ọe và chán ăn. Chó đã nuôi một tháng, tuy không phải thú cưng ban đầu nhưng dẫu sao cũng có tình cảm, Nguyên Ngọc rất không vui, bèn xách Tiểu Hắc lên ra vẻ muốn đánh đòn, dạy dỗ nó sao lại hại Đại Bạch thành ra như vậy. Đây là chuyện hai bên tình nguyện mà Tiểu Hắc rất tủi thân, để làm một chó cha chuẩn mực nó chạy ba chân bốn cẳng đến canh giữ bên người Đại Bạch. Trùng hợp Nguyên Ngọc nói câu này ngay ngày lễ Phật đàn mồng 8 tháng 4, tuyên thị bảo Nguyên Tứ Nhàn về nhà mẹ đè quét bụi trên tượng Phật trong từ đường để làm lễ. Lục Thời Khanh đương nhiên cũng đi cùng. Hai vợ chồng vào cửa thấy hắn đang càm ràm với chó, sững sờ rồi hai mặt nhìn nhau. Khi về phường Vĩnh Hưng, Nguyên Tứ Nhàn lo lắng nói với Lục Thời Khanh. Chàng nói xem có phải A huynh thiếp cô đơn lâu quá nên ở đây có vấn đề không? Nàng vừa nói vừa chỉ huyệt thái dương của mình. Đuôi mày Lục Thời Khanh nhướng lên. Có người nói A huynh mình thế à? Nếu Lục Xương Dư dám nói xấu sau lưng y thế nào cũng phải phạt con bé chép chữ phạn cả trăm lần. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn thì khác, y gật đầu tán thành, cũng không thể đón huynh ấy qua chỗ chúng ta. Nguyên Tứ Nhàn biết như vậy không hợp quy củ, bèn cảm thán. Nếu có thể mau tìm một tàu thích hợp cho A huynh thì tốt, hoặc nếu cha mẹ ở kinh thành lâu dài thì cũng không tới mức khiến huynh ấy bí bức tới vậy. Lục Thời Khanh nghe vậy nghiêm túc ôm nàng vào lòng. Sẽ nhanh thôi, yểu yểu. Nguyên Tứ Nhàn hơi khửng. Mấy ngày nay, nàng không phải không nhận ra bầu không khí thận trọng kỳ lạ của triều đình. Có lẽ từ khi Lục Thời Khanh đổi con từ tay Tế Cư, cũng có lẽ sớm hơn, từ khi Đột Quyết và Hồi Hột bùng phát chiến tranh. Hiện tại, Đột Quyết bị Hồi Hột liên thủ với Đại Chu đánh lui, nhưng bầu trời thành Trường An càng mây đen răng kín tối tăm hệt những ngày mưa bão tháng tư đầu hạ. Nguyên Tứ Nhàn biết một khi cơn mưa này đổ xuống thì Đại Chu, Nam Chiếu, Hồi Hột, Đột Quyết không ai có thể và cũng không ai muốn bàng quan ngoài cuộc. Hồi lâu, nàng thở dài. Trận chiến này vẫn không cách nào tránh được. Lục Thời Khanh ôm chặt nàng, tì cầm lên xoáy tóc của nàng, hơi thở đạm nhạt. Có ta đây, đêm đó sấm vang chớp giật, Nguyên Tứ Nhàn được Lục Thời Khanh ôm vào lòng, bịt tai căng thẳng chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua nhiều tháng, nàng lại quay về giấc mơ ngày trước. Đó cũng là một ngày mưa bên cầu Lộc, nhưng là mưa phùn lạnh lẽo thấu tim. Lần đầu tiên Nguyên Tứ Nhàn nghe giọng Thiều Hòa trong mơ. Thiều Hòa đứng trên cầu, giọng khàn khàn. Nhiều năm như thế ta cứ ngỡ chàng muốn quyền, muốn thế, muốn khiến Đại Chu đổi họ, nhưng hóa ra đều không phải. Bên cạnh có người dè dặt hỏi. Công chúa thấy gì trong nhà Lục Trung Thư ạ? Thiều Hòa cười khổ, một cái mật đạo bên trong có một tấm bia mộ viết rành rành bốn chữ. Nói tới đây, nàng ấy hít sâu một hơi rồi run run thở ra, khi lên tiếng lần nữa, giọng đã hơi nghẹn ngào. Thê tử Tứ Nhàn, tỷ nữ bên cạnh giật mình hình như bụng chặt miệng mới không phát ra âm thanh hít sâu kinh ngạc. Giọng Thiều Hòa trở nên gần hơn, dường như nàng ấy không kiềm chế được ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Tiếng tí tách rất nhỏ vang lên tựa như mưa lại tựa như nước mắt. Nàng ấy khóc, chàng căn bản không muốn soán vị, căn bản không thích Nam Phong, căn bản không phải bệnh chết. Chàng tranh quyền đoạt thế, mãi không thành thân, trẻ tuổi mất sớm, đều là vì. Nàng ấy không nói tiếp mà chuyển sang nói thứ khác. Ta khổ tu nhiều năm ở Đôn Hoàng, tưởng mình đã nhìn thoáng tất cả, buông xuống tất cả, nhưng khi nghe tin chàng bệnh chết, nhìn thấy tấm bia mộ ấy. Không phải chàng rất thủ đoạn sao? Tại sao không cướp cô ấy về bảo vệ tốt? Tại sao để bản thân rơi vào kết cục đó? Chàng từ chối ta oai phong như vậy thì hãy sống thật vẻ vang cho ta nhìn chứ. Thiều Hòa khóc mãi, tỷ nữ bên cạnh khuyên thế nào cũng vô dụng. Nàng ấy cuối cùng khóc xong, khôi phục sự yên tĩnh, lúc lên tiếng lần nữa, giọng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nguyên Tứ Nhàn năm xưa chết ở nơi này, chết ở Cầu Lộc phải không? Tỷ nữ đáp phải, Thiều Hòa nói, ta hơi mệt ngươi qua bên kia dắt ngựa lại đây. Nguyên Tứ Nhàn nghe đến đây thì như có dự liệu, quả nhiên sau khi tiếng bước chân vội vã đi xa, nàng nghe Thiều Hòa lẩm bẩm. Nếu ta cũng chết ở đây, chết ở Cầu Lộc, thì kiếp sau chàng có thể nhớ ta đến chết không? Dứt lời tiếng một vật nặng rơi xuống nước vang lên. Cùng với tiếng kêu kinh hãi của tỷ nữ trong mơ, Nguyên Tứ Nhàn ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng thở dốc theo bản năng sờ đệm giường bên cạnh thì phát hiện trống rỗng không có ai. Nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nàng chợt không kìm được rơi lệ, mờ mịt gọi trong phòng ngủ tối om, đèn đóm cháy hết. Thời Khanh, nàng gọi không ai đáp, lại gọi lần nữa. Vẫn không ai đáp, nàng lảo đảo xuống giường, chạy ra cửa toan mở cửa thì có một bóng mờ phủ xuống, là Lục Thời Khanh đội mưa quay về, mở cửa trước nàng. Thấy nàng đi chân trần, lệ rơi đầy mặt, Lục Thời Khanh giật mình, vội đóng cửa ôm nàng đi vào phòng. Sao thế, có cấp báo nên ta ra ngoài một lát. Nguyên Tứ Nhàn không nói gì, xoay người ôm chặt y áp vào lòng y, thậm chí không chú ý hai chữ cấp báo, liều mạng lắc đầu nói. Lục Thời Khanh, thiếp chưa chết, thiếp sẽ không chết, kiếp này thiếp chắc chắn không chết trước chàng. Lục Thời Khanh nghèn nghẹn nơi cổ họng, đại khái đoán được gì đó, vuốt tóc nàng hỏi. Lại nằm mơ à? Nàng gật đầu, sau đó không nói gì, khóc thút thít trong lòng y. Vào thời điểm như này, Lục Thời Khanh không muốn hỏi nàng nhiều, nhưng tình hình trước mắt cấp bách y không thể không nói. Yểu Yểu, Hoài Nam làm phản, Đại Chu sắp loạn lạc rồi, nàng ngoan, sắp xếp lại nói cho ta biết có tin tức gì hữu dụng không để ta phòng bị sớm. Nguyên Tứ Nhàn ngẩng đầu kinh ngạc, dần bình tĩnh lại, nhớ tới hai từ y vừa nói, cấp báo. Nàng từ từ buông y ra, lý trí dần quay về, hồi lâu bình tĩnh nói. Sở dĩ tế cứ biết mật đạo ở Từ Trạch là do Thiều Hòa nói. Chương 109. Nguyên Tứ Nhàn đoán được đại khái qua giấc mơ, xuất phát từ nguyên nhân nào đó Thiều Hòa tự đày mình đi xa đến Đôn Hoàng, sau nhiều năm lánh đời thì nghe được tin Lục Thời Khanh bệnh chết, nàng ấy quay về quê cũ, không biết từ đâu mà biết được sự tồn tại của Từ Trạch. Lúc đó tất cả đã bụi trần lắng đọng, Từ Trạch đã thành hoang phế, Lục Thời Khanh qua đời, nơi đó đương nhiên không phòng bị nữa. Nhờ thân phận đặc thù nên nàng ấy có thể vào trong nghiên cứu cũng không lạ. Nói cách khác tuy Thiều Hòa trùng sinh nhưng hiểu biết cũng có hạn giống Nguyên Tứ Nhàn, thậm chí còn biết ít hơn. Thiều Hòa cũng không rõ những biến đổi chính trị giữa Đại Chu và các nước láng giềng trong mấy năm then chốt gió nổi mây vần ấy. Nhưng Thiều Hòa có thể nhận được tin Lục Thời Khanh qua đời, chứng tỏ không hoàn toàn tách biệt với thế gian mà trừ lại một lỗ hổng để chỉ nhận tin tức liên quan đến Lục Thời Khanh. Như vậy, với những sự kiện trọng đại có ý tham dự, có lẽ nàng ấy cũng biết được chút ít. Trước đây, mật đạo Từ Trạch vô duyên vô cớ bị lộ, ngay cả Lục Thời Khanh cũng chưa thể xác định đã sơ suất chỗ nào, nhưng qua giấc mơ này, Nguyên Tứ Nhàn nhanh chóng liên tưởng đến Thiều Hòa. Biết vị trí mật đạo Từ Trạch nhưng không biết lối vào cụ thể ở Lục Phủ, điều này khớp với giấc mơ. Cho nên tin tức bị lộ từ chỗ nàng ấy hẳn không sai. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn không xác định nàng ấy đã nói ra bí mật đó trong tình huống nào. Nếu Thiều Hòa cam tâm tình nguyện kỳ thực cũng có thể lý giải. Không ai biết Thâm Cung Nam Chiếu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng ấy đã nhẫn nhịn hai kiếp, một khi bị kích thích vào điểm mấu chốt dù là bến nước yên ả cũng có thể khơi lên sóng lớn. Còn nếu nàng ấy bị khống chế thì cũng có thể tưởng tượng được. Sau biến cố đêm Lâm Bồn, Nguyên Tứ Nhàn đã cảm nhận sâu sắc Tế Cư làm việc không hề có ranh giới. Với thủ đoạn của hắn ta có lẽ căn bản không cần Thiều Hòa hợp tác. Chỉ cần Thiều Hòa biết chuyện, hắn ta sẽ có cả vạn phương pháp cạy miệng Thiều Hòa. Lục Thời Khanh không dị nghị gì, chỉ nói là đã biết, sau đó ôm nàng lên giường nghỉ ngơi, nói với nàng là bây giờ chưa tới giờ dần, nàng hãy ngủ thêm một lát, còn y phải lập tức vào cung diện thánh. Quân tình khẩn cấp, thành Trường An lúc này e không thể an bình. Không chỉ Lục Thời Khanh mà các triều thần đều gấp rút vào Đại Minh Cung. Nguyên Tứ Nhàn không chỉ hoãn y, gật đầu thuận theo, nhưng khi y đi rồi, nàng làm thế nào cũng không ngủ được, bèn ngồi dậy mặc y phục, đốt sáng đèn trong phòng, sau đó lấy ra một tấm bản đồ bao quát các quốc gia. Thập Thúy và Giản Chi thấy nàng thức dậy ban đêm bèn vội tới hầu hạ, nhìn nàng cau chặt mày dán mắt vào tấm bản đồ thì không dám quấy rối, mãi tới khi nàng khẽ thở dài, chủ động hỏi. Bình Vương khởi binh với cớ gì? Thập Thúy vừa nhận được tin tức từ Tào Ám, vội đáp. Thưa, hôm qua là lễ Phật đàn ngày mồng 8 tháng 4, Bình Vương lấy lý do được thần Phật chỉ dẫn vào ban đêm nên khởi binh thanh quân Trắc. Nguyên Tứ Nhàn cười, thanh quân Trắc à, thanh trừ ai thế? Thập Thúy gật đầu, Hịch Văn Thảo phạt lưu loát 300 chữ, từng chữ như châu từng câu sắc bén, nói gì mà thiên địa thần minh soi tỏ tấm lòng hắn ta, trong đó còn kể không ít tội trạng của Lang Quân, nói Lang Quân đã mê hoặc thánh tâm thế nào, cùng Hồi Hột và Nam Chiếu đặt thành hiệp định bí mật ra làm sao, đã thế còn cấu kết với hoàng tử trong triều tâm thờ ba chủ. Nàng khinh bỉ, không có ý gì mới mà nói cứ như thật. Phu nhân yên tâm, bệ hạ chắc chắn biết đây chỉ là cái cớ, dù nghi ngờ cũng sẽ không làm khó Lang Quân vào thời điểm then chốt này. Dẫu sao Bình Vương đã mang quân đánh vào kinh thành rồi, trong khi dưới tay Lang Quân lại chẳng có một binh một tốt nào. Nguyên Tứ Nhàn gật đầu. Ta không lo lắng điều này. Thánh nhân kiểu gì cũng phải giải quyết Bình Vương trước đã. Ta chỉ đang nghĩ, phương pháp mà thánh nhân dùng để giải quyết hắn ta có thể sẽ khiến Đại Chu hỗn loạn. Phu nhân nói vậy là sao ạ? Giọng nàng nhẹ nhàng hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Thánh nhân vừa không có tấm lòng dùng người thì không nghi người, vừa không có bản lĩnh nghi người thì không dùng người, chẳng những muốn nhổ cỏ tận gốc Bình Vương mà còn kiêng kỵ cha ta. Đối phó Bình Vương xong, kế tiếp rất có khả năng sẽ đến lượt Nguyên gia ta. Ngươi nói xem, bây giờ Hoài Nam làm phản, nếu triều đình muốn bảo toàn thực lực thì nên dùng ai đấu với Bình Vương để đạt được lợi ích lớn nhất. Thập Thúy kinh ngạc, thánh nhân muốn dùng binh lực Điền Nam, sai Điền Nam Vương xuất binh cứu viện kinh thành. Giản Chi cau mày. Nhằm bỏ đi mối họa trong lòng mà lấy nước xa để cứu lửa gần, thánh nhân đúng là bất phàm. Nguyên Tứ Nhàn thầm nghĩ ông ta nào chỉ bất phàm, nàng gật đầu cụp mắt xem một lượt tấm bản đồ dưới tay rồi chỉ vào bên trên, nói. Tướng sĩ và chiến mã Điền Nam chúng ta không phải thứ mà khí hậu Hoài Nam có thể tạo ra được, theo lý thuyết thì trận này cha có thể thắng. Nhưng cha dẫn binh hành quân gấp lên phía Bắc ắt bị tiêu hao lớn, giao chiến với Bình Vương chiếm ưu thế địa lý sẽ là một trận đánh ác liệt, chưa chắc có thể dễ dàng đánh hạ trong thời gian ngắn. Hai quân đối địch càng hao tổn lớn, thánh nhân sẽ càng vui. Giản Chi tiếp lời, nhưng e là chẳng bao lâu thánh nhân sẽ không vui nổi nữa. Trưởng hoàng tử Nam Chiếu đang ở Trường An là giả, tân hoàng Nam Chiếu lại là người dám coi trời bằng vung, thấy Điền Nam bỏ trống lâu ngày, sao có thể không động lòng. Một khi Nam Chiếu hành động, Đại Chu ắt phải phân tâm lo liệu, làm sao mới tốt đây? Nguyên Tứ Nhàn gật đầu khẳng định phán đoán của nàng ấy. Lúc này sẽ đến lượt Hồi Hột lên sàn. Thánh nhân không dự liệu được khâu Nam Chiếu, nhưng Thời Khanh và Lục Điện Hạ thì có thể. Nhằm tránh cho bách tính biên quan chịu khổ, họ nhất định đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, lôi kéo quân đồng minh Hồi Hột. Nhưng bất luận thế nào, không thể để Trường Thương Hồi Hột chĩa vào ngực tướng sĩ Đại Chu. Dù các tướng sĩ ấy đang hủy diệt Đại Chu chăng nữa, việc mượn binh lính Hồi Hột để ngăn cản họ cũng sẽ mang hiểm nghi phản quốc. Như vậy chẳng có gì khác với Bình Vương và nhị hoàng tử tư thông với địch. Cho nên Thời Khanh sẽ mời viện quân Hồi Hột tránh trận nội chiến Đại Chu mà đi thẳng đến Tây Nam đánh Nam Chiếu. Thập Thúy nghe đến đây thì không hiểu. Họ mới đẩy lui đột quyết chưa lâu, sao có bản lĩnh chỉnh đốn binh lực nhanh thế được? Nguyên Tứ Nhàn hỏi ngược. Nếu nhánh quân bị đẩy lui trước đó chỉ là tung hỏa mù thì sao? Bản thân chuyện nhị hoàng tử bỏ trốn giữa đường, lĩnh quân đột quyết tấn công Hồi Hột rất kỳ lạ. Hắn ta được Bình Vương cứu không khó, nhưng dựa vào đâu có thể hiệu lệnh đột quyết? Hắn ta là kẻ thù cũ của tộc đột quyết năm xưa đấy. Vả lại, đột quyết chọn thời điểm an ổn kia để Đông Sơn tái khởi thì chắc chắn sẽ bị Đại Chu và Hồi Hột liên hợp tấn công, sao có thể thành công được, đó chẳng phải là theo nhị hoàng tử một cách mù quáng sao? Giản Chi phán đoán, cho nên, từ đầu đến cuối, nhị hoàng tử chỉ là một quân cờ, người thật sự hợp tác với đột quyết là Bình Vương. Bình Vương hy vọng đột quyết có thể tổn thất một phần nhân mã để diễn vở kịch ngươi đuổi ta đánh kéo dài suốt nửa năm triệt để chặt đứt đường sống của nhị hoàng tử, đồng thời tiêu hao sức chiến đấu của triều đình. Điều kiện trao đổi là cho họ cơ hội thật sự chấn chỉnh lại cờ trống, cũng chính là thời điểm hiện tại, Đại Chu và Hồi Hột đều luống cuống tay chân. Nguyên Tứ Nhàn gật đầu. Bình Vương đoan chắc thánh nhân mắt mờ không nhìn rõ tình thế, vui vẻ để hắn ta và cha ta tự hao tổn lẫn nhau, bảo toàn sức chiến đấu của kinh kỳ, nên không bắt hắn ta ngay. Chỉ cần hắn ta chống đỡ cha ta đến khi đột quyết đánh vào thì sẽ có khả năng xoay chuyển tình thế. Đến lúc đó, dù thánh nhân tỉnh ngộ, Đại Chu cũng đã cực kỳ nguy cấp, kinh kỳ không thể nào điều đủ binh lực để đối phó hắn ta. Thập Thúy nghe vậy không rét mà run. Trận chiến này kết nối từng mắt xích với nhau, khởi đầu bởi Bình Vương, kéo dài lần lượt bởi triều đình, Điền Nam, Nam Chiếu, Hồi Hột, đột quyết cuối cùng lại vòng về Bình Vương. Nếu xu thế thiên hạ thật sự theo đó mà dự liệu, Đại Chu sắp bị đẩy đến bờ vong quốc. Thập Thúy hỏi, chúng ta đã dự liệu được tình thế có thể xảy ra ở tương lai mà không cách nào ngăn cản sao? Có, Nguyên Tứ Nhàn nói xong thì trầm mặc nhìn gió mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ hồi lâu mới lên tiếng. Thứ nhất, cha ta phải liều chết tốc chiến tốc thắng chém đầu Bình Vương trong tình huống quân đội kinh kỳ bảo toàn thực lực, sau đó tranh thủ liên hợp các tướng sĩ Hoài Nam bị xúi dục cùng nhau nhất trí đối ngoại. Thứ hai, vào lúc cần thiết, nàng xòe tay ra, sau đó khép năm ngón tay vào lòng bàn tay, làm động tác bóp cổ. Phải có một người khống chế chặt chẽ thánh nhân. Tình thế kế tiếp đúng như Nguyên Tứ Nhàn dự liệu. Huy Ninh đế lệnh Nguyên Dị trực lập tức khởi hành đưa quân cứu viện kinh thành, cùng lúc đó, phái Kinh Kỳ và Giang Nam canh giữ hai đường một nam một bắc đánh giáp công địch nhằm hãm chân Bình Vương ở ngoài sơn nam đông đạo kéo dài thời gian chờ đợi viện quân Điền Nam. Nửa tháng sau, Nguyên Dị trực và Điền Nam chính thức giao chiến, binh mã Kinh Kỳ và Giang Nam thấy viện quân đến thì phụng mệnh toàn diện rút khỏi sơn nam đông đạo bảo toàn sức chiến đấu. Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp nữa lại nằm ngoài dự liệu của Nguyên Tứ Nhàn. Từ khi giao chiến với Bình Vương, quân đội Nguyên Dị trực thế như vũ bão, nhẹ nhàng thắng lợi ngay trận đầu, ngăn địch ở sơn nam đông đạo bên ngoài Phòng Châu. Ba ngày sau đánh thêm trận nữa, họ lại tiếp tục đẩy lùi quân địch trăm dặm ép quân đội Hoài Nam ra ẩn nấp ở Phục Châu tiếp giáp sơn nam đông đạo. Kế đó, nào đánh lén, nào cắt quân nhu, nào đốt lương thảo từng bước đều đâu ra đấy, khiến Bình Vương không thể không co đầu rụt cổ tiến thoái lưỡng nan. Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy khó tin. Nàng biết phụ thân hành quân nhiều năm, luận kinh nghiệm, luận chiến thuật, ông đều là nhân tài kiệt xuất của Đại Chu, nhưng nàng cũng biết rõ triều đình bố trí cho Điền Nam bao nhiêu chiến lực. Dù cha vét sạch Điền Nam đưa đi cũng không thể thắng lợi liên tiếp dễ dàng như thế. Nhánh quân đến từ Điền Nam giao chiến với Bình Vương thực là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ai nấy đều có thể lấy một địch trăm. Thần binh trời giáng à, Nguyên Tứ Nhàn không có nơi để chứng thực mối nghi ngờ trong lòng. Vì từ khi chiến tranh nổi lên, Lục Thời Khanh rất ít khi về phủ, ban ngày y ở Tử Thần Điện hoặc Tuyên Chính Điện, tối thì ngủ lại ở nha môn Trung Thư Tỉnh. Hai ngày sau chiến sự trở nên gấp gáp, các tướng sĩ Hoài Nam cùng đường không chịu nổi, liều chết phá vòng vây. Nguyên Dị trực ngồi chờ thu lưới, được mấy thân binh bảo vệ, xung phong đi đầu qua ải chém tướng, xông thẳng vào hang hổ, một đao chém đầu Bình Vương. Phản quân Hoài Nam tan tác trong nháy mắt. Khi đầu Bình Vương được đưa gấp về Trường An, Nam Chiếu thậm chí chưa kịp có hành động gì đối với Đại Chu. Tin tức truyền đến kinh thành. Trước khi vui mừng, cả triều ai nấy đều khiếp sợ theo bản năng. Quá đáng sợ, triều đình vì một tiếng hiệu lệnh thanh quân chắc mà trốn đông trốn tây, tính toán tổn thất khi mượn lực chống lực, trong khi đó chiến lực của Điền Nam đã khủng bố đến mức này. Như vậy xem ra chỉ cần Nguyên Dị trực muốn làm phản là hoàn toàn có thể làm một Bình Vương thứ hai. Nhất thời, lời đồn trong kinh xôn xao tứ phía, ai cũng bảo lần này Nguyên Dị trực không phải mang theo quân đồn trú đóng giữ ở biên quan Tây Nam mà là tư quân do chính ông nuôi dưỡng. Nguyên Tứ Nhàn không phẫn nộ với các lời đồn đó, vì nàng cảm thấy họ nói đúng. Nếu không phải mấy năm nay cha nuôi tư quân thì chỉ dựa vào những binh lính địa phương kia tuyệt đối không có thực lực này. Để tranh thủ thời gian cho Đại Chu thở lấy hơi trước khi Nam Chiếu ra tay, cha chẳng những liều mạng chém Bình Vương mà còn không tiếc để lộ vốn liếng bản thân. Chuyện này chắc chắn đã qua bàn bạc với Lục Thời Khanh. Chính vì như vậy, mấy ngày nay Lục Thời Khanh mới luôn không về phủ, thời thời khắc khắc ở Đại Minh cung đợi lệnh. Nếu thánh nhân sẵn lòng tin cha, sau khi nguy cơ thanh quân chắc giải trừ, lệnh cho cha quay về trấn giữ Tây Nam thì mọi chuyện đều tốt, không xảy ra chuyện gì. Nhưng một khi ông ta bị uy thế của Điền Nam làm khiếp sợ, quyết tâm nhân cơ hội này diệt trừ Nguyên gia qua cầu rút ván, thì Lục Thời Khanh sẽ khống chế ông ta ngay lập tức. Nhân thủ, lý do, đường lui, Nguyên Tứ Nhàn biết y đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, nhưng nàng không hy vọng lão hoàng đế thật sự ép y, ép Nguyên gia đi tới bước này. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, đêm đó Đại Minh cung truyền ra tin tức Huy Ninh đế lao tâm lao lực nhiều ngày nên bị ngất cả đêm chưa tỉnh, sáng sớm khi tỉnh dậy câu đầu tiên Huy Ninh đế nói là tạm thời giao phần còn lại của chiến sự cho Lục Thị Lang xử lý. Tin tức này đồng nghĩa thánh nhân đã hạ quyết tâm ăn cháo đá bát qua cầu rút ván. Thánh nhân xưa nay khỏe mạnh bỗng đổ bệnh trong một đêm, ai nấy đều kinh ngạc nghi ngờ, triều đình và các hoàng tử hoàng tôn liên tục cầu kiến nhưng đều bị từ chối. Cả đám đứng đông nghìn nghịt trước Từ Thần Điện đòi diện thánh rằng co cả buổi sáng với Kim Ngô Vệ được Lục Thời Khanh cài cắm sẵn trước đó. Đến giữa trưa, một dư đảng Bình Vương không nhìn nổi nữa, gắt bảo thánh nhân không hề bị bệnh mà bị Lục Thời Khanh khống chế. Ông ta chưa kịp nói xong, Lục Thời Khanh làm thế tay đưa xuống, Kim Ngô Vệ tiến lên, một đao cắt ngang cổ họng ông ta. Máu văng tung tóe, Nguyên Tứ Nhàn biết kể từ một đao ấy, Lục Thời Khanh và Nguyên gia cùng phản. Mọi thứ quay về như kiếp trước. Tiếp theo sẽ đến lượt Trịnh Trạc lên sàn. Chương 110, vầng dương gay gắt chiếu lên máu tươi đầm đìa như thể sẽ nhanh chóng hong khô nó, nhưng xương trắng nơi thi thể đập vào mắt khiến người ta lạnh lẽo. Các triều thần xanh xanh đỏ đỏ trước Từ Thần Điện ai nấy đều cứng đờ toàn thân, ngậm chặt miệng. Ánh mắt họ rời lên trên, người mặc bào phục màu tím đứng thẳng, một tay chắp phía sau, một tay nắm tay áo gập trước thắt lưng vàng ngọc, mắt phượng nheo lại, đáy mắt toát lên ý cười xảo trá. 9 năm lăn lộn quan trường, trải bao mài dũa kiên cường vượt qua, giật mình bỗng chợt nhận ra chàng thư sinh ấy vươn xa thế nào, trở nên vững chãi biết bao, toát lên khí thế anh hào một phương. Y chỉ đứng đó nhìn từ trên cao xuống đã có thể trấn áp khiến người ta không thở nổi. Mãi đến lúc này, họ mới khẳng định nỗi nghi ngờ của bản thân về ý đồ của Lục Thời Khanh. Nhưng khẳng định cũng vô dụng. Từ một canh giờ trước đã có người phát hiện canh phòng ở Đại Minh cung bất ổn, vài võ tướng vội đi báo hiệu cho tam đại doanh quân đội kinh thành, nhưng thư thông báo như đá chìm biển lớn không chút hồi âm, lòng họ cũng dần nguội lạnh. Lục Thời Khanh đã chuẩn bị từ trước khống chế cả hoàng cung, ngay cả tam đại doanh quân đội kinh thành cũng đã được thu xếp sẵn. Còn viện quân nơi khác được tạm thời phái đến Trường An do chiến sự thì binh phù điều khiển họ nằm trong tay thánh nhân. Chiến sự hỗn loạn, thánh nhân đa nghi căn bản không chịu giao binh phù cho ai. Bây giờ ông bị nhốt ở Từ Thần Điện không rõ sống chết, trừ phi vượt qua được Kim Ngô Vệ, bằng không căn bản không làm được gì. Nhưng các võ tướng đều đã đi hỗ trợ quân đội, người ở lại đây đa phần đều là văn nhân yếu ớt tay không tấc sắt, và mấy hoàng tử hoàng tôn kiều trịnh bái không thể gánh vác được gì, sao có thể xông vào chứ. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lục Thời Khanh nheo mắt nhìn thi thể dưới chân, nhàn nhạt nói. Trời nóng lắm, nếu chư vị muốn nằm nghỉ như Chu thiếu giám thì Lục mỗ đương nhiên tác thành. Y thốt ra lời này chính là tỏ rõ ý tạo phản. Một lão thần râu tóc bạc phơ bên dưới run run ngón trỏ chỉ vào y, lên tiếng trước. Lục Thị Lang, ngươi biết mình đang làm gì không? Lục Thời Khanh cong môi cười. Không nhọc Tôn Thị Trung nhắc nhở, Lục mỗ rất rõ ràng. Tôn Thị Trung là lãnh đạo trực tiếp trước đây của y ở môn Hà Tỉnh, dù chưa từng chính thức bái sư nhưng ông cũng xem như lão sư của y. Tôn lão nghe vậy phẫn nộ mặt đỏ bừng. Dù thánh nhân có chỗ nào không thỏa đáng, Đại Chu cũng chỉ có thể mang họ Trịnh, há cho phép loại người thừa nước đục thả câu lúc quốc gia lâm nguy như ngươi. Đồ đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo, uổng công mấy năm nay ta luôn xem ngươi như cháu ruột. Ông vừa nói vừa lảo đảo rút thanh đao bên hông, một thị vệ chém xông lên. Kim Ngô Vệ phía trước lập tức rút đao ngăn cản, Lục Thời Khanh khẽ cau mày khó nhận ra, bắn nhanh viên đá giữa lòng bàn tay vào đầu gối Tôn lão. Tôn lão vốn bước chân không vững ngã xuống đất, một đao vốn định đâm vào tim y cũng vì thế mà rơi vào khoảng không. Phía dưới không biết rõ lập tức xôn xao tiếng mắng chửi. Người thì đỡ, người thì mắng, người sợ hãi không dám làm gì thì co rụt lại ở cuối cùng. Lục Thời Khanh ngó lơ hết thảy, nghiêng tai nghe tiếng vó ngựa xa xa truyền đến càng lúc càng gần, mãi đến lúc này y mới khép hai ngón tay lại ép xuống, ra hiệu giết sạch những kẻ không nghe lời. Kim Ngô Vệ nhận lệnh, lập tức tuốt đao khỏi vỏ, lao xuống bậc thềm theo hình tam giác, nhưng liền sau đó, từ chỗ rẽ cung đạo vang đến tiếng la hét chấn động một vùng. Trước cái chết cận kề, mọi người đột nhiên quay đầu thấy một người mặc huyền giáp lẫm liệt cưỡi ngựa lao đến, tay trái phóng trường thương ngăn một thanh đao ngay trước tim một lão thần, trầm giọng quát. Lùi lại, là Trịnh Trạc, và mấy ngàn tướng sĩ Đại Chu tới cứu viện. Các triều thần lúc này mới giật mình, lúc nãy Lục Điện Hạ không ở dưới bậc thềm. Mọi người rưng rưng lệ như được đại xá, vội vàng lùi lại, chạy ra sau viện quân tránh né. Lục Thời Khanh lại làm một thế tay giết vào khoảnh khắc ngón tay ép xuống, ánh mắt y và Trịnh Trạc trên lưng ngựa giao nhau, sau đó cùng bình tĩnh rời đi. Tay đưa lên, đao chém xuống, hai bên tức khắc giết lẫn nhau. Trịnh Trạc như một chiếc rìu sắc bén, nháy mắt đã chạy đến dưới bậc thềm. Lục Thời Khanh được Kim Ngô vệ bảo vệ ở giữa, lạnh lùng nói. Cung tiễn thủ, một cung tiễn thủ cầm trọng tiễn trong tay tiến lên, mũi tên nhắm ngay ngực Trịnh Trạc khom gối kéo cung, liền sau đó, mũi tên xé gió bay ra. Các triều thần nấp phía sau xem trận chiến cùng gấp giọng hô. Điện hạ cẩn thận, Trịnh Trạc hơi nghiêng người, tránh được chỗ nguy hiểm một cách hiểm hóc, trọng tiễn lướt qua cánh tay phải của hắn tạo nên một vệt màu trắng đỏ. Đã có lão thần không kìm được lệ tua nào à? Điện hạ, ngài mau quay lại đi. Qua một mũi tên ấy, các triều thần thường ngày không xem trọng Trịnh Trạc giờ đây đều triệt để thần phục. Nhưng Trịnh Trạc không dừng lại, tay trái cầm đao vẫn vững vàng giết về phía trước. Tay phải của hắn bị phế rồi. Lục Thời Khanh cười nhạt, chợt xoay người lùi vào đại điện, lúc trở ra trên tay có thêm một thanh đao và Huy Ninh Đế đầu tóc hỗn loạn giờ sống giờ chết. Y nhẹ nhàng nói, điện hạ gần ta thêm một thước thì đao trong tay ta gần cổ bệ hạ thêm một tấc. Trịnh Trạc ghim ngựa, vó ngựa tung cao rồi hạ xuống. Mọi người bốn phía kinh hãi. Bệ hạ, râu tóc Huy Ninh Đế rối bời, sắc mặt tái xanh, giận đến mức không nói năng lưu loát, hồi lâu chỉ thốt được mấy chữ linh tinh, đại khái là đang mắng Lục Thời Khanh. Một tay Lục Thời Khanh giữ sau gáy ông, một tay cầm đao, nhàn nhạt nói không hề sợ hãi. Điện hạ, bảo người của ngài nghỉ ngơi đi. Trịnh Trạc chỉ huy các tướng sĩ ngừng lại, trầm mặc chốc lát mới lên tiếng, lời ít ý nhiều. Điều kiện, hắn hỏi điều kiện để y thả Huy Ninh Đế. Lục Thời Khanh cũng đáp thẳng thắn, ra ngoài thành thả người. Ý là để y toàn thân rút lui, an toàn rời khỏi thành Trường An. Hai bên im lặng rằng có chốc lát, Trịnh Trạc nhìn ánh mắt sợ hãi của Huy Ninh Đế hồi lâu mới rời đi, hạ lệnh. Thả Lục Thị Lang bình an xuất thành. Lục Thời Khanh đưa Huy Ninh Đế lên ngựa, được các Kim Ngô vệ bảo vệ phi như bay về hướng cửa cung. Trịnh Trạc dẫn người theo sát phía sau, luôn duy trì khoảng cách 30 trượng với y. Tướng sĩ bên cạnh thấy vậy, vừa giục ngựa vừa nói. Điện hạ không cần bắn tên ạ. Sắc mặt Trịnh Trạc âm trầm. Nếu lỡ làm bệ hạ bị thương thì trách nhiệm này ngươi gánh hả? Tướng sĩ lập tức im lặng không nói. Nhân mã hai phe truy đuổi suốt tới cổng Kim Quang ngoài thành Trường An mới dừng. Lục Thời Khanh ghìm cương xoay người, ném Huy Ninh Đế cho phe kia, kế đó xoay đầu ngựa phi nhanh về hướng Tây. Cùng lúc đó, 100 tinh kỵ do Nguyên Dị trực phái tới tiếp ứng chợt lao ra từ chỗ rẽ ngăn ý đồ truy kích của binh mã Trịnh Trạc. Một kỵ binh đuổi theo Lục Thời Khanh, nghe y hỏi. Huyện chúa an toàn chứ? Lục Thị Lang yên tâm, theo chỉ thị của ngài, huyện chúa, Lục lão phu nhân và Lục tiểu nương tử đều đã được hộ tống ra khỏi thành vào nửa canh giờ trước rồi ạ. Y nói tốt rồi vung roi, từ đầu tới cuối không hề quay đầu nhìn lại. Bên kia Trịnh Trạc bị kỵ binh ngăn trở dõi mắt nhìn bóng lưng y xa dần. Tối qua Trịnh Trạc ngồi đối diện Lục Thời Khanh ở nha môn trung thư tỉnh cả đêm, y nói. A Trạc, thánh nhân quyết tâm nhổ tận gốc rễ Nguyên gia rồi. Nguyên gia không có đường lui, ta cũng vậy. Trịnh Trạc gật đầu trầm mặc chốc lát rồi nói. Thế thì làm phản, cùng nhau phản, nhưng Lục Thời Khanh lắc đầu. Lục gia và Nguyên gia không có đường lui, nhưng ngươi có. Hắn hỏi y nói vậy có ý gì. Lúc đó bốn bề tĩnh mịch, chỉ có tiếng vang tí tách của đồng hồ nước. Lục Thời Khanh mỉm cười đáp. Tạo phản hay hành thích vua ta đều có thể làm, nhưng ngươi thì không. Những thứ dơ bẩn ấy văng vào một mình ta là được. Ta làm định thần tiếng xấu muôn đời không sao cả, nhưng ngươi phải là một minh quân lưu danh sử sách. Trịnh Trạc nghe vậy vỗ mạnh bàn đứng dậy, nghiến răng quát. Lục Từ Trú. Lục Thời Khanh ngước mắt, sao, chê sau này đăng cơ, bên cạnh không có cố nhân chi kỷ nên chán quá à. Nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho ta chứ, ta giúp ngươi trong triều bao nhiêu năm nay, không có lấy một ngày thanh tịnh, bây giờ đã tới lúc sống những ngày nhàn rỗi. Nếu ngươi muốn báo đáp ta thì nhớ sau khi đăng cơ hãy xé bố cáo lùng bắt khâm phạm, cho ta giả chết là được. Ngươi thấy chán quá thì phủ ta còn một bộ ngũ mộc đấy, ngươi cầm về chơi đi. Trịnh Trạc hừ lạnh một tiếng, trách y. Ngươi nghĩ hay lắm nhỉ, nếu ta thật đăng cơ, việc đầu tiên ta làm là xóa tội chính danh cho ngươi, kéo ngươi về triều làm trung thư lệnh. Lục Thời Khanh cười, làm trung thư lệnh không bằng câu cá, ngươi không biết đâu tứ nhàn không thích Trường An, chờ mọi việc kết thúc ta muốn mang nàng về Lạc Dương ẩn cư. Nói tới đây, người xưa nay lãnh đạm như y lại lộ vẻ khát khao hiếm thấy, nhấn mạnh. Ta muốn lâu lắm rồi, Trịnh Trạc nghẹn không còn gì để nói, qua hồi lâu mới thở dài. Sao ta lại có bằng hữu xấu trọng sắc khinh bạn như ngươi chứ? Đâu xấu lắm đâu, nếu ngày nào đó ngươi đến Lạc Dương, ta sẽ bao ngươi uống rượu. Rượu chính ngươi ủ à? Ta sợ bị độc chết lắm, không tới thì hơn. Nói xong, hắn xoay người sải bước bỏ đi. Lục Thời Khanh nói với theo sau hắn. Vậy ngày mai là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi, nhớ diễn cho tốt đấy. Đây là lần cuối cùng gặp nhau. Trịnh Trạc trên lưng ngựa cao cao, tầm mắt băng qua vô số binh mã và đầu người nhốn nháo, nhìn Lục Thời Khanh rớt áo ra đi. Bùn văng tung tóe nhiễm bẩn áo bào của y mà y không hề để ý. Y thích sạch sẽ đến thế mà không ngại muôn người chỉ trỏ tiếng xấu muôn đời, chỉ vì muốn giữ ánh hào quang rạng rỡ cho Minh Quân Đại Chu tương lai trong mắt y. Trịnh Trạc ơi Trịnh Trạc, mày đâu xứng. Bên tai truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, Huy Ninh Đế bị Lục Thời Khanh ném xuống ngựa cuối cùng đã đến trước mắt Trịnh Trạc, nhờ sự dìu đỡ của các tướng sĩ, tay run run khẽ nói với con trai. Lục Lang, Lục Lang, binh phù của trẫm giấu trong hộp ở ruột gối, con đi lấy, mau đi lấy đi, thay trẫm giết tên tặc tử kia, giết. Lúc nói lời này, ông ta không thèm nhìn vết thương chảy máu dữ tợn trên cánh tay Trịnh Trạc. Trịnh Trạc thản nhiên nhìn thẳng ông ta, mãi đến khi ánh mắt ông ta chuyển sang Ngờ Vực, hắn mới cong môi. Nhi thần xin tuân thánh mệnh. Dứt lời, hắn quay đầu ngựa lao nhanh về Đại Minh Cung. Trước khi vào cổng thành, hắn ghìm cương, xoay người lần nữa, nhìn theo hướng quan đạo trùng trùng bóng lưng nhưng không còn bóng dáng Lục Thời Khanh. Hắn chớp mắt thầm thốt lên câu đêm qua chưa kịp nói, đường xa thăm thẳm, vạn lần bảo trọng. Chương 111. Trước khi Đại Minh Cung phát sinh biến cố, Nguyên Ngọc đã mang người ngựa đến Lục Phủ, hộ tống cả nhà rời đi. Nguyên Tứ Nhàn muốn cùng tiến thoái với Lục Thời Khanh, nhưng bây giờ nàng không chỉ có một mình, hai con còn thơ dại, Tuyên Thị và Lục Xương Dư cũng không biết gì, luống cuống tay chân. Nàng phải làm chỗ dựa cho họ. Trần An hai người bằng vài câu ngắn ngủi xong, nàng bế con, mang hành trang Lục Thời Khanh đã chuẩn bị sẵn cho họ, cắn răng theo Nguyên Ngọc rời đi, do đi gấp nên dọc đường họ không hề dừng lại. Dù vậy vẫn vô cùng mạo hiểm, đoàn người vừa mới đưa lệnh bài ra khỏi cổng Kim Quang thì môn lại phía sau đã nhận được lệnh khẩn từ Đại Minh Cung, hô to. Không được là ra quyến nghịch tặc ngăn lại. Sau đó, binh mã trong thành thi nhau tuôn ra. May mà Lục Thời Khanh và Nguyên Dị Trực đã an bài xong ngoài cổng Kim Quang, các kỵ binh mai phục sẵn lao ra giao chiến. Những người này là tư quân do Nguyên Dị Trực nuôi dưỡng ở Điền Nam, tuy số lượng không nhiều nhưng ai nấy đều là tinh anh đã qua huấn luyện, trường thương của họ quét ngang có thể ví như rời non lấp biển cũng không quá, căn bản không phải hạng binh lính quen hưởng thụ an nhàn ở Trường An có thể so sánh. Các kỵ binh nhanh chóng thuận lợi rút lui, đuổi theo huynh muội Nguyên gia về hướng Tây, còn khoảng trăm người khác đi tiếp ứng Lục Thời Khanh. Nguyên Tứ Nhàn không ngồi xe ngựa, Nguyên Ngọc đi trước mở đường, nàng và Giản Chi Thập Thúy đi sau cùng, vừa giục ngựa bảo vệ già trẻ phía trước vừa chú ý động tĩnh phía sau. Cho nên khi đội kỵ binh vừa theo tới là nàng phát hiện ngay. Nàng không dám dừng lại mà tiếp tục vung roi, chờ vị phó tướng dẫn đầu theo kịp nàng mới hỏi. Có để lại người ở ngoài thành không? Huyện chúa chớ lo lắng, hơn trăm huynh đệ chờ tiếp ứng Lục Thị Lang, cộng thêm Lục Điện Hạ cố ý thả, chắc chắn không có sơ suất ạ. Nàng gật đầu, biết hiện không phải thời điểm so đo nhi nữ tình trường, lòng đầy lo âu về con đường phía trước, nàng hỏi tiếp. Chúng ta dừng chân ở đâu? Nguyên Tứ Nhàn biết quê Lục Thời Khanh ở Lạc Dương nhưng cầu Lộc ngoài cổng Diên Hưng mới là con đường bắt buộc phải đi nếu muốn về Đông Đô, trong khi cổng Kim Quang này nằm ở hướng Tây, vừa khéo ngược lại. Rất hiển nhiên, Đại Chu bây giờ không thể chứa được họ. Vì Lục Thời Khanh tạm thời không thể trực tiếp giết Huy Ninh Đế, một y phải dựa vào việc bắt cóc lão hoàng đế để rút lui an toàn, hai y không thể ra tay lúc Trịnh Trạc mang binh truy kích như vậy, nhẹ thì khiến bao công vất vả mua chuộc lòng người đều uổng phí, nặng thì khiến người ta sinh lòng ngờ vực rằng trận phản loạn này là do hai người họ hợp mưu. Đất trong thiên hạ đều là vương thổ, nàng nghĩ Lục Thời Khanh chọn phía Tây để rời đi nhằm tạm thời rời khỏi mảnh vương thổ này. Phó tướng vội đáp. Lục Thị Lang căn dặn ngài ấy đã sắp xếp xong con đường phía trước, xin huyện chúa đi hướng Tây đến Thổ Phồn rồi chuyển qua hướng Bắc vào Hồi Hột. Nguyên Tứ Nhàn không hề bất ngờ, nhanh chóng hạ lệnh. Được, người mang vài người lên phối hợp với A huynh ta, lại gọi thêm hai đội huynh đệ bảo vệ trái phải hai chiếc xe ngựa phía trước, ta và các tướng sĩ còn lại chặn hậu. Vâng, từ giữa trưa chạy khỏi cổng Kim Quang cho đến canh một, Nguyên Tứ Nhàn chưa từng dừng lại. Tuyên Thị, Lục Xương Dư và một bà vú bế hai đứa trẻ ngồi xe ngựa thì hơi thoải mái hơn, đói hay buồn ngủ đều tự xử trong xe. Nguyên Tứ Nhàn trước đây từng theo phụ thân tòng quân nên chưa tới mức bị chút bôn ba này đốn ngã, nhưng thuộc hạ bên cạnh đều khuyên nàng nghỉ ngơi. Thấy sắc trời đã tối, xung quanh lại không có địch, nàng bèn nghe lời vào xe ngựa để giữ gìn thể lực. Đây không phải lúc khoe anh hùng, nàng còn muốn sống để gặp Lục Thời Khanh. Cứ thế liên tục 7 ngày ăn gió nằm sương, đoàn người thuận lợi đến biên cảnh hồi hột. Trong 7 ngày ấy, mọi người chưa từng gặp nhánh truy binh nào, cũng chưa từng nhận được bất kỳ tin tức gì liên quan đến Lục Thời Khanh. Tuyên thị được bảo vệ tốt không phải chịu vất vả nhiều, chỉ là trong lòng bất an, ngày nào cũng hỏi thăm tình hình của nhi tử mấy lần. Nguyên Tứ Nhàn cũng không biết tình hình cụ thể của Lục Thời Khanh thế nào. Chỗ nàng có 2 chiếc xe ngựa làm chậm tốc độ, nếu y muốn đuổi theo thì không quá 1 canh giờ là có thể đuổi kịp. Nhưng đã 7 ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng y, chứng tỏ sau khi xuất thành y đi đường vòng nhằm dẫn dụ binh mã triều đình. Dù sao với tâm tính của lão hoàng đế, không thể nào chỉ phái mỗi Trịnh Trạc truy bắt mà sẽ lệnh các nơi cảnh giới, điều động hết các châu các huyện Đại Chu, bởi thế 4 bề của Lục Thời Khanh đâu đâu cũng là sát chiêu. Điều có thể an ủi là cha mẹ hẳn đã hội họp với y, cộng thêm Trịnh Trạc giả vờ đuổi theo chắc chắn sẽ phá rối vào thời khắc mấu chốt, giúp họ thuận lợi thoát hiểm, nên Nguyên Tứ Nhàn không lo. Lại qua thêm 3 ngày, vào đêm trước khi vào hồi hột, nàng nghỉ ngơi trong xe ngựa thì nhận được bức tin báo đầu tiên về triều đình. Trước đây nàng nghĩ, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, bây giờ nhận được tin báo nàng lại hơi căng thẳng, mở ra nhìn, tin báo nói rằng đêm qua Trịnh Trạc mang quân tiêu diệt một nhánh cả 100 kỵ binh nhưng chưa bắt được Khâm Phạm. Nguyên Tứ Nhàn nghiên cứu kỹ bức tin báo ấy, cười nhạt. Nhánh kỵ binh này không phải nhân sĩ Đại Chu. Trịnh Trạc và Lục Thời Khanh tuy diễn vờ tạo phản nhưng luôn cố hạ mức tổn thất xuống thấp nhất, dù là trận giết chóc trông có vẻ hung hiểm thô bạo trước Từ Thần Điện ngày đó cũng chấm dứt cực nhanh, đa số mọi người chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nàng tin chắc dù Trịnh Trạc cố làm cho giống thật đến mấy cũng sẽ không giết cả một đội binh. Khả năng duy nhất là có phe thứ 3 tham gia truy sát Lục Thời Khanh, Trịnh Trạc liền tương kế tựu kế, dứt khoát xem chúng thành tư quân của Điền Nam mà giết sạch. Như vậy vừa tiện báo cáo với triều đình vừa giúp Lục Thời Khanh giải quyết mối họa. Còn về phe thứ 3 này là ai? Nàng nghĩ cuối cùng Tế Cư vẫn không ngồi yên nổi. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn không lo kiểu sát chiêu trực tiếp này của Nam Chiếu. Điều nàng lo là Tế Cư biết quan hệ giữa Lục Thời Khanh và Trịnh Trạc, rất có thể sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm chứng cứ hoặc tung lời đồn ở Đại Chu dẫn dắt các triều thần mắc lừa. Đất Bắc trời mau lạnh hơn, đêm hạ tuần tháng 5 giữa hạ mà đã lạnh như vào thu. Một cơn gió thổi vào màn xe thốc lên lá mật thư trong tay nàng, tiếng trang giấy vang sàn sạt, Tuyên thị ngủ trên giường bên cạnh chợt mở mắt. Nguyên Tứ Nhàn vội thu mật thư lại, áy náy nói. Mẹ, đánh thức mẹ rồi. Tuyên thị tinh mắt nhìn thấy, ngồi dậy hỏi. Có tin tức của Thời Khanh à? Nàng lắc đầu, là tin tức của triều đình ạ. Mẹ đừng nóng ruột, mai chúng ta vào hồi hột rồi, chờ chúng ta an toàn là chàng có thể hội họp cùng chúng ta thôi. Tuyên thị gật đầu, vừa định bảo nàng cũng nằm xuống nghỉ ngơi thì thấy nàng chau mày, thần sắc căng thẳng. Nguyên Tứ Nhàn vén một góc rèm xe, ló đầu nghiêng tai lắng nghe chốc lát rồi quay đầu nói nhanh. Mẹ trốn trong xe đi, đừng ra ngoài. Dứt lời, nàng nhảy xuống xe ngựa. Nguyên Ngọc hiển nhiên cũng nghe thấy chàng tiếng vó ngựa chỉnh tề ấy, vội triệu tập binh lính. Tập hợp nghe lệnh. Các tướng sĩ vốn người thì gác đêm, người thì nghỉ ngơi, nhưng khi nghe lệnh lại như chưa từng ngủ, ngồi dậy cầm thương lên ngựa. Lúc này tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng vang như sấm càng lúc càng gần, e không dưới ngàn người. Nguyên Tứ Nhàn lên ngựa quát. Đội 1 đến đội 3 bên trái, đội 4 đến đội 6 bên phải, đội 7 xung phong, đội 8 chặn hậu, 7 trận nghênh địch. Xong nàng nhìn Nguyên Ngọc khẽ nói. Nếu tình hình không ổn, huynh đưa họ rút lui trước, đi suốt đêm gõ cửa quan hồi hột. Nói tới đây, nàng chợt nghe một tướng sĩ hô lên mừng rỡ. Huyện chúa, người nhìn đốt phía trước kia. Nguyên Tứ Nhàn ngẩng phát đầu thấy một bó đốt cháy hừng hực trong đêm, hô bên trái một lần bên phải 3 lần, tiếp đó lặp lại lần nữa. Tim nàng đập thình thịch, không phải vì căng thẳng mà vì vui mừng. Trái 1 phải 3, đây là ám hiệu cha dạy nàng. Trước đây nhằm tránh thương tổn binh đao, khi Trịnh Trạc an bài thích khách giả vờ ám sát Nguyên Dị Trực để hóa giải dương mưu của Bình Vương cũng dùng ám hiệu này. Hai huynh muội thầm trông ngóng nhưng vẫn duy trì cảnh giác, không manh động trước khi xác nhận chắc chắn, mãi đến khi binh mã bên kia tiến đến trước mặt một người mặc huyền bào, mộc châm vấn tóc hiện rõ trong tầm mắt, trái tim Nguyên Tứ Nhàn run lên, nàng tung người xuống ngựa chạy như bay qua. Người đó thấy nàng lao tới như mũi tên không sợ bị vó ngựa dẫm thì vội siết cương ngựa, vung tay quát các binh lính phía sau ngừng lại, toàn bước nhanh về phía nàng thì nàng đã đến ngay trước mặt, lao vào lòng y. Lửa trại liên doanh, hai bên gộp lại hơn cả nghìn người, ai nấy đều mắt sáng rực cảnh giác cao độ, nàng ôm y trước con mắt bao người. Lục Thời Khanh mệt mỏi mấy ngày liền, suýt bị nàng va làm bùn rùn chân lùi lại, nhưng nghĩ tới phía sau có hơn ngàn tướng sĩ và cả nhạc phụ nhạc mẫu đang ở trên lưng ngựa nhìn thì y kiên quyết trụ vững bản thân, ôm trở lại nàng nói. Không bị truy binh làm bị thương nhưng sắp bị nàng va bị thương nè. Nguyên Tứ Nhàn thu lại cơn cay cay nơi mắt, vùi trước ngực y hít sâu vài hơi, vốn muốn ngửi hương bồ kết không giống bồ kết lắm, đã thế còn nhạt như không có nhưng lại khiến nàng an tâm, không ngờ lại ngửi được mùi bùn không mấy thơm tho. Nhưng nàng vẫn không chịu buông y ra, mải vùi đầu vào ngực y. Chàng thối rồi, Lục Thời Khanh nghẹn lúng túng ho khẽ. Nhiều người đang nhìn kìa, tiếp đâu phải hồng hạnh xuất tường, ôm phu quân mình thì sao chứ? Y than khẽ quay đầu nhìn rồi nhắc nhở. Sắc mặt cha kém, lúc này nàng mới vụt ngẩng đầu lên, buông y ra nhìn phía sau y. Đúng rồi, trước đó nàng đoán cha mẹ ở cùng với Lục Thời Khanh nhưng vừa nhìn thấy y là nàng quên hết cả. Nguyên Tứ Nhàn ngẩng đầu thấy cha mẹ ở trên cùng một con ngựa, mẹ cười bình tĩnh vui vẻ, còn cha thì mặt như kết một tầng xương. Cũng khó trách ông, hơn cả năm không gặp, vừa gặp lại thì con gái đã gả cho người ta, có con có cái, đã thế còn vừa thấy trượng phu là vui mừng khôn xiết, quên cả việc chào hỏi cha mình. Đúng là cảnh còn người mất. Nguyên Tứ Nhàn bước qua, ngẩng đầu nói. Cha mẹ xuống ôm cùng nhé. Nguyên Dị Trực hừ nàng một tiếng, liếc mắt đi. Phùng Thị chỉ vào trán nàng qua không trung. Còn đấy, không ai ngờ lần đầu hai gia đình thông gia gặp nhau lại là kiểu độc đáo chạy trốn nơi hoang vu thế này. Nhưng gia đình đoàn viên mà được ngàn quân chứng kiến cũng không tồi. Hai bên nói với nhau vài câu như đồng hương gặp gỡ, nhờ Lục Thời Khanh và Nguyên Dị Trực hô mới dừng, nói tuy Bình Vương đã chết nhưng tàn dư đột quyết vẫn còn, nhằm tránh đột quyết lại tấn công hồi hột khiến biên cảnh đại loạn, tốt nhất họ nên lên đường ngay trong đêm. Người khác đều không dị nghị gì, chỉ có Nguyên Tứ Nhàn đòi cưỡi chung ngựa với Lục Thời Khanh giống cha mẹ. Nhìn Lan Thương Nguyện Chúa ban nãy bình tĩnh chỉ huy khi lâm đại địch mà giờ như chim nhỏ nép vào người Lục Thị Lang, thậm chí còn yếu ớt yêu kiều đòi y bế lên ngựa, các tướng sĩ nhất thời như muốn rớt cằm. Lục Thời Khanh thầm nhủ cứ cho nàng chút thể diện vậy, y bế nàng lên rồi ôm nàng từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai nàng. Ngủ một giấc đi, thức dậy là đến thôi. Nguyên Tứ Nhàn lắc đầu, bình tĩnh nói. Không ngủ đâu, thiếp muốn trò chuyện cùng chàng. Lục Thời Khanh hết cách với nàng, dùng dây cương cho ngựa lên đường, dọc đường bị nàng quấn lấy hỏi chuyện mấy ngày nay. Y bảo không có gì nguy hiểm cả, chỉ có một lần suýt giao phong chính diện với quân địa phương thì tiểu tử Trịnh Trạc Khôn lòi bắn đạn khói ra, dẫn bọn chúng đi nhầm đường. Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy cười, nhỏ giọng cảm khái. Thiếp biết trong mơ tại sao hắn lại chủ động xin đi truy bắt cha và A Huynh rồi. Lục Thời Khanh cũng cười khẽ, kỳ thực kiếp này và kiếp trước không khác nhau nhiều. Sau khi Nguyên gia tạo phản, Trịnh Trạc cũng trở mặt với họ, nhưng trở mặt chỉ là diễn kịch. Do đó, có lẽ kiếp trước hắn cũng vì bảo vệ Nguyên gia nên mới chủ động xin đi giết giặc nhằm giúp Nguyên Dị Trực và Nguyên Ngọc giả chết, có điều không biết vì nguyên do gì bị bại lộ mà thôi. Nguyên Tứ Nhàn đã hiểu lầm Trịnh Trạc dòng dã 2 năm. Nhưng nếu không có hiểu lầm ấy, nàng và Lục Thời Khanh vẫn sẽ bỏ lỡ nhau như kiếp trước. Nàng dựa vào y. Chờ hắn đăng cơ chúng ta không cần đi xa tha hương nữa, có thể quay về Đại Chu, đến lúc đó sẽ mời hắn uống rượu. Lục Thời Khanh đáp ừ, đang định nói thì chợt thấy một binh lính mặc trang phục hồi hột chạy nhanh đến trước mặt mọi người rồi tung người xuống ngựa, khom gối chắp tay. Đột quyết đột kích biên cảnh phong tỏa đường, công chúa Giả Hộc đặc biệt tới đón chư vị nhập quan, mời chư vị đi theo công chúa để tránh bị ngăn cản. Lời hắn vừa dứt thì xa xa lại có một bóng người yêu kiều cưỡi ngựa tới, nhìn thẳng vào Nguyên Ngọc trong đoàn quân mà vẫy tay nói. Nguyên tướng quân, ta tới đón Đại Bạch, lúc ngươi chạy có mang nó theo không? Chương 112. Cô công chúa Giả Hộc này e chưa tỉnh ngủ. Tình hình nguy cấp phải chạy thục mạng, ngay cả tiểu hắc mà Nguyên Ngọc còn không mang theo, huống hồ Đại Bạch mới sinh một bầy cún. Nếu mang theo hai đứa nó thì phía sau đoàn quân chẳng phải sẽ có thêm một đám lóc chóc chân ngắn chạy theo à? Vả lại, hắn đang chạy trốn, bọn cún theo không an toàn, thả đi nương nhờ đám bạn chó ở kinh thành còn hơn, không tới nỗi bị liên lụy. Nhưng người ta nửa đêm nửa hôm đường xa mà tới, Nguyên Ngọc không thể nói chuyện quá không nể mặt, bèn giải thích qua loa là Đại Bạch sinh xong khá yếu nên hắn đã nhờ bằng hữu chăm sóc dùm. Giả Hộc ỉu xìu thất vọng, nhưng vẫn gọi vài người đưa họ vào cửa quan. Bên Đại Chu đương nhiên không biết chuyện hồi hột lặng lẽ đón người, chứ nếu biết e là sẽ chẳng nể nang gì. Nhưng Đột Quyết tin chắc dù Đại Chu muốn duy trì quan hệ đồng minh với hồi hột thì trước mắt cũng lực bất tòng tâm, bởi vậy mới nắm cơ hội này khởi binh, hung hăng tàn phá biên thành. Thấy các binh sĩ hồi hột không chống đỡ nổi, Nguyên Dị Trực vừa nhập quan liền truyền tin cho Khả Hãn, nguyện lĩnh binh cùng hồi hột sánh vai chiến đấu, đánh đuổi kẻ xâm lăng. Lục Thời Khanh không phản đối. Chưa bàn đến ân nghĩa cá nhân hay đại cục mà hồi hột dành cho họ, một khi đột quyết có thể xưng là hùng binh trăm vạn vào thời cường thịnh năm xưa chiếm được hồi hột cương thổ phía Bắc Đại Chu ắt không có ngày yên ổn. Trận chiến này kỳ thực là đánh thay Đại Chu. Nguyên Dị Trực lĩnh binh ra trận, sau 3 ngày tình hình biên quan có chuyển biến tốt. Đột quyết thấy bên này nhai không nổi bèn nhanh chóng quay đầu tìm chỗ yếu để ra tay. Để đề phòng kế điệu hổ ly sơn, Nguyên Dị Trực thủ vững ở biên thành, gửi thư báo cho các nơi xung quanh chú ý phòng vệ. Xong, đột quyết không ngừng phái tân binh giả vờ đánh khắp nơi khiến hồi hột căn bản không biết phòng ngự từ đâu, chờ khi khám phá được chiến thuật đối phương, xác định đúng nơi chúng thực sự muốn đánh thì đã muộn một bước. Hồi hột đại bại, biên thành thất thủ. Đột quyết thiện chiến và xảo trá, không lạ lẫm gì sự yếu ớt của Vương Đình hồi hột. Trước đây hồi hột liên hợp với Đại Chu cũng mất cả nửa năm mới đánh đuổi hết giặc ngoại xâm, huống hồ bây giờ một mình chiến đấu. Một lần thất thủ là liên tục bại lui. Trước đây, Lục Thời Khanh chưa bao giờ tham gia chiến sự mà chỉ ở lại biên cảnh chú ý động thái của Đại Chu. Bây giờ thấy tình thế hồi hột căng thẳng, Nguyên Dị Trực phải lên phía Bắc chi viện gấp, không thể không gác lại chuyện trong tay. Nguyên Dị Trực dẫu sao cũng không còn trẻ, giết Bình Vương rồi đọ sức với truy binh, người đầy thương tích cả tháng nay lại vất vả liên miên, nếu còn bôn ba tiếp, khó đảm bảo không xảy ra sự cố. Lục Thời Khanh vội ngăn ông trước khi đại quân xuất phát, đề nghị thay ông dẫn binh lính hồi hột thâm nhập lên phía Bắc. Thấy phụ thân mệt đến mức có thể ngủ trên lưng ngựa, Nguyên Tứ Nhàn không cản Lục Thời Khanh, chỉ nhờ y vạn sự cẩn thận. Nàng sẽ quan tâm phía Đại Chu nhiều hơn. Sau khi Lục Thời Khanh đi, nàng nhanh chóng tiếp nhận mật báo từ phương Nam gửi tới. Trước đây cha tốc chiến tốc thắng tiêu diệt Bình Vương nhanh đến mức khiến Nam Chiếu trở tay không kịp, mất cơ hội xâm lược Đại Chu trên quy mô lớn, nhưng Tế Cư đã mượn gió bẻ măng, phái Thích Khách ra tay với Lục Thời Khanh, chứng tỏ hắn ta vẫn có ý định nhúng tay vào vụ loạn lạc này. Bởi vậy không thể xem thường. Nàng chỉnh lý thư từ mấy ngày nay, nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là, sau khi nhóm của nàng lặng lẽ vào hồi hột, Trịnh Trạc giả vờ truy kích theo hướng Điền Nam mấy ngày, dẫn dắt khiến các dư binh khác nghĩ sai theo hướng Nam Chiếu che giấu người, thành công di rời sự chú ý của họ, loại bỏ mối hiểm nghi cho hồi hột đang trong chiến loạn. Tin xấu là, đúng như lo lắng của nàng, Tế Cư phái người tung lời đồn ở Đại Chu rằng Trịnh Trạc và Lục Thời Khanh cá mè một lứa thế nào, qua mắt triều thần và thánh nhân ra sao. Lời đồn truyền đến kinh thành, nhờ các quan viên theo phe Trịnh Trạc khống chế nên tình thế trên triều đường nhanh chóng bình ổn. Nhưng lão hoàng đế thần hồn nát thần tính trở nên điên cuồng, hạ chỉ cưỡng chế Trịnh Trạc ngừng việc truy bắt phản tặc, khẩn cấp hồi kinh. Lão hoàng đế bị thần tử tin sùng nhiều năm phản bội nên chịu kích thích mạnh, Nguyên Tứ Nhàn đoán có lẽ đầu óc ông ta đã không còn minh mẫn, lúc này bất kể bị oan hay không, phàm là người có chút khả năng uy hiếp ông ta đều sẽ giết sạch không tha. Bởi vậy ông ta triệu Trịnh Trạc hồi kinh, tức là đã chuẩn bị phái người ra tay với hắn trên đường về, đồng thời mẫu thân của hắn ở hậu cung là Tiết Tài Nhân rất có thể đã bị khống chế. Dẫu sao đối với Huy Ninh đế, thê thiếp hay con cái đều chẳng là gì so với hoàng quyền. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn tin Trịnh Trạc đoán được ý đồ của lão hoàng đế, nhằm để cho những trù tính và hy sinh trước đây không đổ sông đổ bể, hắn chắc chắn đã mạnh tay phái người giết cha, giúp mẫu thân thoát hiểm trước khi mọi thứ rơi vào thế không thể vãn hồi. Dẫu nghi ngờ cách mấy về cái chết của Huy Ninh đế, đứng trước các hoàng tử bất tài vô dụng, đa số triều thần cũng sẽ lựa chọn ủng hộ hắn đăng cơ. Thiếu sót duy nhất là thiếu một bức di chiếu sắc phong thuận theo quy luật nên sau này có thể sẽ bị bàn ra tán vào. Quả nhiên, hai ngày sau Nguyên Tứ Nhàn nhận được tin Huy Ninh đế băng hà trong tử thần điện, do qua đời đột ngột nên chưa kịp lập di chiếu. Trịnh Trạc vẫn đang trên đường hồi kinh, hoàng thất không ai chủ trì đại cục bỗng chốc rơi vào hỗn loạn, cuối cùng nhờ hoàng hậu ổn định cục diện, bắt đầu chuẩn bị tang sự cho lão hoàng đế, đồng thời triệu tập triều thần vào thương nghị xem nên để hoàng tử nào kế thừa đại nghiệp. Trường hợp này của Đại Chu quá đặc biệt, một không di chiếu, hai không thái tử, ba không hoàng tử mang huyết thống gần, thế là đêm đó chia thành hai phe, đa số triều thần ủng hộ Trịnh Trạc, nhưng cũng có một nhóm triều thần chọn thập tam hoàng tử Trịnh Hoằng của hoàng hậu. Nguyên Tứ Nhàn xem tới đây thì hơi cau mày. Do bị lời đồn của Tế Cư bức bách nên thời gian gấp rút, Trịnh Trạc chưa kịp về triều, lòng các triều thần cũng chưa hoàn toàn quy thuận, đối mặt với lão hoàng đế băng hà, có người sinh ra tâm tư muốn nâng đỡ một ấu đế bù nhìn, mượn cơ hội để khuếch trương thế lực. Quan trọng ở chỗ người chủ trì thương nghị chuyện này chính là Lương hoàng hậu. Hoàng hậu tuy trước nay có vẻ không tranh với đời nhưng thân ở hậu cung không có nữ nhân nào thực sự trí công vô tư, ngây thơ đơn thuần. Trịnh Trạc nổi danh hiếu thảo, không tới mức sau khi đăng cơ sẽ lập tức phá hỏng quy củ, mà sẽ thành thật đàng hoàng tôn Lương hoàng hậu làm thái hậu, nhưng thời gian lâu dần ai biết liệu hắn có để Tiết Tài Nhân thượng vị hay không. Hoàng hậu chắc chắn băn khoăn, cũng chắc chắn mong Trịnh Hoằng đăng cơ hơn. Chưa kể chuyện Thái hậu Lâm Triều, ít nhất nửa đời sau của bà có thể nhờ cậy. Lòng Nguyên Tứ Nhàn gióng trống, không hiểu sao nàng thấy rất bất an. Nàng lập tức trao đổi chuyện này với phụ thân đang nghỉ ngơi dưỡng thương trong thành. Nhưng Nguyên Dị Trực lại có ý kiến khác. Lục Điện Hạ đã trải đường nhiều năm, có căn cơ trong triều, trong khi Thập Tam Điện Hạ không có gì cả, chỉ dựa vào mấy triều thần bụng dạ khó lường và hoàng hậu tuyệt đối không thể quyết định chuyện đó. Bất luận thế nào, các triều thần dưới trướng Lục Điện Hạ cũng sẽ áp chế những tranh luận này. Nguyên Tứ Nhàn biết phụ thân phân tích rất lý trí. Song có lẽ do người cuối cùng đăng cơ trong giấc mơ là Thập Tam Hoàng tử nên nàng khó tránh cảm thấy lo lắng khi đặt hai người họ cùng nhau. Không phải nàng không thích Trịnh Hoằng, nhưng cậu còn quá nhỏ, nếu đăng cơ thì khả năng cao sẽ bị xem như con rối, thực khó gánh vác trách nhiệm phục hưng Đại Chu. Huống hồ kiếp này không giống kiếp trước, với tình hình hiện tại, Lục Thời Khanh rất khó quay về triều phò tá cậu. Nguyên Tứ Nhàn càng nghĩ càng bất an. Cha Tế Cư tung lời đồn ép Điện Hạ ra tay sớm với thánh nhân, chắc chắn có dụng ý sâu xa hơn. Bây giờ con tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng ngày nào hắn ta chưa chết, ngày đó chúng ta còn ở thế bị động. Ý con là, liệu chúng ta có thể dùng đòn sát thủ trong tay để đánh phủ đầu đối phương không? Đòn sát thủ mà nàng nói là Lão Vương Nam Chiếu. Trước đây Nguyên Dị Trực giúp Lão Vương Nam Chiếu giả chết, sau đó lén đưa thi thể ra ngoài thành, thu xếp cho ông ở Điền Nam. Nguyên Dị Trực cau chặt đôi mày kiếm. Lão Vương Nam Chiếu giả chết khiến cơ thể bị thương nặng, sức khỏe phục hồi rất chậm, đến nay cũng chỉ miễn cưỡng điều dưỡng được tam tạm. Kế hoạch ban đầu của Tử Trú là Đại Chu ta sinh loạn, Tế Cư sẽ đứng ngồi không yên, đợi tới lúc hắn ta rời khỏi hoàng thành, đích thân lên phía bắc thì chúng ta sẽ thu xếp cho Lão Vương quay về Nam Chiếu. Phía bên này sẽ do Lục Điện Hạ kìm chân Tế Cư. Trường hợp của Nam Chiếu cũng đúng là xưa nay chưa từng có, một tiên vương chưa chết muốn quay về đoạt lại đế vị. Nguyên Tứ Nhàn hỏi, giả sử Tế Cư không rời khỏi hoàng thành thì Lão Vương có cơ hội không? Nguyên Dị Trực lắc đầu chắc nịch. Mấy tháng nay Tế Cư ra sức diệt trừ phe đối nghịch, nếu Lão Vương một thân một mình quay lại e chỉ có thể bị con trai giết thật. Nàng cau mày, vậy thì dùng thư Tế Cư muốn nhất ép hắn ta rời khỏi hoàng thành. Nguyên Dị Trực nhìn thẳng vào mắt nàng. Tứ Nhàn, con muốn. Nàng gật đầu, con muốn xuôi nam dụ hắn ta. Hắn ta muốn giết Thời Khanh bao nhiêu thì sẽ muốn bắt con bấy nhiêu. Điểm này cha hay A huynh đều không được, chỉ có thể là con. Vớ vẩn, Nguyên Dị Trực trách mắng. Chưa kể cha cho rằng trước mắt Lục Điện Hạ không gặp khó khăn, dù ngài ấy thực sự rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng cũng không tới lượt một nữ nhi như con ra mặt. Nàng khẩn cầu, cha, nếu Lục Điện Hạ không thể thuận lợi đăng cơ thì mọi tâm huyết chúng ta bỏ ra, mọi ô danh chúng ta gánh chịu đều là vô nghĩa. Con không muốn phụ lòng Thời Khanh, Nguyên Thù và Nguyên Chăn chưa cây sữa, con sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu, con nắm chắc mình có thể rút lui an toàn. Thấy hai cha con tranh cãi không thôi, Thập Thúy bên cạnh bèn đứng ra. Phu nhân, để nô tỳ đi cho ạ. Nguyên Tứ Nhàn chợt nghiêng đầu nhìn nàng ấy. Nàng ấy nói với ánh mắt sáng ngời. Nếu chỉ là mồi nhử thì cần gì dùng hàng thật. Dù phu nhân hay nô tỳ đi, Nam Chiếu đều có thể nghi ngờ, đã vậy chi bằng để nô tỳ đi thay. Nô tỳ hiểu rõ mọi thứ về phu nhân nên sẽ không dễ bị vạch trần. Thấy Nguyên Tứ Nhàn có vẻ muốn từ chối, Tào Ám bên kia cũng bước lên. Phu nhân, Thập Thúy nói đúng, tiểu nhân sẽ đi cùng nàng ấy, dọc đường tiện chiếu cố lẫn nhau, chỉ cần tranh thủ thêm chút thời gian cho Lão Vương là được, không mất bao nhiêu sức. Dứt lời, hắn cười. Bà ông thợ gia bằng ông gia Cát, tiểu nhân và Thập Thúy tuy không thông minh bằng phu nhân nhưng cũng không quá kém. Ban nãy phu nhân nói mình nắm chắc có thể rút lui an toàn, chúng tiểu nhân cũng vậy, đúng không Thập Thúy? Thập Thúy gật đầu như dã tỏi. Nguyên Tứ Nhàn lắc đầu, lạnh lùng nói. Ta không đồng ý. Các ngươi đừng ai hỏng đi thay. Chuyện này xem như ta chưa nói, ta sẽ nghĩ cách khác để dụ Thế Cư. Nói xong nàng nghiêm mặt bước ra cửa phòng, đêm đến nàng trong đèn bên bàn, vừa phân tích tình thế Đại Chu vừa tìm cách dụ dỗ Thế Cư thật lâu, mãi đến khi mắt xếp cả lại, nàng gục trên bàn ngủ thiếp đi. Phùng thị nửa đêm qua trông, thấy nàng không khoác áo ngoài bèn gọi người bế nàng về giường, lúc bà quay trở lại thì Nguyên Dị Trực đứng bên cửa nhỏ giọng hỏi về Nguyên Tứ Nhàn. Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi hả? Phùng thị gật đầu đi theo ông ra ngoài, thở dài nói. Thập Thúy lên đường rồi. Nguyên Dị Trực ừ, Tào Ám đi chung với Thập Thúy, khởi hành ngay trong đêm. Người của ta ở phía nam sẽ giúp họ một tay. Hôm sau Tứ Nhàn thức dậy thì Thập Thúy và Tào Ám đã ra khỏi hồi hột, muốn đuổi theo gọi họ về là không thực tế. Nàng bế Nguyên Chăn và Nguyên Thù ngồi bất động thật lâu trong phòng mới lên được tinh thần. Chuyện đã đến nước này, khó chịu cũng phí công, chỉ đành tin tưởng họ có thể bảo vệ tốt bản thân. Một ngày một ngạt cứ thế trôi qua, đến đêm, Nguyên Tứ Nhàn lại bị giấc mơ quấy nhiễu. Đó là một cảnh mà nàng từng nghe. Trên cầu lộc người nào đó đấm túi bụi khiến Trịnh Trạc không ngừng kêu rên. Nhưng lần này, giấc mơ không dừng ở đó. Sau một lát tiếng nắm đấm ngừng lại, nàng nghe chủ nhân nắm đấm cắn răng lên tiếng trong tiếng thở dốc của Trịnh Trạc. Đánh trả đi chứ, nàng run khẽ, giọng nói ấy quá quen thuộc. Là Lục Thời Khanh, quả nhiên chỉ có y. Trịnh Trạc cười bất lực. Đánh trả gì, ta không bảo vệ tốt cho nàng, đây là điều ta nên chịu. Lục Thời Khanh im lặng thật lâu. Trịnh Trạc vẫn thở dốc. Khi ngươi chưa hồi kinh, ta vốn đã cứu nàng ra khỏi lao, định thu xếp nàng về quê Lạc Dương theo tin báo của ngươi. Nhưng thánh nhân theo dõi quá chặt, phát hiện manh mối liền cho treo thi thể phụ mẫu huynh trưởng nàng ở cổng Diên Hưng để uy hiếp dụ nàng về. Nàng không bỏ đi được, giữa đường quay về, muốn an táng họ. Chấm. Nàng rất bình tĩnh, rất thông minh, không hề có cái dũng của kẻ thất phu, lên kế hoạch mượn nhân thủ của ta rất thấu đáo, nhưng ta cũng không ngờ A Tẩu nàng lại bán đứng nàng. Hồi lâu sau, Lục Thời Khanh cười tự giễu. Ta không có tư cách đánh ngươi, nếu không tại ta. Trịnh Trạc ngắt lời y. Nếu vị hôn phu của nàng là ngươi thì ngươi sẽ không rời kinh, mạnh tay giúp đỡ hồi hột. Tử chú, có phải nàng cũng thích ngươi không? Hắn cười khổ, các ngươi nên nói sớm cho ta biết. Hình như vì Lục Thời Khanh không đáp, hắn nói tiếp. Nữ tử như nàng, hiếm ai không rung động nhỉ. Nói xong, hắn thở dài. Tử chú, nguyên gia thất bại, ta cũng bị lộ, thánh nhân đã có ý giam lòng ta, nhưng vì sĩ diện không muốn bị người trong thiên hạ chê cười ông ta bị con trai làm phản, nên ông ta định đợi vụ nguyên gia trôi qua sẽ âm thầm xử lý ta sau. Đại chu chỉ có thể giao cho ngươi. Hắn cười khẽ, đừng bảo vệ ta, ngươi cũng không bảo vệ được ta đâu, hãy để ta giải thoát. Yên tâm, ta không thích nàng đến mức đó, dù ta đi gặp nàng trước ngươi cũng sẽ không chiếm tiên cơ, ngươi cứ an tâm ở trên này đợi thêm vài năm, tốt xấu gì cũng giúp nàng báo thù xong đã. Nói đến đây, hình như hắn cất bước rời đi nhưng được mấy bước lại dừng. Đúng rồi, nàng có để lại một bức thư, ban đầu ta tưởng gửi cho ta, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là gửi cho ngươi. Lục Thời Khanh rốt cuộc lên tiếng. Thư gì? Nguyên Tứ Nhàn không nghe tiếng nói chuyện một lúc, nghĩ có lẽ là Trịnh Trạc đưa thư cho y xem. Sau đó, nàng nghe tiếng Lục Thời Khanh ho dữ dội rồi có một tiếng cốp trầm vang, giống như y không chống đỡ nổi, đầu gối va vào nền đá. Lòng nàng đau đớn muốn ra dìu y nhưng làm sao cũng không ra được, gấp đến độ mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình đã lệ rơi lã chã. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khẩn cấp. Phu nhân, Đại Minh Cung xảy ra chuyện rồi. Chương 113 kết cục thưởng. Nguyên Tứ Nhàn nhất thời chưa hoàn hồn, mãi đến khi câu ấy lặp đi lặp lại trong đầu 3 lần, nàng mới bật dậy, khoác áo xuống giường mở cửa. Chuyện gì? Thần sắc Giản Chi nghiêm túc. Thưa, Hoàng hậu và thập tam hoàng tử lần lượt bị bắt cóc ra khỏi cung ạ. Tay nàng bấu khung cửa siết chặt, tức giận nói không lựa lời. Người trong cung chết hết rồi sao? Người nói rõ ràng hơn đi. Là Tiết Tài Nhân. Tiết Tài Nhân giở trò khiến Hoàng hậu bị bắt, sau đó thập tam hoàng tử cũng mất tích luôn ạ. Toàn thân Nguyên Tứ Nhàn cứng đờ, tâm thoáng chốc trầm xuống. Nàng đã biết nguyên nhân thật sự khiến Tế Cư tung ra lời đồn ấy. Tế Cư có thể biết vị trí mật đạo Từ Trạch nhờ Thiều Hòa, đương nhiên cũng biết người cuối cùng đăng cơ ở kiếp trước là ai. Huy Ninh Đế đã chết, điều hắn ta muốn bây giờ không gì ngoài tính mạng của người thừa kế Đại Chu tương lai. Có 2 người có khả năng trở thành người thừa kế này, một là Trịnh Trạc nếu phán đoán theo tình thế hiện tại, 2 là Trịnh Hoàng nếu xét theo hiểu biết của Thiều Hòa về kiếp trước. Do không dễ tiếp cận Trịnh Trạc nên Tế Cư bắt đầu ra tay với Trịnh Hoàng. Song Lục Thời Khanh đã thu xếp Đại Minh Cung để bảo vệ Trịnh Hoàng, lẽ ra Tế Cư rất khó đắc thủ, ít nhất chỉ dùng bạo lực là không thể. Bởi vậy hắn ta dùng kế, nhắm chuẩn ngay lỗ hổng duy nhất ở Đại Minh Cung, lỗ hổng mà ngay cả Lục Thời Khanh và Trịnh Trạc đều chưa từng phòng bị, chính là mẹ đẻ của Trịnh Trạc, Tiết Tài Nhân. Họ có thể bảo vệ Tiết Tài Nhân an toàn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đề phòng bà. Tế Cư tung lời đồn nhằm 2 mục đích, một khiến lão hoàng đế phái hoàng hậu người làm chủ hậu cung giam lòng Tiết Tài Nhân, khơi lên mâu thuẫn đầu tiên giữa 2 người phụ nữ, 2 khiến Trịnh Trạc giết lão hoàng đế sớm hơn dự định, nước chưa có tân quân, hoàng cung đại loạn, hoàng hậu muốn tìm nơi nương tựa sẽ chủ động chủ trì các triều thần bàn bạc xem nên để ai kế thừa ngai vị, từ đó khơi lên mâu thuẫn thứ 2 giữa họ. Tiết Tài Nhân nhiều năm không được sủng ái, trơ mắt nhìn Trịnh Trạc bị chèn ép, bị bắt nạt từ nhỏ mà không thể làm gì giúp hắn, bây giờ tình hình nguy cấp, con trai chưa về triều, lòng bà chắc chắn như lửa đốt. Vào lúc này, nếu có người xúi dục bà rằng diệt trừ hoàng hậu là có thể áp chế những tranh luận trên triều đình, e bà sẽ thật sự làm thử. Sau khi hoàng hậu bị bắt cóc, vì sao thập tam hoàng tử gặp nạn? vì Thiều Hòa cũng là một mắt xích quan trọng trong đó. Đến lúc này, Nguyên Tứ Nhàn nghĩ bản tâm Thiều Hòa không hề muốn phản bội Đại Chu. Có lẽ Thế Cư tra tấn hoặc cho nàng ấy uống thuốc để ép hỏi ít tin tức, nhưng vẫn không thể khiến nàng ấy cam tâm tình nguyện hợp tác. Cho nên, hắn ta bắt cóc mẫu thân Thiều Hòa, uy hiếp nàng ấy lấy thập tam hoàng tử ra trao đổi. Người phía Nam Chiếu có thể lặng lẽ mang thập tam hoàng tử đi chỉ có Thiều Hòa. Nàng ấy chỉ cần lẻn vào Đại Minh Cung, sau đó thậm chí không cần đánh, chỉ cần ngon ngọt vài câu là có thể lừa Trịnh Hoàng còn nhỏ dại, lại luôn tin tưởng A Tỷ đi cùng. Như vậy, phòng vệ ở Hoàng Cung rất có thể sẽ thành thùng rỗng kêu to. Còn về tại sao Thiều Hòa hy sinh đệ đệ để cứu mẫu thân, Nguyên Tứ Nhàn nghĩ có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất, dẫu sao đây cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ, không thân thiết bằng mẹ đẻ. Thứ hai, Thiều Hòa biết Thế Cư sẽ không giết đệ đệ ngay mà sẽ lợi dụng đệ đệ để dụ Trịnh Trạc ra. Có Trịnh Trạc ra mặt, khả năng cao là đệ đệ sẽ chuyển nguy thành an, đồng thời thuận lợi đăng cơ như kiếp trước. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn sợ số mệnh này. Vì nếu Trịnh Trạc bình an khỏe mạnh, không lý nào Trịnh Hoàng lại đăng cơ. Nghĩ thông những điều này, nàng chợt hỏi. Lục Điện Hạ thuận lợi về kinh chưa? Giản Chi lắc đầu, nàng bước tới bước lui hai lượt rồi bình tĩnh nói. Bất kể có kịp chi viện gấp hay không, ta không thể khoanh tay ngồi chờ, ngươi chọn người theo ta về Đại Chu một chuyến. Dứt lời, nàng thấy cha vội vã từ phía sau Giản Chi bước tới, có lẽ cũng đã nhận được tin. Ông nói, để cha dẫn người đi. Nguyên Tứ Nhàn lắc đầu nói lý. Cha cứ ở lại hồi hột trấn bọn Đột Quyết. Đấu với Đột Quyết là đấu cứng, con chẳng giúp được gì, nhưng mấy năm nay con cũng xem như biết Thế Cư có chút nắm chắc khi đối phó hắn ta. Huống hồ thánh nhân băng hà, triều đình hỗn loạn, hiện không ai dành hơi chú ý Nguyên gia chúng ta, con về cũng ít khó khăn hơn, cha không cần lo lắng. Nguyên Dị Trực biết lời nữ nhi có lý, quốc đứng trước ra đứng sau, lúc này không thể ích kỷ chỉ lo thân mình, ông cắn chặt răng. Cha phái quân hộ tống con, gọi cả A huynh con đi cùng, hai huynh muội chiếu cố lẫn nhau, nhất định phải cẩn thận. Nguyên Tứ Nhàn gật đầu, vội chuẩn bị hành trang, mang người ra khỏi hồi hột ngay trong đêm. Nàng từng nói, nếu có một ngày tứ vực cương thổ có đất cho nàng dụng võ thì dù trời nam biển bắc chân trời góc biển, nàng cũng đi. Nguyên Tứ Nhàn thuận lợi đi theo đường tắt xuôi nam. Ban đầu nàng lấy làm lạ tại sao không cần dùng chiến thuật đã chuẩn bị sẵn để tránh né kiểm soát ở biên quan, nhưng sau khi nhập cảnh là nàng hiểu ngay. Nước không thể một ngày không có vua, hoàng hậu và thập tam hoàng tử lần lượt bị bắt cóc, những tranh luận trên triều đường bị ép xuống, các quan viên phe Trịnh Trạc đã thành công đưa hắn lên ngai vàng, đồng thời ổn định tình thế kinh thành, chỉ chờ hắn quay về đăng cơ. Bên cạnh đó, những triều thần cộng sự nhiều năm với Lục Thời Khanh biết rõ nội tình cũng tạo ra cái chết giả cho hai nhà Nguyên Lục, gỡ lệnh truy nã trên dưới Đại Chu. Trịnh Trạc chỉ thiếu một bước cuối cùng là trở thành hoàng đế danh chính ngôn thuận của Đại Chu, nhưng Nguyên Tứ Nhàn không hề thấy an tâm, đặc biệt là khi xác nhận với kinh thành rằng hắn vẫn chưa về Trường An, đã thế còn bặt vô âm tín suốt một ngày một đêm, lòng nàng càng thấp thỏm. Xét theo lộ trình, lẽ ra hắn đã về kinh, bởi vậy e chỉ có một khả năng là Thế Cư dùng Trịnh Hoàng dụ hắn quay lại. Nhằm tránh cho Đại Chu trở nên hỗn loạn, mấy thần tử bụng dạ khó lường trong triều sẽ thừa cơ soán vị, các quan dưới trướng Trịnh Trạc không dám để tin này truyền ra, chỉ nói Trịnh Trạc phải xử lý chuyện giữa đường, không bao lâu nữa sẽ về kinh. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn biết chuyện này không giấu được quá lâu, mấy kẻ tinh danh trong triều chẳng mấy chốc sẽ phát hiện điều bất thường, nàng buộc phải mau chóng tìm được Trịnh Hoằng và Trịnh Trạc, ổn định tình thế Đại Chu. Và lại, không chỉ mỗi nhóm của nàng và A Huynh đang tìm kiếm họ. Ba ngày sau, khi nàng đang dò la khắp nơi ở Kiếm Nam Đạo thì gặp thân tín của Trịnh Trạc là Trần Chiêm. Đây chẳng phải điềm lành. Trịnh Trạc xuôi nam giả vờ truy kích Lục Thời Khanh, lẽ ra Trần Chiêm luôn theo bên cạnh hắn. Quả nhiên thiếu niên ấy vừa thấy nàng và Nguyên Ngọc liền gấp đến mức luống cuống tay chân, không kịp cả sững sờ và dò hỏi. Trần Chiêm nói, từ khi Trịnh Trạc bị thánh nhân cưỡng chế về kinh, binh quyền trong tay đã bị thu hồi, nhánh quân theo hắn rời kinh ban đầu ngặt bởi thánh mệnh nên tạm dừng tất cả hành động, ở nguyên vị trí đợi lệnh. Bởi vậy bên cạnh hắn chỉ còn vài thân tín. Đêm thập tam điện hạ bị bắt cóc, Trịnh Trạc nhận được tin, phát hiện tuyến đường của bọn bắt cóc vừa khéo giao với tuyến đường của mình, thế là hắn nhanh chóng quay lại đuổi theo. Mới đầu các tùy tùng luôn theo sát hắn, nhưng sau nhiều đợt gặp phải thích khách họ tử thương rất nhiều, số còn sống cũng bị phân tán, cuối cùng càng lúc càng ít người, ngay cả Trần Chiêm cũng bị lạc trong một lần chia nhau đánh địch giúp hắn thoát thân. Lẽ ra Trịnh Trạc nên nghĩ cách đưa tin về kinh chứ không tới mức phải cắm đầu đuổi theo, nhưng e đã bị đối phương chặn lại. Cho nên bây giờ Trần Chiêm và nhân mã kinh thành chỉ có thể dựa vào những ký hiệu hắn để lại nơi hoang vu để đi khắp nơi tìm hắn. Nguyên Tứ Nhàn làm rõ tình hình, xác nhận ký hiệu với Trần Chiêm rồi bảo hắn phái người chia quân thành mấy hướng, thu xếp xong xuôi, nàng đích thân đuổi về hướng Nam. Chọn hướng Nam đương nhiên là có nguyên nhân. Mấy ngày nay nàng luôn chú ý tin tức của Tào Ám và Thập Thúy, biết hai người nhờ phía Đại Chu giúp đỡ nên đã thành công dụ Tế Cư đích thân dẫn người lên phía Bắc đuổi theo hướng của họ. Bây giờ nàng chỉ cần đi theo tuyến đường dụ địch của Tào Ám và Thập Thúy là có thể tìm được vị trí của Tế Cư. Tìm được hắn ta thì không sợ không có tin của Trịnh Trạc và Trịnh Hoàng. Đây là phương pháp đảm bảo cho cả hai bên. Vào đêm hai ngày sau, Nguyên Tứ Nhàn dừng chân ở phụ cận sông Thạch Hà phía đông Thục Châu, định để mọi người nghỉ ngơi nửa đêm rồi lại lên đường, nhưng không ngờ vừa chợp mắt nửa canh giờ thì bị tin tức do Trần Chiêm mang tới đánh thức. Hai ngày nay, hễ đến thời gian nghỉ ngơi là Nguyên Tứ Nhàn lệnh cho mọi người thay phiên nghỉ, đồng thời phân công một nhóm nhân mã đi sục sạo xung quanh để không bỏ sót chút tin tức nào. Và Trần Chiêm đã mang về tin tức liên quan đến Trịnh Trạc phát hiện ký hiệu trong rừng cây bên kia bờ sông. Nguyên Tứ Nhàn cuối cùng cũng có chút hy vọng. Ít nhất đến giờ phút này Trịnh Trạc vẫn an toàn, và chính vì hắn an toàn nên Trịnh Hoàng cũng bình an vô sự. Nàng lập tức chỉnh đốn đội ngũ, lệnh mọi người tìm kiếm trong rừng thì phát hiện thêm vài ký hiệu, thế là mọi người băng qua Thục Châu vào Công Châu ngay trong đêm, đến phụ cận núi Đồng Quan lại mất đi tin tức. Vầng dương nhô khỏi áng mây, ánh mặt trời rạng rỡ, mọi người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, một nửa do nóng ruột sợ chạy cả quãng đường gấp rút rồi lại mất dấu Trịnh Trạc. Dưới chân núi, Trần Chiêm hỏi Nguyên Tứ Nhàn tiếp theo nên đuổi theo hướng nào. Nguyên Tứ Nhàn cau mày, lấy khúc cây vẽ trên bùn đất, suy tư chốc lát, định chỉ tay về phía đông thì khựng lại. Trần Chiêm toan hỏi, nhưng vừa há miệng thì cũng nghe rõ có tiếng vó ngựa của một người từ phía đông vọng tới. Nếu chỉ một người, khả năng là kẻ địch không cao. Trần Chiêm mừng như điên, cùng Nguyên Tứ Nhàn đang cứng đờ toàn thân vì căng thẳng tập trung nhìn. Mọi người cũng thấp tha thấp thỏm, tay nắm chặt chuôi đao rồi lại buông, buông rồi lại nắm. Năm ngày nay, biết bao lần theo dấu vết, biết bao lần bỏ lỡ, mọi người đều đã tới giới hạn cuối cùng, không phải về cơ thể, mà là tâm dần nguội lạnh. Thứ họ tìm không chỉ là Trịnh Trạc mà còn là hy vọng của Đại Chu. Giờ đây, âm thanh ấy như gọi mọi người sống lại, nhưng họ cũng sợ nó chỉ là bọt nước như bao ký hiệu trên cả quãng đường này. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, mọi người đều nín thở, mãi đến khi đường chân trời vùng hoang dã xuất hiện một bóng người mặc huyền giáp thúc ngựa lao thẳng về ánh mặt trời, cỏ rạp xuống, bụi tung lên, dải tua trên mũ phất phơ theo gió như lá cờ tung phần phật. Sự căng thẳng trong đầu Nguyên Tứ Nhàn mấy ngày nay buông lỏng, chân nàng mềm nhũn, người như mất hết sức lực, may mà nàng vịn cây trụ vững được bản thân. Khi thấy rõ người trên lưng ngựa đúng là Trịnh Trạc và Trịnh Hoàng nhỏ tuổi đang được hắn ôm vào lòng, mọi người kích động quên cả việc phi ngựa ra đón mà ngơ ngác như kẻ ngốc nhìn hắn tới gần. Nguyên Tứ Nhàn phản ứng lại trước, thở phào một hơi, cười nói. Ngây ra đó làm gì, còn không mau đón. Lời nàng chưa dứt, xa xa truyền đến tiếng ngựa hí, kế đó là một tiếng rầm vang lên. Trịnh Trạc mất sức rơi xuống ngựa, nụ cười trên mặt mọi người đơ lại, vội vàng chạy tới. Nguyên Tứ Nhàn cứng đờ như đá không nhúc nhích. Nàng thấy sau lưng Trịnh Trạc cắm một mũi tên, có một khoảnh khắc dường như nàng không nghe không thấy gì cả, kế đó tiếng kêu la của vô số người xông vào màng nhĩ. Nàng nghe rõ tiếng Trịnh Hoàng đang khóc gọi Lục Ca, tay Nguyên Tứ Nhàn run lên chạy như điên tới. Đến trước mặt Trịnh Trạc, nàng nhìn rõ thương thế của hắn. Mũi tên bắn vào từ sau lưng ngay chỗ hiểm, vùng da thịt quanh vết thương đã biến thành màu đen hoại tử, nhìn màu sắc thì ít nhất đã hơn 3 canh giờ. Bị bắn ngay vị trí nguy hiểm như vậy lẽ ra đã chết ngay, nhưng hắn đã chống đỡ hơn 3 canh giờ một cách thần kỳ, miễn cưỡng chịu đựng đến khi thấy nàng và Nguyên Ngọc, biết Trịnh Hoàng an toàn mới thả lỏng và ngã ngựa. Mũi tên đó cộng thêm 3 canh giờ cố gắng chống chọi đã vô phương cứu chữa. Nguyên Tứ Nhàn đơ người tại chỗ, Trịnh Trạc nhọc nhằn vươn tay nhưng không nhìn nàng mà nhìn Trịnh Hoàng, thở dốc nói. Nam tử Hán đại trượng phu, khóc gì mà khóc. Trịnh Hoàng ra sức lau nước mắt nhưng càng lau càng nhiều, một đứa trẻ 6 tuổi cũng hiểu được tình hình, nghẹn ngào đứt quãng. Lục Ca, huynh đừng chết, đệ chưa học võ với huynh xong, lần trước huynh còn nói chúng ta hẹn ngày tỉ thí. Từ lúc ngã ngựa, sắc mặt Trịnh Trạc nhanh chóng tái đi, hắn cười nói. Lục Ca không chết nhưng có lẽ tạm thời không thể tỉ thí với đệ, cũng không thể về kinh. Hứa với Lục Ca trước tiên giúp Lục Ca cai quản triều đình vài năm, đợi. Nói tới đây, hắn ho khan, nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Trịnh Trạc, Nguyên Tứ Nhàn ngồi phịch xuống nắm tay hắn, thăm dò nhiệt độ lòng bàn tay hắn. Nàng gọi hắn rồi không nói gì nữa, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, biết mình không chống đỡ nổi cũng không thể nói nhiều lời quanh co với trẻ con, bèn bàn giao với Trịnh Hoàng. Sau này đệ hãy nghe lời Lục Thị Lang và huyện chúa. Kế đó hắn lại nhìn Nguyên Tứ Nhàn cười khổ. Đại Chu chỉ có thể giao cho các ngươi. Đại Chu chỉ có thể giao cho các ngươi. Câu này gần như giống hệt trong mơ. Mắt Nguyên Tứ Nhàn cay xè, lệ tuôn như suối, vì không thể cứu vãn số mệnh Trịnh Trạc hoặc vì đã phụ lòng Lục Thời Khanh, nàng liều mạng gật đầu. Huynh yên tâm, yên tâm. Không ai có thể ức hiếp Hoàng Nhi, cũng không ai có thể xâm phạm Đại Chu, 10 năm, 20 năm ta sẽ bảo vệ nó, chúng ta sẽ bảo vệ nó. Trịnh Trạc nở nụ cười khó nhọc, cô đừng khóc y biết lại ghen đấy. Nguyên Tứ Nhàn nghẹn ngào, nước mắt càng tuôn ào ạt, nàng lắc đầu thật mạnh, không biết còn có thể nói gì. Trịnh Trạc nhìn nàng, ánh mắt dần rệu rã, trước khi mất đi ý thức hắn chợt thấy một cảnh kỳ lạ. Hắn thấy mình ngồi bên bàn đá ở hậu hoa viên phủ hoàng tử, Nguyên Tứ Nhàn ngồi đối diện tung ngũ mộc tung song nàng nhìn rồi đắc ý nói. Ta nói keo này chắc chắn thắng mà hai người không tin. Hắn nghe câu hai người bèn lấy làm lạ, nhìn sang bên cạnh thì thấy Lục Thời Khanh đeo mặt nạ Tư Thiện. Hắn kinh ngạc nghĩ sao Nguyên Tứ Nhàn chơi ngũ mộc với mình mà Lục Thời Khanh lại vững như Thái Sơn, không hề ghen tuông. Quả nhiên là người sắp chết nên sinh ảo giác đây mà. Hắn cười bất lực, bàn tay đặt bên người rơi xuống. Nhìn Trịnh Trạc nhắm mắt, Nguyên Tứ Nhàn như nghe vang vẳng bên tai một âm thanh từ nơi xa xôi vọng đến. Âm thanh ấy nói cha thích thuật cầm quyền, nhưng thuật cầm quyền trị được tâm bệnh của cha, không trị được thiên hạ của cha. Ta muốn khiến tứ hải mục nát trở nên rực rỡ, cỏ khô tái sinh, người chí sĩ có thể thi thố tài năng, lê dân bá tánh có thể hưởng phúc, các nước tám phương đều chúc Đại Chu ta phồn thịnh, không dám xâm lăng nửa bước. Nàng cứng ngắc đứng dậy giữa tiếng gào khóc chung quanh, chậm rãi siết chặt nắm đấm, mắt nhìn về hướng Trường An, thốt lên từng chữ một. Đức hóa dân, nghĩa đại sĩ, lệ an bang, pháp trị quốc, võ trấn tứ vực, nhân tu thiên hạ. Dùng đức cảm hóa dân, dùng nghĩa đối đãi với kẻ sĩ, dùng lệ an định quốc gia, dùng pháp luật để trị quốc, dùng võ lực áp chế bốn phương, dùng nhân đức xây nên thiên hạ. Chương 114, kết cục hạ. Người chết đã chết nhưng người sống phải tiếp tục sống. Nguyên Tứ Nhàn nỗ lực sốc lại tinh thần, sai người thu xếp ổn thỏa cho Trịnh Trạc bảo vệ Trịnh Hoằng, sau đó cùng Nguyên Ngọc thúc ngựa lao đi. Họ nhận được tin 3 ngày trước tế cư xuất cảnh, lão Vương Nam Chiếu bí mật đến Hoàng Thành, liên hệ với bộ hạ cũ, hiện đã khơi dư luận trong cung, sẵn sàng trục xuất nghịch tử khỏi Nam Chiếu. Quả pháo Lục Thời Khanh chôn từ lâu cuối cùng đã nổ đúng thời điểm. Cả nước chấn động, lão Vương được sự ủng hộ từ số đông trong Vương Đình Nam Chiếu sừng sững mấy chục năm trong khi các quan dưới trướng tế cư hết đường chối cãi. Nếu họ dám nói chuyện ám sát là do Đại Chu làm thì chẳng khác nào thừa nhận tế cư vì mưu vị mà thông đồng với địch phản quốc, tình thế ngược lại càng thêm bết bát. Nguyên Tứ Nhàn biết cơ hội đến rồi. Tế cư đang ở ngoài biên cảnh, phía sau không còn Nam Chiếu làm lá chắn, chắc hẳn lúc này chẳng hơi sức đâu dòm ngó Đại Chu. Hai người mang thuộc hạ chạy theo hướng Trịnh Trạc tới, nhận được tin báo, xác nhận được vị trí của Thập Thúy và Tào Ám. Nguyên Ngọc muốn quay ngựa đuổi theo thì bị Nguyên Tứ Nhàn ngăn cản. Khi tin tức Nam Chiếu truyền ra là tế cư, đoán được ngay Thập Thúy là bẫy của chúng ta, hiện tại chắc chắn đã cách xa nàng ấy. Nguyên Ngọc vỗ đầu tỏ ý mình ngớ ngẩn. Nguyên Tứ Nhàn nói tiếp, 4 năm trước muội từng giao thủ với hắn ta một lần ở Điền Nam. Lúc đó muội mang quân chi viện gấp cho cha, hắn ta bại trận tháo lui, muội thừa thắng xông lên, nhưng cuối cùng do trình độ chênh lệch nên muội không thể bắt hắn ta. Mà sở dĩ hắn ta có thể chạy thoát là do từ đầu đến cuối luôn bám giết phía sau đại quân nên muội không nhìn thấy. Vừa to gan vừa thực dụng, ý muội là hắn ta giở trò cũ, hiện tại đương nhiên là không, nhưng nếu chúng ta phái nhiều nhân thủ rầm rộ sục sạo khắp nơi như ruồi mất đầu, chưa chắc không thể dẫn hắn ta ra sau. Con người khi đến bước đường cùng, điều đầu tiên nghĩ tới luôn là chiêu quen thuộc nhất của bản thân. Hai huynh muội bàn bạc xong thì giao cho Nguyên Ngọc làm ruồi mất đầu, còn Nguyên Tứ Nhàn dẫn người mai phục trong bóng tối, cứ thế sau một ngày một đêm, trưa hôm sau quả nhiên có tung tích tế cư. Cái gọi là ẩn ở phía sau đương nhiên không chỉ khoảng cách bám đuôi. Tế cư tùy tùng của hắn ta và một chiếc xe ngựa tinh xảo xuất hiện sau Nguyên Ngọc khoảng 10 dặm, Nguyên Tứ Nhàn nhắm được một nơi có địa thế vừa dựa núi vừa có nước bao quanh, bảo Trần Chiêm Bọc đánh qua. Song phương nhanh chóng bao vây xe ngựa, bắt đầu giao thủ. Bên tế cư vốn toàn những tay thiện chiến, nhưng bọn Trần Chiêm vừa trải nỗi đau mất Trịnh Trạc, hiện đang đỏ mắt muốn phanh thây xé xác hắn ta nên đánh giết với khí thế như hổ thét sói gầm. Nguyên Tứ Nhàn dẫn theo vài người cầm cung tên mai phục bên sơn đạo lưng chừng dốc. Nàng biết với sự nhạy bén của tế cư, hắn ta chắc chắn biết rõ nàng ở chỗ nào, mà mục đích nàng mai phục cũng không phải nhằm đánh úp mà nhằm phân tán sự chú ý của hắn ta. Nàng ở lưng chừng dốc, dù lực tay tế cư mạnh đến mấy cũng không thể bắn tên tới, bởi vậy hắn ta không giết được nàng. mà không giết được thì phải thời thời khắc khắc đề phòng, tránh để nàng nắm lấy sơ hở. Lúc hắn ta bó tay bó chân chính là thời cơ để Trần Chiêm lợi dụng. Nguyên Tứ Nhàn ở chỗ cao dán mắt nhìn chiếc xe ngựa đứng yên kia. Tế Cư chạy trốn còn mang theo xe ngựa, theo lý thuyết là vì trong xe giấu Thiều Hòa hoặc Hoàng hậu có thể làm lá chắn, nhưng nãy giờ hắn ta không hề đưa hai người họ ra. Rốt cuộc vì chưa đến đúng thời điểm hay vì Thiều Hòa và Hoàng hậu đã được Trịnh Trạc cứu, đây chỉ là cái bẫy. Với tính tình gian xảo của Tế Cư chưa hẳn không phải là vế sau. Nàng nhìn chăm chăm vào màn xe, khóe mắt vẫn dõi theo cuộc chiến, mãi đến khi Trần Chiêm chiếm thế thượng phong, Tế Cư không thể không mượn xe ngựa để ngăn thế tiến công rồi lấy ngựa quay đầu bỏ chạy. Xe ngựa bị hắn ta đá về phía bờ sông, bên trong lập tức vang lên tiếng kêu sợ hãi của nữ tử. Cùng lúc đó, màn xe hơi mở ra, Nguyên Tứ Nhàn luôn dán mắt vào thấy người bên trong chỉ là thế thân do Tế Cư an bài thì nhanh chóng cao giọng hô. Mặc kệ, Trần Chiêm vừa toan cứu xe tức khắc hoàn hồn, cầm đao chém lao về trước. Nhưng Tế Cư đã xoay người lên ngựa, vung roi phi ngựa đi cả trưởng. Nguyên Tứ Nhàn nhanh chóng lắp cung giơ lên bắn, kế đó, hai tiếng phập ghim vào da thịt vang cùng lúc, một mũi tên bắn từ sau lưng và một mũi tên bắn từ trước ngực Tế Cư. Mũi tên bắn từ phía trước là của nàng, còn mũi tên bắn từ phía sau. Tế Cư rơi từ trên ngựa xuống. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu thấy một người cầm cung trên sơn đạo phía trước chậm rãi đi về phía hắn ta, sau đó đứng trước mặt hắn ta nói câu gì đấy. Là Lục Thời Khanh vừa từ hồi hột chạy về. Nguyên Tứ Nhàn nghèn nghẹn nơi cổ họng, nhớ lại khẩu hình của y, biết câu y nói là ngươi cũng chịu những gì hắn từng chịu đi. Vị trí sau lưng giống hệt, nàng không biết y hận cỡ nào mới lựa chọn hại người từ sau lưng. Lúc Nguyên Tứ Nhàn xuống, Tế Cư đã tắt thở, bị một nhóm binh sĩ nam chiếu cũng đang truy bắt hắn ta kéo xác đi. Hai mắt Trần Chiêm đỏ như máu, giơ đao muốn chém xác hắn ta cho hả giận thì bị mấy thuộc hạ còn tỉnh táo ngăn lại. Bỏ đi, vô dụng thôi. Nguyên Tứ Nhàn đứng xa xa trên sơn đạo nhìn một đại nam nhân như Trần Chiêm ngồi dưới đất khóc không thành tiếng, nắm đấm thi nhau nện xuống bùn đất. Lục Thời Khanh đứng đó cúi đầu nhìn hắn, mặt không gợn sóng. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn biết y càng bình tĩnh thì càng bức bối, mặt càng không cảm xúc thì sóng lòng càng dữ dội. Y thậm chí không phát hiện nàng xuống núi. Nàng đứng yên đấy, không lại gần ngay. Hồi lâu sau Trần Chiêm bình tĩnh lại, từ từ đứng dậy quỳ trước mặt Lục Thời Khanh nói. Lục Thị Lang, Điện Hạ có món đồ giao cho ngài. Dứt lời, hắn lấy từ trong áo giáp ra một phong thư đã cất từ lâu, cúi đầu trịnh trọng dâng lên. Lục Thời Khanh trầm mặc một lúc mới đưa tay đón lấy, nghe hắn nói. Điện Hạ nói, vào đêm trước khi rời kinh, ngài từng giao cho Điện Hạ một chiếc hộp, trong hộp có văn thư ghi lại đủ chuyện xấu xa dơ bẩn cùng hàng loạt chứng cứ phạm tội của tiên đế. Ban đầu Điện Hạ không hiểu ý ngài nên bỏ phế chiếc hộp đó, đồ vật bên trong dù chính xác đến mấy cũng vô dụng, chứng cứ đầy trời cũng không trị được tội của thánh nhân. Nhưng sau đó Điện Hạ hiểu ra, ngài diễn vở kịch tạo phản đưa Điện Hạ lên ngôi là thời kỳ đặc biệt, dùng thủ đoạn đặc biệt, thủ đoạn ấy giúp được Điện Hạ nhưng không cứu được Đại Chu. Mà chiếc hộp trông vô dụng ấy mới là mạch máu của Đại Chu. Điện Hạ nói trong vở kịch này, Điện Hạ diễn vai hiếu tử, nhất cử nhất động đều đại diện cho sự ủng hộ tiên đế. Điện Hạ lên ngôi bất chính nên buộc phải dựa vào sự ủng hộ này, dựa vào phụ tử tình thâm để thu phục mọi người, mà điều này đi ngược với lý tưởng từ trước tới nay của Điện Hạ và ngài. Tiên đế đã băng hà nhưng chân tướng chưa được công khai, nếu Điện Hạ cứ diễn tiếp vở kịch này, con cháu hậu thế Đại Chu sẽ mãi mãi không biết rốt cuộc vì sao Đại Chu suy đồi đến mức ấy, mãi mãi không hiểu đạo làm một vị vua chân chính. Họ chỉ nhớ vào thời tiên đế có một thần tử đầy quyền thế tạo phản suýt khiến vương triều đổi họ, bởi vậy, họ sẽ tiếp tục đi theo con đường thuật cầm quyền của tiên đế, các triều thần vẫn tiếp tục hãm sâu vào đấu tranh đảng phái. Như thế, dù Đại Chu may mắn chịu đựng qua thời Điện Hạ cũng sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh vong quốc. Điện Hạ nói ngài hiểu rõ điều này nên mới giao hộp cho Điện Hạ, mong chờ ngày Điện Hạ vững gót chân, không còn sợ ô danh lên ngôi bất chính, đủ bản lĩnh làm một đế vương, một nhi tử xưa nay chưa từng có mà chiêu cáo tội ác của tiên đế, thức tỉnh các triều thần và người trong thiên hạ. Như vậy, Đại Chu mới thực sự có hy vọng. Ngài tin tưởng Điện Hạ đến thế, nhưng Điện Hạ nói ngài ấy không thể tin tưởng chính mình. Điện Hạ muốn xứng đáng với ngài nhưng năm tháng qua đi, lòng người dễ đổi, ngồi ở vị trí cao, dù máu nóng đến đâu cũng có thể dần dần nguội lạnh. Công bố tội trạng của tiên đế chẳng khác nào tự tay lật đổ bản thân. Khi bị quyền thế tanh tưởi bùa vây, liệu Điện Hạ còn có thể cầm chiếc hộp này với đầy nhiệt huyết như hôm nay không? Vở kịch này một khi đã diễn là có thể mãi mãi không hạ màn. Cho nên Điện Hạ không muốn đợi, mà Đại Chu cũng không thể đợi, nếu đã do Điện Hạ sinh ra thì chi bằng làm ngay hiện tại. Trong mấy ngày rời kinh truy sát ngài, điện hạ đã tự tay viết bức tội văn này vạch trần những chuyện xấu của tiên đế và giao cho tiểu nhân. Nói tới đây, mắt Trần Chiêm lại đỏ lên, nghẹn ngào nói. Có lẽ điện hạ không hề nghĩ sẽ sống sót quay về nên đã giao phó xong hết thảy, bao gồm cả các triều thần dưới trướng. Sau bức tội văn và chiếc hộp thì cái chết của điện hạ chính là đòn đánh thứ ba càng mạnh mẽ càng khốc liệt vào Đại Chu. Phần điện hạ viết về ngài trong văn thư cũng đủ chính danh cho ngài, cộng với sự ủng hộ của triều thần có thể khiến ngài quay về phò tá thập tam điện hạ. Điện hạ không muốn ép thập tam điện hạ trưởng thành nhưng không thể không làm vậy, mong ngài có thể dưỡng lão muộn mấy năm cùng tiểu điện hạ bước qua quãng đường gian nan nhất. Lục Thời Khanh nghe xong, trầm mặc rất lâu mới mở bức tội văn trong tay, trước tiên rút một mảnh giấy bên trong. Trên mảnh giấy không ký tên không đóng dấu, chỉ vẻn vẹn hai dòng chữ với nét chữ thanh tú cưng cáp được Trịnh Trạc viết bằng tay trái, cầu nhân được nhân, chết không hối hận. Nguyên Tứ Nhàn lại gần cúi đầu nhìn, mũi bỗng chốc cay cay. Lục Thời Khanh siết mảnh giấy trong tay, bảo Trần Chiêm và mọi người lùi ra xa, sau đó nói với nàng. Đừng tự trách, nàng chưa nói gì nhưng y đều biết cả. Nguyên Tứ Nhàn lắc đầu cũng không biết mình đang thể hiện điều gì. Lục Thời Khanh thở dài nhìn nàng hỏi. Trong giấc mơ của nàng ta chết khi nào? Nàng không hiểu sao đột nhiên y hỏi vậy, bèn do dự đáp. Sau khi thập tam điện hạ đăng cơ không lâu, triều đình trống rỗng, thập tam điện hạ vừa mới đăng cơ, ta chưa kịp ổn định triều chính thì đã chết, nàng cho rằng Đại Chu như vậy có thể chống đỡ được bao lâu? Không quá 3 năm ắt sẽ vong quốc. Nguyên Tứ Nhàn cau mày, nhất thời chưa hiểu y. Y nói tiếp, nhưng bây giờ thì khác. Trong giấc mơ của nàng, A Trạc chết bất đắc kỳ tử, không làm được gì cả, Đại Chu đi đến hồi kết, mỗi người chúng ta đều hy sinh uổng phí. Nhưng bây giờ, y đưa mảnh giấy trong tay lên. Hắn dùng cái chết để thức tỉnh trên dưới triều đình, ta cũng sẽ theo thập tam điện hạ phục hưng Đại Chu mãi đến khi nhìn thấy ánh mặt trời. Y đưa tay phủ lên tóc mai nàng. Nên nàng đừng tự trách, nhờ những thay đổi của nàng, hắn cầu nhân được nhân, tương lai của Đại Chu cũng sẽ thay đổi. Yểu Yểu, hãy sốc lại tinh thần, chúng ta về thôi. Trái tim một ngạt cả ngày của Nguyên Tứ Nhàn như đột nhiên sống lại, nàng ra sức gật đầu. Về thôi, về lại kinh thành. 7 ngày sau, ngày 11 tháng 6, thập tam hoàng tử của Đại Chu lên ngôi, truy phong lục hoàng tử Trịnh Trạc làm đức vương ngay trong đại điển đăng cơ. Kế đó Tiền Trung Thư Thị Lang khẩn xin diện thánh, mang theo một chiếc hòm nặng trĩu, bất chấp cái nhìn chố mắt của cả sảnh đường, tuyên đọc bản tội văn của đức vương đã qua đời vì cứu bệ hạ. 3000 chữ lưu loát vạch trần tội trạng của tiên đế, kể lại chân tướng vụ tạo phản, lời y vừa dứt cả sảnh đường im phăng phắc, vẻ mặt hoàng đế nhỏ tuổi đầy nghiêm túc, ban ý chỉ thứ hai từ khi đăng cơ, thăng Lục Thị Lang làm trung thư lệnh Đại Chu toàn quyền xử lý vụ án này để báo với hồn thiêng của đức vương. Đó là năm Trường Thanh thứ nhất. 7 năm sau, mùa hạ năm Trường Thanh thứ 8, một chiếc xe ngựa có ký hiệu Lục Phủ lặng lẽ chạy khỏi cửa hông. Trong xe ngựa vang lên tiếng lẩm bẩm của nữ tử. Thiếp không ăn cái này đâu, muốn ăn đồ chua cơ. Kế đó là một giọng nam nghi hoặc, năm xưa nàng mang thai Nguyên Thù Nguyên Chăn, ta đâu nhớ nàng kén ăn vậy nhỉ. Năm đó mới về nhà chàng mặc phải để lại ấn tượng hiền lương thục đức cho mẹ chứ. Nói xong nàng lại oán trách, mà thiếp mang thai đứa bé này, sao cứ phải đi xa xôi về Lạc Dương của chàng an dưỡng chứ. Trong xe ngựa, Lục Thời Khanh bưng bát cháo, thở dài không biết nên đặt xuống hay nên múc. Sợ nàng lâm bồn xung khắc với Trường An đấy thôi. Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi. Theo thiếp thấy, chàng nhờ phúc của thiếp đòi nghỉ đẻ, sau đó mượn đà ở lì không về kinh thành nữa thì có. Thiếp cho chàng hay, bệ hạ tuy nhỏ tuổi nhưng gian manh lắm, không để Nguyên Thù thoát khỏi tầm mắt đâu, chàng thật sự có thể đưa cả nhà lặng lẽ đi à. Lục Thời Khanh tức giận nghiến răng, húp sạch cháo vốn chuẩn bị cho nàng, ra vẻ kiểu gì cũng phải đi. Ta chuẩn bị thư từ quan xong rồi. Nguyên Tứ Nhàn nhìn y, thấy hơi buồn ngủ bèn ngả đầu vào lòng y. Thiếp ngủ một lát, đến nơi thì gọi thiếp dậy. Y ừ, để nàng dựa vào rồi lẳng lặng suy tính kế sách từ quan chu toàn. Nguyên Tứ Nhàn thoải mái thiếp đi, giấc ngủ này, nàng lại nghe tiếng nước róc rách đã lâu không gặp. Vì thời gian đã trôi qua 7 năm nên nàng chưa phản ứng được ngay, mất một lát mới nhận ra mình lại nằm trong tảng đá nơi cầu Lộc. Lần này tiếng động trên cầu rất lớn, giống như có một đội kỵ binh mấy vạn người đi qua. Pha lẫn giữa tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc là tiếng chói tai của binh khí ma sát với đá mang theo sức mạnh tàn phá và giọng nói của người dị tộc. Nàng chợt hiểu, dị tộc xâm lược Đại Chu đã giết tới Trường An. Thân cầu dao động mạnh giữa vô số tiếng la hét chói tai, bụi đá rơi xuống, cuối cùng cầu rầm rầm sụp đổ. Tảng đá nơi nàng ở cũng rơi tõm xuống nước theo, hồn phách nàng từ từ bay lên khỏi mặt nước tới giữa không trung. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy trong mơ là thấy cảnh thành Trường An thây chất đầy đường, máu chảy thành sông, Đại Minh cung hừng hực lửa, Trịnh Hoàng 9 tuổi máu me be bét bị người dị tộc áp giải ra đạp xuống đất. Nguyên Tứ Nhàn giật mình tỉnh dậy, suýt không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, nàng vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Lục Thời Khanh hỏi nàng sao thế? Nàng hoàn hồn, hiểu rõ đầu đuôi. Trịnh Hoàng trong mơ mang dáng dấp 9 tuổi, nghĩa là ở kiếp trước năm Trịnh Hoàng 9 tuổi, Đại Chu vong quốc. Nhưng giờ Trịnh Hoàng đã 13 tuổi. Xe ngựa đúng lúc đi ngang cầu Lộc, sông Lộc bên ngoài trong xanh lững lờ chứ không nhuốm đầy máu đỏ như mơ, đóa hòe trắng trên cây hòe xa xa tỏa hương thơm ngát, dân chúng đón chào vầng dương buổi sớm, niềm nở giao hàng bên dưới tàng cây. Kiếp này an ổn, mọi điều tốt đẹp. Nàng lắc đầu đáp không có gì, mắt dõi nhìn bầu trời xanh ngăn ngắt trên thành Trường An. Trịnh Trạc ngươi nhìn đi, 7 năm rồi, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, họ đã khiến Đại Chu trở thành dáng dấp như ngươi muốn. Chính Văn Hoàn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.